kinh khủng nhiệt độ, hắn tiên lực đều đang hòa tan, thậm chí bốc hơi. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lúc này, con người Đông Phương Diễn lộ ra điên cuồng. Thần Long quy tắc bị chấn bể, bây giờ Phượng Hoàng quy tắc bị thôn phệ, tiêu thần này rốt cuộc là ai? Kiếm đạo kinh khủng, võ đạo càng khủng bố hơn. Hắn vẫn là người rồi. Vốn cho là mình nhìn thấu tiêu thần, có thể nhất kích tất sát, nhưng bây giờ nhìn tới, là hắn quá ngây thơ rồi, không phải hắn nhìn thấu tiêu thần, mà tiêu thần từ lúc mới bắt đầu đều biết ý nghĩ của hắn, cố ý như vậy. Vì chính là hiện tại bước này. Ngượng ngùng, quên nói cho ngươi, kiếm đạo cũng không phải là của ta chủ tu chính là võ đạo, mà bây giờ ngươi để cho ta dùng võ đạo ngươi bởi vì nên may mắn, nâng lên để cho ta vứt bỏ kiếm đạo bại ngươi ý nghĩ. Con ngươi Đông Phương Diễn chớp động, sắc mặt khó chịu. Ngươi từ lúc mới bắt đầu liền thiết kế tốt. Tiêu thần mỉm cười, không sai biệt lắm, ta biết ngươi sẽ như thế, cho nên cố ý chờ ngươi cho nên bây giờ ngươi thua, Đông Phương Diễn thực lực của ngươi trong mắt của ta vẫn như vụ không đáng giá nhắc tới, không nên đem mình nhìn quá mạnh. Thật ra thì, ngươi chẳng phải là cái gì. Đông Phương Diễn cảm thấy tôn nghiêm lại bị ma sát. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn ha có thể đã chịu. Thắng bại chưa phân, đừng nói nữa quá sớm. Nói, Đông Phương Diễn xuất thủ, tiêu thần không hề sợ hãi, bóng của hai người đều là trong nháy mắt di động, ngắn ngủi mười mấy giây, giao thủ mấy chục lần. Ầm ầm, tiên lực sôi trào, Đông Phương Diễn tung bay mà ra. Hỏa diễm để cho quần áo của hắn lam lũ, giống như tên ăn mày. Hắn phong độ, không còn sót lại chút gì. Đông Phương Diễn bây giờ vô cùng nghèo túng. Tiêu thần bạch tí liễu phong hoa, không nhiễm trần thế, như vậy tạo thành chênh lệch rõ ràng, ai thắng ai thua lập tức phân cao thấp. Nhưng Đông Phương Diễn không thể nhận thua. Trước hắn nói, người nào nhận thua, ai là cháu. Nếu hắn nhận thua, chẳng phải là muốn làm cháu trai của Tiêu thần. Hắn tự nhiên không thể đồng ý, thế là, người hắn thân thể tiên lực bạo phát chư thiên sức mạnh quy tắc nở rộ, trong mắt hắn đều là nhiễm lên tơ máu. Tiêu thần, ta sẽ không thua. Thật sao? Thân thể Tiêu thần nở rộ tinh thần quang thải. Mười người tiểu bạch đi ra, lúc này tiêu thần thánh cảnh vô địch, tiểu bạch mười người tự nhiên cũng như thế, tiêu thần phất tay, đánh cho ta hắn, đánh hắn nhận thua. Bất tử là được rồi đi thôi. Mười người tiểu bạch gật đầu, con người chấp động. Dưới chiến đài, vạn người chấn động. Đông Phương Diễn bị ép thành như vậy, không có lực phản kháng chút nào. Tiêu thần này, thật là khủng khiếp. Người các phong khác sắc mặt khó chịu vô cùng. Đương nhiên khó coi nhất vẫn là thánh pháp phong Long Thiên Trạch, tiểu sư đệ của hắn Đông Phương Diễn vậy mà bại bởi tiêu thần, vẫn là như thế ngược bại. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Trong mắt hắn lắc lư, không dám tin. Đáng chết. Long Thiên Trạch siết chặt quả đấm, xương cốt phát sinh khách khanh âm thanh, một đôi mày kiếm ngưng đến cùng một chỗ. Đông Phương Diễn có thể cùng đạo cảnh nhất trọng thiên thiên kiêu chiến đấu, nhưng không nghĩ tới trong tay tiêu thần, vậy mà thất bại thảm hại. Trên chiến đài, trưởng lão Đế Kiếm Phong gật đầu. Tiêu thần, rất tốt. Thiên phú, sức chiến đấu đều có thể xưng đứng đầu yêu nghiệt. Con ngươi Tam trưởng lão chớp động, đệ tử của hắn bị tiêu thần giết chết, mặc dù hắn thương yêu đệ tử, nhưng đệ tử của hắn quả thực không phải bất lo, mà bây giờ tiêu thần là Đế Kiếm Phong lặp đi lặp lại nhiều lần tranh thủ huy hoàng. Đầu tiên là chiến bại thần đao phong đạo cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thiên kiêu Trương Tiếu Phàm, là Đế Kiếm Phong nổi danh, sau đó lại trên thánh cảnh chiến đài, lực áp thánh pháp phong giới đạo cảnh người thứ nhất Đông Phương Diễn. Hắn hận càng ngày càng ít. Hắn là trưởng lao Đế Kiếm Phong. Tự nhiên muốn là Đế Kiếm Phong suy tính. Trong mắt hắn chớp động, cuối cùng làm ra quyết định, hắn cùng ân oán của tiêu thần xóa bỏ, mặc kệ tiêu thần có thể hay không tranh giành đến thánh tử danh lạch, hắn cũng sẽ không ở xử trí tiêu thần. Bởi vì trên người tiêu thần, hắn thấy được hy vọng của Đế Kiếm Phong. Điểm này là đủ triệt tiêu bất kỳ, bao gồm hắn cái chết của đệ tử. Trên đài cao, con ngươi khổng khánh lôi ẩn chứa nụ cười, khẽ gật đầu, người đệ tử này thật là lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn chế tạo vui mừng. Mười năm hiểu kiếm tâm, thập phong luận đạo khuất nhục cường địch, là Đế Kiếm Phong mang đến một tia hy vọng, hết thảy đó là đủ. Hắn thậm chí may mắn tiêu thần trước kia vào Đế Kiếm Phong nếu là bị hắn đưa cho phong khác, chỉ sợ hắn có thể đem hối hận phát điên. Tiêu thần là một khối ngọc thô, một khối hoàn mỹ ngọc thô, không có bất kỳ cái gì có thể so sánh với. Có lẽ hắn hiện tại chả rất yếu, chỉ là thánh cảnh bắt trọng tiên, đang cho hắn 20-30 năm, tiêu thần tuyệt đối là tồn tại kinh khủng. Hắn tin tưởng, cũng tin tưởng vững chắc, mà đổi thành một bên trưởng lao thánh pháp phong lại ngưng mắt. Tiêu thần nói, chỉ cần đánh không chết là được rồi. Cũng không chút nào cho mặt mũi của thánh pháp phong. Hắn nhìn thoáng qua Khổng Khánh Lôi, ngươi chính là dạng này dạy bảo đệ tử. Đối với cái này, Khổng Khánh Lôi nhún vai. Ta nói, cái này không thể trách ta đi. Đệ tử Đông Phương Diễn của ngươi nếu đều biết không địch nổi nhưng đã chết không nhận thua, còn trách đệ tử ta quất hắn. Tông chủ Thánh Pháp Phong hừ một tiếng. Chỉ cần bất bại liền còn có hy vọng, làm sao có thể từ bỏ. Khổng Khánh Lôi nói, vậy cũng đừng trách đệ tử ta rút đệ tử ngươi, nếu là ngươi đệ tử rút ra đệ tử ta ta cũng mất lời nói, được rồi, hai ta nói cũng mất ý tứ, vẫn là xem so tài đi. Nói Khổng Khánh Lôi không để ý tới Tông chủ Thánh Pháp Phong. Tông chủ Thánh Pháp Phong hừ một tiếng, có chút không vừa ý. Được rồi ngươi cái lao khổng, không nể mặt ta. Tông chủ Thánh Pháp Phong trong lòng oán thầm, nhưng mặt ngoài vẫn như vũ cười hì hì. Trên chiến đài, Tiêu Thần thấy đám người Tiểu Bạch rút Đông Phương Diễn, vẻ mặt không thay đổi. Nhận thua sớm làm. Miệng Đông Phương Diễn phun máu tươi, cắn răng cứng chắc. Không dứt được nhận thua có bản lãnh đánh chết ta. Tiêu Thần hừ hừ, ngươi làm ta khờ tử. Đánh chết ta ngươi tiểu thua đích. Ngươi phải chết ta không ngăn, một hồi xuống đài mình tìm địa phương chết đi, nhưng ngươi liên lụy ta liền không đúng, ngươi cái này kêu chó ngươi biết không? Vừa nói một bên chỉ huy đám người Tiểu Bạch. Không sai biệt lắm, đừng đánh nữa cho Thánh Pháp Phong chút mặt mũi, vợ ta còn ở đây, ném xuống đi. Mọi người dở khóc dở cười. Đều đánh đã nửa ngày mới nhớ tới nệ tình. Hơn nữa còn không phải vọt lên tông chủ Thánh Pháp Phong mà vợ hắn. Tiêu Thần này là một loại người hung ác. Cứ như vậy, Đông Phương Diễn chiến bại bị ném hạ chiến đài, nhưng không có mở miệng nhận thua, cũng rất tác động. Thập Phong luận đạo vòng thứ 2 so tài, Thánh Pháp Phong Thiên Kiêu Đông Phương Diễn thảm bại, Tiêu Thần tấn cấp vòng thứ 3, trở thành một tấn cấp người. Sau đó Tiêu Thần nhảy xuống chiến đài, trở về Đế Kiếm Phong. Tác giả Linh Thần nói, là minh chủ một cây lão ngũ châu rồi tăng thêm. Tiểu Mã ca, ta nói đến làm được nha. Mặt khác, quỷ cầu hoa tươi, van cầu các ngươi cho đóa hoa bỏ ra đi. Chương 1395, Lạc Thiên Vũ lập trường. Vòng thứ 2, trận chiến đầu tiên, chấn động vô số người. Ánh mắt bọn họ đều là theo Tiêu Thần, nhìn về phía phe Đế Kiếm Phong. Tiêu Thần, vậy mà kinh khủng như thế. Đế Kiếm Phong rốt cuộc xảy ra cái gì cấp bậc yêu người ta? Kiếm đạo mạnh mẽ, võ đạo thông thần, thiên phú vô song, khóa cảnh chiến đấu mà không bại. Cùng nhau quang hoàn đều trên người Tiêu Thần chớp động lên. Hắn phảng phất sinh mà không tầm thường. Nhất định là trên trời cao trong coi chúng sinh tồn tại. Hai trận chiến, hào quang của hắn đều là cực kỳ mạnh mẽ, để ép người khác không có chút nào cơ hội thở dốc, mà còn hắn chả vẹn vẹn cấp độ thánh cảnh bát trọng thiên, thậm chí cũng không đến cựu trọng thiên cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại là có thể cho một chút thiên tiêu đạo cảnh áp lực. Bởi vì Tiêu Thần hiện ra thiên phú quá mạnh, mơ hồ có thể uy hiếp đến bọn họ. Đây là rất nhiều thiên chi kiêu tử nhóm cũng không nguyện ý thấy được, nhất là thiên kiêu đạo cảnh. Bây giờ Tiêu Thần vừa tu vi thánh cảnh, nếu Tiêu Thần vào đạo cảnh đâu, chỉ sợ đến lúc rồi, đem không bọn họ đất dung thân. Bọn họ ánh mắt nhìn Tiêu Thần đều là liên tục chớp động, trong đó phong mang tất lộ, mơ hồ có sát cơ đang lưu động, nhưng lúc này đối với Tiêu Thần mà nói bọn họ chả không cách nào động thủ, bởi vì cảnh giới của bọn hắn mạnh hơn Tiêu Thần, nếu xuất thủ cũng là trái với quy tắc của Thập Phong Luận Đạo, nhưng nếu như không ra tay lời nói, trong thánh cảnh chỉ sợ không ai có thể trấn áp Tiêu Thần. Đây cũng là tiến thối lưỡng nan chi địa. Cho nên, lúc này hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Thần từ bỏ chiến bại, chống đến cuối cùng. Chờ đợi bọn họ tự mình xuất thủ giải quyết Tiêu Thần. Đem cái này tai họa ngầm trừ đi. Dạng này tài năng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặc dù không thể hạ sát thủ, nhưng nếu so tài trên đường xuất thủ vô ý, phế đi. Sợ là tông chủ các trưởng lão cũng không cách nào đang nói gì. Nghĩ tới chỗ này, các vị thiên kiêu trong lòng đều là cười lạnh một tiếng. Tiêu Thần a Tiêu Thần, ngươi liền tiếp tục đi đi, đi xa xa càng tốt, chờ đến cuối cùng đụng phải ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ không ở nơi này hay sao dưới uy phong đi, chờ đợi ngươi cũng chỉ có vô tình tàn phá. Muốn trách, mới là lạ ngươi danh tiếng quá thịnh. Thánh Pháp Phong, Đông Phương Diễn bị người giúp đỡ trở về, Lạc Thiên Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ta nói, Tiêu Thần sẽ thắng, hiện tại chính là chứng minh tốt nhất. Thân thể Đông Phương Diễn run lên. Trừng mắt Lạc Thiên Vũ, sắc mặt đỏ lên vô cùng. Trong lòng càng khó chịu. Một trận chiến này, phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm, bị Tiêu Thần hoàn ngược. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà các đệ tử của Thánh Pháp Phong thấy Lạc Thiên Vũ, đều là có chút phê bình kín đáo. Thiên Vũ sư muội, ngươi nói như vậy liền không đúng. Ngươi thân là đệ tử thân truyền của Thánh Pháp Phong, vì sao lớn người khác chí khí diệt uy phong mình? Đông Phương sư đệ chiến bại đã là Thánh Pháp Phong mất thể diện, vì sao ngươi còn có mở miệng làm đủ? Đúng đấy, ngươi đây cũng là đệ tử thân truyền của Thánh Pháp Phong. Thiên Vũ sư muội, chú ý thái độ của ngươi cùng ngôn ngữ. Đám người mở miệng chất vấn Lạc Thiên Vũ. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ cũng khẽ biến, nhưng lại không sợ chút nào. Đôi mắt đẹp của nàng thấy mọi người, sau đó lạnh giọng mở miệng, lời này của các ngươi là có ý gì? Hiện tại là của ta không đúng. Vốn là ngươi không đúng, ngươi còn tới tinh khí. Có Thánh Pháp Phong Thiên Kiêu việc nhân đức không nhường ai nhìn nhau Lạc Thiên Vũ, bất mãn trong lòng. Những người khác cũng có chút oán giận. Lạc Thiên Vũ lên tiếng, cái kia trước khi tranh tài, là ai làm nhục ta sao? Là ai nói muốn đạp nam nhân của ta cho ta nhìn, là của ta ánh mắt là cỡ nào kém, là Đông Phương Diễn hắn, nhưng bây giờ như thế nào, các ngươi thấy rõ. Chẳng lẽ chỉ có thể hắn làm nhục ta, không cho phép ta cãi lại? Chẳng lẽ ta là phu quân ta nói chuyện, cũng có lỗi? Các ngươi nói ta là đệ tử của Thánh Pháp Phong, nhưng trong mắt các ngươi, nhưng có coi ta là làm là đệ tử của Thánh Pháp Phong. Trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, nhất định phải ta ở chỗ này nói toạc để cho mọi người khó chịu. 10 năm này bên trong, các ngươi người nào ghen ghét ta, người nào mơ ước ta, trong lòng ta rõ ràng. Chính là bởi vì ta là đệ tử của Thánh Pháp Phong, cho nên ta vẫn luôn cho các ngươi giữ lại mặt mũi, bình an vô sự, nhưng các ngươi nếu là thật sự khinh người quá đáng, cũng đừng trách ta ngay trước Thập Phong Luận Đạo, vạn người đệ tử trước mặt không nể mặt các ngươi. Đã các ngươi đối ta có thành kiến, vậy ta sao lại cần để ý các ngươi cách nhìn? Ở mắt của ta trong mắt, các ngươi đã không kịp Tiêu Thần Lỡ Như. Coi như là ta là đệ tử Thánh Pháp Phong, ta vẫn như vũ đứng ở Tiêu Thần một bên. Lúc này bầu không khí kiếm bạt nỗ trương. Thẩm Lệ mỗi một câu nói đều để Thánh Pháp Phong nam nữ thiên kiêu sắc mặt khó coi. Nàng nói không sai. Dung mạo của nàng ở đạo tông đều tính được là đứng đầu, không biết bao nhiêu thiên kiêu đều vì hắn cảm mến, trong Thánh Pháp Phong không ít tuấn tài cũng đều đối tâm hắn sinh ái mộ, nhưng từ đầu đến cuối nàng sắc mặt không chút thay đổi. Cái này khiến không ít trong lòng người đàn ông càng phát mơ ước. Không lấy được luôn luôn tốt nhất, mà nữ tử lại ghen ghét dung mạo của nàng, mạo dựng lên thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành. Các nàng thích nam tử thích nàng. Nguyên bản thích các nàng bây giờ người đàn ông cũng thích nàng. Dựa vào cái gì? 10 năm qua, ghen ghét càng ngày càng nhiều. Bây giờ câu nói của Lạc Thiên Vũ khiến bọn họ á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn như Vũ không cam lòng. Mọi người cả đám đều trừng mắt Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ không sợ chút nào, bất cứ chuyện gì nàng đều có thể nhượng bộ, cho dù mình chịu ủy khuất nàng đều có thể không còn so đo, nhưng hết thể có liên quan rồi Tiêu Thần, lại không được, đây cũng là thái độ của Lạc Thiên Vũ. Long Thiên Trạch thấy mọi người, vẻ mặt chớp động, lộ ra uy nghiêm. Cả đám đều suy nghĩ cái gì bộ dáng. Một thanh âm truyền ra, thanh âm của mọi người nhỏ lại. Các ngươi tất cả ngồi xuống, đây là Thập Phong Luận Đạo, không phải Thánh Pháp Phong, chẳng lẽ các ngươi đang cho Thánh Pháp Phong bôi đen, lại có một đám người bọn ngươi chỉ trích Thiên Vũ sư muội, là ở theo nặng khi quả. Nói, ánh mắt Long Thiên Trạch thấy cả đám. Lập tức, khoa trương khí diễm không. Bọn họ không còn lên tiếng, rối rít làm xuống dưới, sau đó Long Thiên Trạch nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, nói từ từ, Thiên Vũ sư muội, ta đã biết Tiêu Thần ngươi là trợ phu, nhưng ngươi bây giờ làm ở chính là vị trí Thánh Pháp Phong, cũng muốn hơi suy tính một chút Thánh Pháp Phong tâm tình của đệ tử. Đông Phương Diễn chiến bại, đại biểu chính là Thánh Pháp Phong. Lúc trước hắn lời nói là hắn không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, chuyện này như vậy bỏ qua, như thế nào? Nói, hắn cười thấy Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ ừ một tiếng, không nói chuyện. Hôm nay, nói nhiều như vậy, trong lòng thoải mái rất nhiều. Mặc dù Thánh Pháp Phong đều đang cô lập nàng, nhưng nàng không cần thiết, nàng ở chỗ này tu hành, vì tăng cường thực lực, chỉ cần bên cạnh nàng có Tiêu Thần và Thẩm Lệ còn có Tiểu Khả Ái như vậy đủ rồi, về phần bọn hắn. Lạc Thiên Vũ không có ý định đang chú ý. Nàng tự nhiên là biết đến Long Thiên Trạch không phải đang vì nàng nói chuyện, mà là ở tông chủ Thánh Pháp Phong cùng trước mặt trưởng lão biểu hiện mình thôi. Thuận tiện đưa một món nợ ân tình của mình. Lạc Thiên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Thần. Tâm tình tốt nhiều, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có người thật là chăm xem không chán, mặc kệ là mình ủy khuất vẫn là khó qua, chỉ cần ngắm lại hắn, nhìn một chút hắn, như vậy đủ rồi. Chương 1396, thần lệ đăng tràng. Bích Du phong chỗ. Ôn Uyển vác lấy tay Thẩm Lệ, một đôi mắt to liên tục chớp động. Lệ Nhi sư muội, Tiêu Thần thật là lợi hại a. Ôn Uyển mở miệng, vừa cười vừa nói, Đông Phương Diễn kia ở Thánh Pháp Phong rất mạnh, nghe nói là dưới đạo cảnh người thứ nhất, nhưng lại bị Tiêu Thần nghiền ép, ánh mắt của ngươi thật sự là quá tốt nữa nha. Một bên, Thẩm Lệ cười một tiếng. Hắn cũng tuyệt đối ánh mắt của mình rất khá. Nhận định người là người bên trong Long Vương, tuyệt thế thiên kiêu. Lúc trước ta cũng không biết hắn sẽ đi đến hiện tại, nhưng ta lại một mực tin tưởng hắn là tuyệt nhất, kết quả chúng ta từng bước một đi ra khu vực khác nhau. Đi theo rất rất nhỏ địa phương đi đến Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực, hắn chưa hề khiến ta thất vọng. Ta rất may mắn lúc trước có thể đi cùng với hắn. Ôn Uyển không hiểu. Thẩm Lệ nói, thời điểm đó chúng ta quen biết thời điểm vẫn là thời kỳ thiếu niên, ở cùng một chỗ thời điểm là 18 tuổi, chính hào thiếu nam thiếu nữ, thời điểm đó ta liền tin tưởng, Tiêu Thần là sinh mạng ta bên trong sáng nhất tinh thần, cũng thế gian sáng nhất tinh thần. Chúng ta đi qua rất nhiều, nhưng đều chưa từng có bất kỳ trở ngại đem chúng ta tách ra. Nói đến đây, Thẩm Lệ ngọt ngào cười một tiếng. Trong mắt đều là hạnh phúc. Một bên Ôn Uyển đều là nhịn không được có chút hâm mộ. Mà Mạc Thiên Hành lại đem câu nói của Thẩm Lệ mỗi một chữ đều là nghe lọt vào trong tai, trong mắt hắn chớp động, lòng đang rung động. 18 tuổi đến bây giờ, thời gian trăm năm tình yêu, có thể xưng tình dựng lên kim kiên. Tim hắn đang gieo họ. Vì sao không cho ta sớm một chút gặp nàng? Mạc Thiên Hành siết chặt quả đấm, hắn là ưa thích Thẩm Lệ, nhưng lại chưa từng là mơ ước, cũng chưa từng có bị ổi tâm tư, là ưa thích, đơn thuần thích. Muốn cưới nàng làm vợ, làm bạn cả đời cảm giác. Nhưng thời gian bỏ qua, bọn họ gặp nhau quen biết, chậm một Tiêu Thần. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ trăm năm thần tình, là loại đó đi theo thanh mai trúc mã đến bây giờ thuần cảm nhận tình, bọn họ trong đó không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở cùng khốn khổ, một đường đi đến hiện tại, chỉ sợ thế gian đã không có cái gì có thể đem bọn họ điểm tới, cho dù sinh tử cũng không thể. Vẻ mặt Mạc Thiên Hành chớp động, xoắn xuýt, do dự, thật là ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài. Hắn chuẩn bị từ bỏ. Hắn không có ý định dây dưa Thẩm Lệ, mà đem trong lòng tình cảm mai táng, tiếp tục giữ vững hiện tại cảm giác đi, nhưng trong lòng của hắn vẫn phải có lấy chấp niệm, vậy được rồi đánh với Tiêu Thần một trận, không biết là khi dễ Tiêu Thần mà chấm dứt trong lòng tưởng niệm. Cho hắn biết, Thẩm Lệ sư muội ánh mắt là đúng. Tiêu Thần đáng giá hắn sâu như vậy yêu. Một bên khác, trên mặt Tiểu Khả Ái đeo nụ cười, Tiêu Thần thắng, hắn tự nhiên là cao hứng. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Ôn Thanh Huyền. Hơi mỉm cười, sư huynh, có muốn hay không ta cũng cho Tiếp Thiên Phong chúng ta thắng một trận trở về. Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Thanh Huyền hơi chớp động. Người có thương tích trong người, cũng không muốn rồi xính cứng rồi, áp hậu ra sân đi, hảo hảo điều tức. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng. Thương thế của ta đã không có gì đáng ngại. Nói, hắn nhìn về phía Long Thủ Phong, tìm được Lâu Lan Nguyệt. Hôm nay nàng cũng tới. Thấy được Tiểu Khả Ái đang nhìn mình, không thể không chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là vẫn đi tới. Xem ta làm gì, có chuyện gì sao? Đối với cái này, Tiểu Khả Ái khẽ nói, ừ, trên mặt ngươi khảm vàng à, nhìn đều không cho nhìn, đòi tiền à. Người tên hỗn đản, tin hay không bản cô nương nện cho phát nổ của ngươi đầu chó. Tiểu Khả Ái tiện tiện vươn đầu. Mời nện cho. Lâu Lan Nguyệt giơ tay lên, nhưng do dự một chút vẫn là buông xuống. Sau đó hừ một cái, thôi đi, xem ở ngươi bị thương phân thượng, vốn hôm nay cô nương liền tha ngươi. Thật. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái lóe lên. Lâu Lan Nguyệt gật đầu, thật. Sau đó, Tiểu Khả Ái ngoắc ngón tay, Lâu Lan Nguyệt đưa tới. Tiểu Khả Ái ở bên thai nàng cười nói, quên nói cho ngươi biết, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, vừa rồi cho ngươi đập cơ hội của ta ngươi không được trân quý, sau đó nhưng là không còn cơ hội, dù sao khôi phục thực lực nhưng ta là rất mạnh. Nghe vậy, Lâu Lan Nguyệt tức giận thẳng dậm chân. Gia hỏa này, thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Liền biết lừa hắn. Thật là, nếu ngươi tìm ta đến đây chính là đấu mấy câu miệng lời nói ta liền trở về. Lâu Lan Nguyệt lên tiếng nói. Tiểu Khả Ái mỉm cười. Mới không phải, là có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Chờ một hồi ta liền muốn lên trận, nhớ kỹ ủng hộ cho ta. Tiểu Khả Ái vẻ mặt thành thật. Lâu Lan Nguyệt cắt một tiếng. Mặc kệ ngươi. Nói xong xoay người rời đi, Tiểu Khả Ái cũng trở về chỗ ngồi. Mà Lâu Lan Nguyệt lúc xoay người, trên mặt lộ ra một nụ cười, sáng rỡ, sáng lạ. Phảng phất là nở rộ hoa tươi, tiểu diễm yêu kiều. Sau khi trở về, đám người tự hào thấy Lâu Lan Nguyệt, không thể không lên tiếng hỏi thăm. Tiểu sư muội, Tiếp Thiên Phong cái kia thần lệ nói với ngươi cái gì để ngươi nở nụ cười thành bộ dáng này? Đúng đấy, có phải hay không có biến? Hắn sẽ không phải cùng ngươi tỏ tình đi. Tất cả mọi người là trêu chọc nói, Lâu Lan Nguyệt hừ một tiếng, cười nói, không có, hắn vừa rồi nói với ta chính hắn là đầu heo. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái ánh mắt nhìn mọi người, đáp lại mỉm cười. Sau đó, đệ tử Long Thủ Phong đều là nhịn cười không được. Ôn Thanh Huyền thấy thần lệ, lên tiếng hỏi, bọn họ cười cái gì? Tiểu Khả Ái lắc đầu. Không biết, có thể là ta quá đẹp rồi đi. Nói, đứng dậy, đạp trên hư không, leo lên trên thánh cảnh chiến đài, lập tức không ít phong mạch nữ tử đều là hai mắt hiện ra tinh quang, mặt Tiểu Khả Ái rất tinh xảo. So với nữ tử xinh đẹp hơn ở phối hợp một đôi tử kim sắc đôi mắt, mê chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Nhưng hắn đẹp trai năm người âm nhu sao, năm phần dương cương. Bên trong hợp lại, liền vô cùng mê người. Trong mắt hắn nhìn về phía các ngọn núi, sau đó mở miệng, đệ tử thân truyền của Tiếp Thiên Phong thần lệ, tu vi thánh cảnh cựu trọng thiên, vị kia tới trước chỉ giáo. Hắn không nhận ra các phong đệ tử. Chỉ có thể mở miệng như thế, ý là, ai cũng đi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đám người ngưng mắt, nhưng cũng không để ở trong lòng. Bởi vì lúc trước trận chiến đầu tiên của thần lệ, hiện ra thực lực tưởng thường, thậm chí không bằng Lâu Lan Nguyệt. Nếu không phải Lâu Lan Nguyệt nhận thua, chỉ sợ thần lệ đã thua. Cho nên hắn ở trong lòng mọi người, chính là kẻ yếu hình tượng. Lại thâm căn cố đế. Cho nên, nghe được thần lệ lên đài, mọi người rối rít nhau nhau muốn thử. Đều nghĩ đến đạp thần lệ tấn cấp vòng thứ 3. Đây chính là có thể có được thập phong luận đạo 38 mạnh, treo lên cái danh hiệu này, người nào không cao nhìn một chút. Thậm chí sẽ có được tông môn nuôi dưỡng. Thế là, cũng là có thiên kiêu lên đài. Đệ tử của Thiên Tinh Phong, thánh cảnh cựu trọng thiên, tên là Mạc Thanh Vân. Đứng ở Thiên Tinh Phong trong thánh cảnh cũng có thể có tên tuổi, có chút lợi hại. Thấy Tiểu Khả Ái, trong mắt hắn chớp động kinh thường. Thân lệ đúng không, ta đã biết ngươi, một dựa vào nữ nhân nhận thua tấn cấp người, ngươi cũng có mặt đứng ở chỗ này, thức thời liền tự mình lăn xuống đi, để cho ta tấn cấp, còn có thể miễn đi một trận đánh. Mạc Thanh Vân thấy thần lệ, nói với giọng lạnh lùng. Chương 1397, kinh khủng như vậy. Đế Kiếm Phong, Tiêu Thần trở về. Cường thế thất bại thánh pháp phong thiên kiêu Đông Phương Diễn, mang theo vinh dự mà về. Đám người đều là đeo nụ cười. Lão Lục, tốt. Vân Hậu mỉm cười. Một bên, Lăng Vũ mở miệng, ta nói cái gì tới, ta đã nói Lục sư huynh nhất định thắng. Tông Phong nhìn về phía Tiêu Thần, gật đầu. Trong sắc mặt lộ ra an ủi, vốn cho rằng một trận chiến này sẽ là một cuộc các chiến, nhưng không nghĩ tới Lục sư đệ vậy mà ẩn giấu đi sâu như thế, thiên phú võ đạo càng thắng rồi hơn kiếm đạo, xem ra chúng ta là lo lắng vô ích. Những người khác cũng trên mặt nụ cười. Còn người đám người ra cắt Thanh Phong hơi chớp động. Vừa rồi trận chiến kia, kinh bạo. Bọn họ đều là theo kích động một thanh. Ta vốn không muốn khiêu chiến Đông Phương Diễn, là hắn hùng hổ dọa người, mở miệng châm chọc Đế Kiếm Phong, còn lấy thê tử của ta là viện cớ cũng có hàm ý, dứt khoát liền cùng hắn đánh một trận. Về phần kiếm đạo có lẽ võ đạo, trong mắt ta không khác biệt, ta tu kiếm đạo cũng tu võ đạo, cũng không phải là ẩn giấu đi, mà ở Đế Kiếm Phong, kiếm đạo có thể có chút tăng lên, cho nên chưa từng hiện ra võ đạo. Sau đó, mọi người ngồi tại chỗ, mà lúc này đứng trên đài, Tiểu Khả Ái đã lên đài, Vân Hầu lên tiếng, lão lục, Thần Lệ bị thương nặng mới khỏi, liền như thế, có thể được. So sánh, Tiêu Thần mỉm cười. Một đôi mắt cũng chấp động quan thải. Không sao, gia hỏa này so với ngươi nghĩ lợi hại, một trận chiến này, tất thắng. Đối với Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần có lòng tin. Người khác không biết, thế nhưng hắn là biết. Thiên phú của Tiểu Khả Ái không kém gì hắn. Cái này không hiện tại cảnh giới đều vượt qua hắn. Cho nên, Tiêu Thần không lo lắng, trong mắt hắn, Tiểu Khả Ái không nói sớm vòng thứ hai, coi như là vòng thứ ba đều không có vấn đề. Thấy được Tiểu Khả Ái lên đài, Thẩm Lệ và Lạc Tiên Vũ cũng lộ ra nụ cười, chuẩn bị là Tiểu Khả Ái cố gắng lên, mà Long Thủ Phong ánh mắt Lâu Lan Nguyệt cũng rơi vào trên người Tiểu Khả Ái. Trên thánh cảnh chiến đài, vẻ mặt Mạc Thanh Vân kiêu căng. Hắn coi thường Tiểu Khả Ái, mà lời của hắn cũng khiến Tiểu Khả Ái nhíu mày. Sau đó, nhếch môi cười một tiếng. Chó cắn người, nhưng người lại không thể cắn ngược lại chó. Nhưng đánh chó là có thể. Vậy thì có cái gì biện pháp, ai bảo ta lớn rồi được đẹp trai, liền chiêu tiểu cô nương thích, Lâu Lan Nguyệt chính là bị ta mê không muốn, mới chủ động nhận thua. Nhưng ngươi được không? Muốn mặt ngươi không mặt mũi, muốn chọc giận chất ngươi không còn thở chất. Chỉ có thể mình liều mạng, ngươi đơn giản là ghen ghét ta đã hiểu. Không đau không được ngứa phản kích, càng có hiệu quả. Dưới đài, Lâu Lan Nguyệt không thể không hừ một tiếng, mắt hạnh trợn mắt nhìn được tròn trịa, một ngụm nghiến chặt hàm răng. Cái này hỗn đản, chờ sau đó đến xem ta không được nện cho phát nổ của ngươi đầu chó, để ngươi nói lung tung. Mà Thái thượng, Mạc Thanh Vân vô cùng tức giận. Tiểu Khả Ái đâm trọt nỗi đau của hắn. Tướng mạo của hắn thường thường, thậm chí có chút hơi xấu. Duy nhất để cho hắn kiêu ngạo chính là thực lực. Nhưng lúc này đứng trên đài lại thành hắn bị Tiểu Khả Ái làm nhục chủ đề, hắn một đôi mắt trong nháy mắt thay đổi âm trầm, hận không thể hiện tại liền xé xác Tiểu Khả Ái. Thân lệ, ngươi đừng muốn trình nước miếng nhanh chóng, tay ngươi ta dưới đáy thấy cao thấp, yên tâm, ta sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu tình. Mạc Thanh Vân cắn răng lên tiếng, trên thân tiên lực cùng khí tức đều đang tăng vọt, ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Đối diện, Tiểu Khả Ái phong khinh vân đạm. Được rồi, như ngươi mong muốn. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, yêu lực ngất trời. Kinh khủng yêu thần nổi lên. Yêu thần gầm thét, phong vân biến sắc, ở thân thể Tiểu Khả Ái xung quanh có nhàn nhạt mùi máu tươi đập vào mặt, sau đó Mạc Thanh Vân không thể không dùng mình một cái. Sát khí vào hư không bên trong ngưng tụ. Tiểu Khả Ái con người tím vàng khúc xạ ánh sáng màu, tỏa định Mạc Thanh Vân, giờ khắc này Mạc Thanh Vân sinh ra một loại ảo giác, hắn phảng phất là một người bình thường, mà lúc này lại bị một đầu sư tử để mắt tới. Loại cảm giác này, không thể không để cho hắn rợn cả tóc gáy. Không rét mà run. Trong lúc nhất thời vẻ mặt trở nên có chút kiêng kỵ. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, cồn cồn yêu lực nở rộ, mạnh mẽ ý chí từ hư không bên trong rủ xuống, phảng phất có thể trấn áp hủy diệt hết thảy, có thể cắn nuốt vạn vật sinh cơ. Giết! Tiểu Khả Ái quát lạnh một tiếng, bóng người chớp động, xông về Mạc Thanh Vân, mà con ngươi Mạc Thanh Vân cũng tại lúc này khôi phục tỉnh táo, một đôi tròng mắt chớp động lạnh thấu xương. Tiên lực ngưng tụ, hóa thành quyền phong. Hắn một quyền vung ra, giống như một tòa núi cao bình thường nặng nề, trong đó tràn ngập sức mạnh quy tắc kinh khủng. Vào giờ khắc này bộ phát ra, chạy thẳng tới mình Tiểu Khả Ái giết ra. Hắn muốn một quyền đem hắn đánh nổ. Một trận đại chiến sắp triển khai. Tốc độ Tiểu Khả Ái cực nhanh, đối với Mạc Thanh Vân quyền phong không chút nào tránh né, trên người hắn cắn nuốt quy tắc lưu động, cùng hắn tốc độ ngang hàng chính là kinh khủng thôn phệ lực lượng. Một quyền kia vô cùng bá đạo, nhưng lại trong nháy mắt bị thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung. Mà Tiểu Khả Ái đã đi tới trước mặt Mạc Thanh Vân, bàn tay lớn vung lên, mang theo có thể trấn áp thương sinh lực lượng, trực tiếp chụp giết mà ra. Rơi vào trên người Mạc Thanh Vân. Bịch. Thân thể Mạc Thanh Vân bay ra. Ầm ầm. Sau đó, hung hăng đập vào trên chiến đài. Quan chiến tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong mắt bọn hắn, chiến đài hung hăng chấn động một cái, mắt trần có thể thấy, thân thể Mạc Thanh Vân hơi co quắp, miệng phun máu tươi. Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm lên chân Mạc Thanh Vân, vừa đi vừa về quất vào trên đại địa. Lan qua lộn lại rút. Mỗi một lần, chiến đài đều là rung động. Nương theo chính là nổ vang âm thanh. Mạc Thanh Vân là cường giả thánh cảnh cựu trọng thiên phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà Tiểu Khả Ái đồng dạng là thánh cảnh cựu trọng thiên lại là đế yêu huyết mạch lực lượng kinh khủng không nhìn phòng ngự của hắn. Hơn nữa Mạc Thanh Vân vốn không còn kịp rồi phòng ngự. Một trận liên kích, Mạc Thanh Vân xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn phún. Một lần cuối cùng, trực tiếp nằm trên đất không nhớ nổi, máu tươi đứng trên đài đều là, nhìn cực kỳ máu tanh, Tiểu Khả Ái đứng ở nơi đó, máu tanh sát khí lưu động, giống như đến từ địa ngục sát thần. Một ánh mắt đều để người cảm thấy vô cùng lạnh. Phảng phất muốn bị đóng băng. Coi lại Thiên Tinh Phong Mạc Thanh Vân, thê thảm không nỡ nhìn. Đệ tử Long Thủ Phong đưa mắt nhìn nhau. Giờ khắc này bọn họ mới thật biết đến, lúc đầu lúc trước Lâu Lan Nguyệt nhận thua là cỡ nào sáng suốt, cũng không phải là trong mắt bọn họ cố ý nhận thua, mà biết đến thực lực Tiểu Khả Ái. Kinh khủng. Hắn phảng phất bẩm sinh cũng là sát thần. Sát khí, sát cơ, hồn nhiên thiên thành, trời sinh là mổ giết mà thành. Đám người Thiên Tinh Phong sợ ngây người. Mạc Thanh Vân lên đài, bị miểu sát. Những người khác cũng như vậy. Đế Kiếm Phong một bên, Vân Hầu che mặt khiếp sợ. Ta dựa vào, thần lệ mạnh như vậy, công pháp võ kỹ đều không cần trực tiếp tay không ngược Mạc Thanh Vân, kinh khủng như vậy, tưởng thật kinh khủng như vậy à. Tiêu Thần lại không có chút nào khiếp sợ. Bởi vì, đây mới phải thần lệ. Đứng trên đài, thần lệ thấy có quắc Mạc Thanh Vân, nói với giọng thản nhiên, không nên dùng nhỏ hẹp ánh mắt đi xem người khác, ta vòng thứ nhất biểu hiện không nhất định là vòng thứ hai biểu hiện tại ta, mới thật sự là ta. Mà ngươi, không xứng khiêu chiến ta thực lực chân chính. Tác giả Linh Thần nói, cầu hoa tươi, cũng khá cầu thưởng. Có ca ca hay không các tỷ tỷ cho một đợt thưởng gì nhỏ. Chương 1398, thủ đoạn của Vân Dương. Câu nói của Tiểu Khả Ái, phảng phất như là một cái trọng kích nện ở lồng ngực của hắn. Để cho cả người hắn đều là hô hấp dồn dập. Một đôi mắt trợn tròn lên, thấy Tiểu Khả Ái, muốn nói chuyện, nhưng phun ra lại là máu. Tiểu Khả Ái chưa từng sử dụng võ kỹ, nhưng lại vẫn như vũ làm vỡ nát xương cốt của hắn cùng gân mạch. Mạc Thanh Vân bây giờ có thể xương ném đi nửa cái mạng. Thật ra thì không chỉ là hắn. Bất kỳ lên đài người, Tiểu Khả Ái đều biết như vậy. Bởi vì hắn muốn lập uy, muốn để đệ tử của đạo tông nhìn một chút, Tiểu Khả Ái hắn không phải quả hờ mềm. Trách thì trách Mạc Thanh Vân xem thường hắn, nhưng phàm là đối hắn có một tia đề phòng tâm, vẫn như vũ sẽ không như vậy thảm thiết. Tiểu Khả Ái hở hững xoay người, lui xuống chiến đài. Bên thắng, Tiếp Thiên Phong thần lệ. Về phần Mạc Thanh Vân lại bị đệ tử của Thiên Tinh Phong mang xuống. Về tới Tiếp Thiên Phong, Tiểu Khả Ái hồng quang đầy mặt. Đệ tử khác đều là nở nụ cười nở hoa, một trận chiến này có thể xưng hoàn ngược, Mạc Thanh Vân phảng phất chính là một chuyện cười. Đang chẳng thời điểm đối với tiểu sư đệ phát ngôn bừa bãi, thậm chí mở miệng làm nhục, nhưng bây giờ lại bị tiểu sư đệ đi không đứng lên nổi. Lần này, chỉ sợ muốn nằm lên mấy tháng. Tiểu sư đệ, tốt. Có đệ tử thân truyền thấy Tiểu Khả Ái, cười nói. Không ít người cũng mỉm cười gật đầu. Miệng Tiểu Khả Ái sừng ngậm lấy nụ cười, lúc trước cùng trận chiến của Lâu Lan Nguyệt, bọn họ đối ta có chút hiểu lầm, cho là ta là không chịu nổi một kích phế vật, vậy ta liền cả mượn cái danh này đi tiếp thôi, chọn một không được mạnh đối thủ, ở đả thương nặng hắn nổi danh, nhất cử lương tiện. Nhất tiễn xong điêu. Ôn Thanh Huyền lắc đầu bật cười, nhưng ngươi lại đắc tội Thiên Tinh Phong. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng. Cái gì có đắc tội hay không, nếu sợ thua, cũng đừng tới Thập Phong luận đạo mất mặt xấu hổ, chả kết cái gì thù, có thể hay không đừng theo Thần Đao Phong như vậy không có chí khí, có công phu kia cũng không bằng hảo hảo tu hành hai ngày qua có tác dụng. Tiểu Khả Ái không sợ nhất chính là kết thù. Đạo cảnh không thể ra tay với hắn. Trong thánh cảnh, trừ Tiêu Thần, hắn tự tin vô địch. Là ai phải chiến hắn, phóng ngựa đến đây. Tính tình Tiểu Khả Ái thật đúng là khiến người ta nhức đầu, người tiểu sư đệ này, cái gì cũng tốt, nhân duyên tốt, tính tính tốt, dẫn người cũng coi như hiền lành, đối với sư đệ sư muội càng chiếu cố có thừa, liền là có thời điểm tính tình có chút quật cường. Không phải sao? So tài. Mà Long Thủ Phong Lâu Lan Nguyệt thấy được Tiểu Khả Ái chiến thắng, trong mắt chớp động tinh quang. Sau đó, lấy ra tờ giấy nhỏ viết mấy chữ, đưa tay quăng ra, trực tiếp rơi xuống ở trong ngực Tiểu Khả Ái, tất cả mọi người là bực bực, Tiểu Khả Ái cũng có chút không nghĩ ra được. Mà ngọn núi bên trong đệ tử lại rối rít ồn ào lên. Nói đây là thư tình. Tiểu Khả Ái đi tới một bên, mở ra xem. Sau đó đừng lại nhiều người địa phương nói ta rất không mặt mũi à, lần này coi như xong, ở có lần nữa, đầu chó đều cho ngươi đánh nổ. Hừ. Tiểu Khả Ái bật cười. Cái này tất nhiên là Lâu Lan Nguyệt cái kia xui xẻo nha đầu. Sau đó đi trở về. Các đệ tử đều là hỏi thăm trong thư viết cái gì, Tiểu Khả Ái chưa nói. Mọi người cũng không có ở đây hỏi thăm, chuyên tâm xem so tài. Lúc này cũng là thánh cảnh thiên kiêu giữa chiến đấu, nhưng cũng Đế Kiếm Phong bắt đầu thảm thiết chiến đấu, Gia Cát Thanh Phong, Thái Hư Khôn, Lý Vân Nhược, ba trận chiến ba bại, mà còn đều là so sánh thảm thiết, mỗi một người đều là người bị thương nặng, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn ra là các phong khác đang nhằm vào Đế Kiếm Phong. Lúc này đã bắt đầu, mà thứ 6 chiến, lên đài Vân Dương này, toàn thân áo đen, một thanh kiếm, khí tức lạnh lùng, đứng ngạo nghễ chiến đài, ánh mắt hắn thấy ở đây các phong đệ tử, Đế Kiếm Phong Vân Dương, cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên, người nào tới? Dứt tiếng, một thân ảnh bay lên chiến đài. Hán, đến từ Vũ Thần Phong. Tên là Chu Điện. Thanh cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Thấy Chu Điện, vẻ mặt Vân Dương lạnh lùng. Chuẩn bị xong chưa? Hắn mở miệng đối với Chu Điện nói chuyện. Vẻ mặt Chu Điện chớp động. Sư huynh Hoàn Nhan chính nói với bọn họ, đụng phải đệ tử của Đế Kiếm Phong, không cần lưu thủ. Chỉ cần bất tử, tàn phế cũng không cần gấp. Đế Kiếm Phong trước kia mấy cái đệ tử đều là bị thương nặng mà về. Bây giờ, Vân Dương cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn xuất thủ, chiến bại Vân Dương, thậm chí đả thương nặng. Lúc này, trên người hắn phong mang nở rộ, tiên lực ngất trời, phía sau ngưng tụ ra một đầu màu hoàng kim vượt lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, tê hao thiên địa, uy áp quần quận nở rộ, trực tiếp rủ xuống suy nghĩ Vân Dương đi, sức mạnh quy tắc đang lưu động. Ánh mắt mọi người đều là chớp động ngưng trọng. Trước đế kiếm phong gặp khó, ba trận chiến ba bại, đều kết cục thảm bại. Bây giờ, kết cục của Vân Dương chỉ sợ cũng không phải rất khá. Xem ra các ngọn núi đều đang chĩa mũi nhọn vào đế kiếm phong. Mà Vân Dương đang chàng, đám người Tiêu Thần cũng tăng thêm dặn dò, nếu không địch nổi, trực tiếp nhận thua, an toàn đệ nhất, nhưng nếu là có thể thắng lợi, vậy cũng không cần lưu thủ, chỉ cần không giết người, liền không có quan hệ. Không phải đế kiếm phong bọn họ tàn nhẫn, mà các ngọn núi đối đế kiếm phong bọn họ bất công phía trước. Chẳng lẽ bọn họ còn không thể phản kháng? Nào có đạo lý như vậy? Đám người Tiêu Thần đều là chú ý một trận chiến này. Sắc mặt đám người Gia Cát Thanh Phong nghiêm trọng, bọn họ trắng bạch. Nhưng đối Vân Dương, vô cùng có lòng tin. Trong bọn họ, thực lực Vân Dương mạnh nhất, một trận chiến này, tất nhiên có thể vì bọn họ chút giận. Để cho các ngọn núi thấy, đế kiếm phong không phải dễ khi dễ. Trên chiến đài, kiếm trong tay Vân Dương ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, che trời kiếm ý ở hư không lưu động, phảng phất có thể không nhìn hết thảy, trong con mắt của hắn thiêu đốt lên tức giận, các ngọn núi đang nhằm vào đế kiếm phong đồ đần cũng nhìn ra được. Hắn lên đài cũng là trong lòng đè ép cái này một cơn lửa giận. Không phải đều chĩa mũi nhọn vào đế kiếm phong. Có thể, vậy nhìn một chút, người nào ác hơn đi. Cưỡng. Kiếm ý lưu động, điên cuồng chém xuống. Không có chút nào đa dạng, trực tiếp thẳng hướng Chu Điện đi. Mạnh mẽ sát cơ đang tỏa ra, hư không đang chấn động, đối diện, Chu Điện Hoàng Kim cự viên sau lưng lao nhanh mà ra, hai tay đấm ngực, một quyền oanh sát mà ra, trong đó mang theo người, vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Một quyền này, phảng phất có thể vỡ nát thiên địa. Chiến đấu bắt đầu. Suy suy. Thần kiếm rủ xuống, trực tiếp chạm tại trên người Hoàng Kim cự viên. Tiên lực kinh khủng nở rộ, dư uy chấn động chiến đài đều là đang lắc lư, thất bại kim viên gào thét, trên thân tiên quang đều là đang ảm đạm đi, con ngươi Chu Điện không thể không chớp động lên ngưng trọng. Không nghĩ tới Vân Dương này, vậy mà kinh khủng như thế. Kiếm của hắn, thật mạnh. Vân Dương chưa từng nói chuyện, thần kiếm không ngừng chém ra, nghiền ép Hoàng Kim cự viên. Kiếm thứ 9 sau, Hoàng Kim cự viên vỡ nát. Miệng Chu Điện phun máu tươi, liên tục lui nhanh. Một trận chiến này, vốn cho rằng sẽ nghiền ép Vân Dương, nhưng lại bị Vân Dương nghiền ép. Sư huynh nói, nếu không địch nổi, mau sớm nhận thua. Thân thể Chu Điện lui về phía sau, vẻ mặt chớp động. Ta nhận. Lời vừa nói ra được phân nửa, Vân Dương thân thể trong nháy mắt vọt tới bên người Chu Điện, bàn tay lớn vung lên, trực tiếp quất vào trên cái miệng của hắn, lập tức răng bay tán loạn, máu tươi miệng đầy, cái nào thua chữ nuốt vào. Sau đó, bàn tay của hắn hóa chỉ, trực tiếp điểm ở ngực Chu Điện. Trong nháy mắt, kiếm ý nhập thể. Ý chí kinh khủng ở thân thể Chu Điện bên trong tung hành. Chu Điện đau đến không muốn sống. Vũ Thần Phong vẻ mặt hoàn nhan chính cực kỳ khó coi. Đế kiếm phong, vậy mà như thế ngoan độc. Tốt, rất khá. Chương 1399, Thiên Tiêu. Kiếm ý ở thân thể Chu Điện bên trong lưu động, điên cuồng phá hủy kinh mạch. Máu tươi không ngừng mà từ trong miệng phun ra, xương vỡ vụn âm thanh cũng không ngừng truyền ra. Toàn thân Chu Điện có quắp. Dưới đài, Vũ Thần Phong hoàn nhan chính đứng dậy, nhìn thẳng Vân Dương. Trong sắc mặt sát cơ lộ ra. Sau đó nhìn về phía trên đài trưởng lão, chậm rãi mở miệng, đệ tử thân truyền của Vũ Thần Phong hoàn nhan chính hồi bẩm trưởng lão, ta ngọn núi Chu Điện đã mở miệng nhận thua, nhưng đệ tử Đế Kiếm Phong Vân Dương vẫn như vụ không buông tha, lấy kiếm ý nhập thể, muốn giết ta phong đệ tử, mong rằng lớn lao minh xem xét, tước đoạt Vân Dương tiếp tục tham gia trận đấu tư cách. Mà trên đài, kiếm ý đình chỉ, Chu Điện ngã xuống đất, vẻ mặt vẻ bại. Vân Dương thấy hoàn nhan chính, vẻ mặt lãnh đạo. Sau đó chậm rãi lên tiếng, đệ tử Vân Dương thưa trưởng lão, ta chỉ nghe được đệ tử Vũ Thần Phong Chu Điện nói ra ta nhận hai chữ, về phần thua chữ cũng không nghe được, nếu chưa từng nói ra cũng là không nhận thua, nếu không nhận thua, ta vì sao không thể ra tay? Lại nói, ngươi dựa vào cái gì kết luận Chu Điện muốn nói chính là ba chữ ta nhận thua? Lỡ như là ta cho rằng ba chữ đâu? Vân Dương thấy hoàn nhan chính, không sợ chút nào, âm thanh lang lãng. Trên đài, trưởng lão chủ trì vẻ mặt làng khó. Nói thật, hai người nói đều có lý. Nhưng cho dù ai trong lòng đều biết Chu Điện nói cho đúng là ba chữ ta nhận thua, nhưng lại bị Vân Dương một bàn tay rút đi về, sau đó cùng loạn, là chính là ra một hơi, các phong khác liên thủ tạo áp lực Đế Kiếm Phong. Hắn không cam lòng đã chịu. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Điện rốt cuộc thôi được rồi không nhận thua. Thế là ánh mắt hắn nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, chuyện này làm như thế nào xử lý? Nghe vậy, trên đài trưởng lão nói với giọng thản nhiên, tuyên bố kết quả, tiếp tục tranh tài tiến hành. Trưởng lão chủ trì gật đầu. Sau đó nhìn chiến đài, chậm rãi mở miệng, trận chiến này, Đế Kiếm Phong thắng. Hoàn Nhan chính muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên, cảm nhận được một luồng uy áp khinh khủng giáng lâm trên người mình. Mà ra hai người, là trưởng lão chủ trì. Sắc mặt Hoàn Nhan chính lung túng, vẻ mặt khó coi đem Chu Điện giơ lên xuống dưới. Thanh cảnh chiến đài tiếp tục tranh tài. Vân Dương về tới Đế Kiếm Phong, thấy ba người ra cắt thanh phòng, vẻ mặt chớp động. Ta cho các ngươi chút giận, hảo hảo dưỡng thương. Nghe vậy, đám người ra cắt thanh phong gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà trước người Lăng Vũ cùng Hoàng Tử Đào còn có ba người Trần Huyền Phong đều là lên tiếng nói, yên tâm, còn có chúng ta cũng biết cho các ngươi chút giận, các ngươi liền hảo hảo thấy. Nhưng thực tế tiếp xuống so tài, vẫn như vũ không cần lạc quan. Đệ tử Thánh Đạo Phong khiêu chiến Hoàng Tử Đào. Đại chiến bạo phát, Hoàng Tử Đào thảm bại, thương thế không nhẹ, trực tiếp hôn mê. Ngay trận phong đệ tử khiêu chiến Trần Huyền Phong, Trần Huyền Phong thảm bại. Bây giờ, Đế Kiếm Phong thánh cảnh tuyển thủ chỉ còn lại có Lăng Vũ, ánh mắt Tiêu Thần ngưng trọng, hắn thấy Lăng Vũ, lên tiếng nói, "Lao thất, chỉ sợ kế tiếp chính là của ngươi, từ bỏ xính cứng rồi, nhất định phải an toàn trở về, ghê gớm thua, còn có chúng ta." Vẻ mặt Lăng Vũ chớp động, giữa hai lông mày tiết lộ phẫn nộ. Hắn quay đầu lại thấy đám người ra cắt Thanh Phong, còn có vừa bị thua Trần Huyền Phong cùng Hoàng Tử Đào. Trong lòng phẫn nộ, hai người vừa rồi sẽ cùng hắn cười nói. Mỗi người đăng tràng thời điểm đều là đeo nụ cười. Đối hắn nói, nhất định sẽ thắng. Nhưng bây giờ đều nằm ở nơi đó, người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thậm chí trận chiến kia của Trần Huyền Phong, suýt chút nữa thì nửa cái mạng. Bọn họ cùng nhau tham gia thập phong luận đạo. Vì vinh dự của Đế Kiếm Phong, nhưng bây giờ, Đế Kiếm Phong bị hợp nhau tấn công. Người hắn là đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, hắn làm sao có thể không làm? Đại sư huynh bọn người là cấp độ đạo cảnh. Lục sư huynh thánh cảnh vô địch, hiện tại coi như là Vân Dương đều có thể nghiền ép đối thủ. Mặc kệ vì Đế Kiếm Phong, vẫn là tôn nghiêm của mình. Hắn đều không muốn thua. Thấy Tiêu Thần, Lăng Vũ lên tiếng, "Lục sư huynh, không cần bọn họ khiêu chiến, chính mình, ta sẽ không để cho đám người Hoàng Tử Đào không công bị hành hạ, Đế Kiếm Phong ta sẽ không nhận thua, trừ phi ta vô lực tái chiến, không phải vậy ta không dứt được nhận thua." Nói, Lăng Vũ đứng dậy, bay lên đứng đài. Dưới đài, vẻ mặt Tiêu Thần không thể không chớp động không vui. Thất sư đệ này, quá nặng tình cảm, cũng quá hành động theo cảm tính. Đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Lăng Vũ, thánh cảnh cửu trọng thiên, người nào đến chiến? Giọng nói của hắn chấn động thiên địa, ánh mắt lấp lánh nhìn chung quanh các ngọn núi, sắc mặt thậm chí treo lạnh lùng, hắn muốn để các ngọn núi nợ máu trả bằng máu. Dưới đài, có thiên kiêu dậm chân mà ra. Hắn đến từ Thánh Pháp Phong, tu vi thánh cảnh cửu trọng thiên. Trong Thánh Pháp Phong, cấp độ thánh cảnh con yếu hơn Đông Phương Diễn, thực lực cực mạnh. Tên là Thiên Kiêu. Hắn thấy Lăng Vũ, vẻ mặt chớp động một che lấp. Đông Phương Diễn bại vào trong tay Tiêu Thần. Hiện tại, hắn muốn cầm Lăng Vũ khai đao, xoa nhất trà sát Đế Kiếm Phong Lăng Duệ chi khí. Hiện tại lăn xuống chiến đài, nhưng ta lấy tha ngươi, không phải vậy kết quả của ngươi sẽ rất thảm rồi rất thảm, mình ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đối với cái này, vẻ mặt Lăng Vũ khinh thường. Hứ, muốn lăn cũng ngươi lăn. Thiên Kiêu con ngươi chớp động, cười giữ tận một tiếng. Được rồi tiểu tử, có chút cốt khí, chờ một chút cũng không nên hối hận. Trên người Lăng Vũ kiếm khí ngút trời mà ra, bảy thước mũi kiếm huyền thiên mà ra, bá đạo kiếm khí ở trong hư không cuồn cuộn, khí tức kinh khủng trực tiếp đem hư không đều là xuyên thấu thủng trăm ngàn lỗ, kiếm của hắn vô cùng phong duệ, có thể chém giết hết thảy. Tự nhiên cũng bao gồm đối thủ của hắn, Thiên Kiêu. Song, Thiên Kiêu lại không thèm để ý chút nào, hắn ở trên thân sáng chói tiên lực lưu động. Hư không chuyển đến kêu to. Một cái kim sĩ đại bằng điểu nổi lên, sau đó tràn vào Thiên Kiêu trong thân thể, kim sĩ đại bằng điểu, bầu trời bá chủ, tốc độ vô song, lại lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí thân thể trình độ cũng có thể so với luyện thể. Lần này Lăng Vũ đối thủ thật rất mạnh. Nhưng vẻ mặt Lăng Vũ cùng tâm trí đều là vô cùng kiên định. Kiếm của hắn, mọi việc đều thuận lợi. Chém. Quát lạnh một tiếng, hư không kiếm ý sát phạt mà xuống, chạy thẳng tới Thiên Kiêu đi. Song Thiên Kiêu bước chân bước ra, lập tức bóng người giống như quỷ mị, tốc độ nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm, kiếm của Lăng Vũ nhanh, nhưng Thiên Kiêu tốc độ nhanh hơn, tình huống như vậy để cho vẻ mặt Lăng Vũ không khỏi chớp động. Được rồi tốc độ nhanh. Nhưng Lăng Vũ vẫn như vũ chưa từng hoảng loạn rồi. Hắn liền sáu kiếm tâm của sư huynh có thể đều phòng ngự, chỉ là tốc độ tự nhiên không còn bảo. Thế là dựa vào dự đoán trước cùng trời kêu tranh phong. Kiếm khí, cùng uy lực của kim sĩ đại bằng ở chiến đài chiến đấu. Tiên lực không ngừng đối bính, nổ vang không ngừng. Bước chân Lăng Vũ vững vàng, vẫy tay một cái, vạn kiếm tề phát, chạy thẳng tới Thiên Kiêu đi, lần này Thiên Kiêu không tránh né mở, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ầm ầm. Thân thể của hắn lui nhanh, quần áo cũng bị xé nát. Có thể thấy được Lăng Vũ kiếm khí cường đại. Thiên Kiêu trên hai tay đều là vết máu. Nhưng gộp vô hại miệng. Thân thể kim sĩ đại bằng 10 phần bá đạo. Phong ngự lực kinh khủng. Dưới đài vô số người kinh hô, thực lực của Lăng Vũ này thật mạnh. Người Đế Kiếm Phong vẻ mặt cũng thoáng yên tâm. Mà lúc này, trên chiến đài Thiên Kiêu vẻ mặt chớp động, thời gian dần trôi qua có ánh sáng vàng đang nhấp nháy. Lăng Vũ, ngươi có thể bức ta sử xuất toàn lực đối kháng ngươi, ngươi rất tốt, nhưng kết quả của ngươi sẽ rất thảm rồi, chuẩn bị tiếp nhận tử thần tẩy lễ đi. Chương 1400, Lăng Vũ điên cuồng. Ánh mắt Lăng Vũ sở trí, không sợ hãi. Kiếm khí mọc thành bụi phảng phất có thể chém chư thiên tinh thần tại dưới kiếm. Quần áo của hắn phiêu động, lạnh thấu xương, lạnh lùng. Một đôi mắt lộ ra chấp nhất, bất kể như thế nào một trận chiến này hắn cũng không thể bại, cũng sẽ không thua. Tim hắn nói vô địch kiên định. Kiếm treo móc ở ngày, ý niệm nắm trong tay tùy thời đều có thể bạo sát mà ra, kiếm chỉ thiên tiêu. Rõ ràng. Lăng Vũ hừ lạnh, kiếm ý kinh khủng xỏ xuyên qua ngân hà, lên có cửu thiên tinh thần rủ xuống, vờn quanh ở hắn thần trên thân kiếm, mỹ lệ trong đó nổi bật khí tức hủy diệt. Kiếm đạo quy tắc lưu động, không ai bị nổi. Lăng Vũ bây giờ phảng phất là kiếm thần, hắn giơ tay nhấc chân đều là đeo điên cuồng kiếm ý, mà đối diện Thiên Kiêu lại sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở trong mắt hắn chỗ sâu lại là một mảnh cháy lốc. Trong đó phảng phất là hóa giải không mở hắc ám. Hắn muốn cắn nuốt hết thảy, càng bỏ thêm hơn muốn cắn nuốt Lăng Vũ, để cho hắn thất bại thảm hại. Cứu! Kim Sĩ đại bằng điệu vỗ cánh, hư không nóng ánh khắp nơi màu vàng, ánh sáng vàng những nơi đi qua, hư không đều là bị cắt ra một mảnh vết cắt. Sau đó, vỡ vụn, đổ sụp. Kinh khủng Kim Sĩ đại bằng ở Thiên Kiêu phía sau ngưng tụ. Có phải hay không rõ ràng, ngươi thử một chút thì biết. Nói, Thiên Kiêu tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới Lăng Vũ đi, mà lúc này kiếm của Lăng Vũ cũng đã rơi xuống. Ầm ầm. Hư không bạo phát đại chiến. Cánh Kim Sĩ đại bằng điệu ngăn cách kiếm ý cọ rửa mà Thiên Kiêu bóng người đã vọt tới trước người Lăng Vũ, đấm ra một quyền, tay phải Lăng Vũ xuất trường. Bịch. Xuy suy. Lăng Vũ bước chân nhanh lùi lại. Thiên Kiêu lực lượng quá mức kinh khủng, hắn không phải là đối thủ, mà còn tốc độ cũng rất nhanh. Nếu không nghĩ ra ứng đối phương pháp, chỉ sợ phải thua. Nghĩ tới chỗ này, con người Lăng Vũ ngưng trọng. Không thể bại, tuyệt đối không được. Thế là, hắn tiên lực càng bỏ thêm hơn cuồng bạo lưu động mà ra, trên người hắn có 9 đạo thần kiếm trôi lơ lửng, kinh khủng kiếm uy tung hoành cả chiến đài. Trong mắt hắn vô cùng ngưng trọng. Bộ kiếm thuật này là hắn lần đầu tiên thi triển. Sư tôn truyền thụ, nhưng hắn chưa thể dung hội quán thông. Nhưng lúc này nhất định sử dụng. Không phải vậy, hắn không cách nào thay đổi chiến cuộc. Có lẽ hắn vận dụng cũng không cách nào thay đổi lúc này cục diện, nhưng hắn không hối hận, hắn muốn thắng. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn muốn vì đám người ra cắt thanh phong báo thủ. Hắn muốn vì đế kiếm phong mà chiến. Trước mắt Thiên Kiêu cũng là địch nhân rồi cũng là muốn đánh bại. Sát Thiên kiếm pháp, đệ nhất trọng. Thanh âm Lăng Vũ chậm rãi truyền ra, kinh khủng kiếm khí tung hoành thiên địa, sức chiến đấu của Lăng Vũ ở tăng vọt, đối diện, Thiên Kiêu con ngươi không thể không liên tục chớp động. Không được, ưu thế không thể bị sửa lại. Không thể để cho Lăng Vũ lật về đi. Lập tức hắn Kim Sĩ đại bằng điệu sau lưng trùng sát hư không, sức mạnh kinh khủng, cho dù trên chiến đài kết giới đều là đang điên cuồng rung động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Thân ảnh của hắn ở hư không xuyên qua, chống cự kiếm ý. Kim bằng thuật, giết. Thiên Kiêu âm thanh ở hư không quanh quẩn. Lúc này kiếm của Lăng Vũ đã trở nên vô cùng nhanh, thậm chí có thể cùng trời kiêu so sánh với, nhưng Thiên Kiêu đối với tốc độ nắm trong tay vẫn như vũ mạnh hơn Lăng Vũ. Cho nên lúc này né tránh thành thạo điêu luyện, nhưng trên thân vẫn như vũ có tổn thương ngấn hiện lên. Dưới đài Thánh pháp phong đợi một loại con ngươi đệ tử đều là chớp động lên, Thiên Kiêu thực lực không kém gì Đông Phương Diễn, nhưng lúc này lại thời gian dần trôi qua bị Lăng Vũ đổi ngang. Cái này quá làm cho bọn họ khiếp sợ. Thực lực của Lăng Vũ kia không mạnh, vì sao Thiên Kiêu đánh lâu không xong? Long sư huynh, Thiên Kiêu hắn. Có đệ tử nhìn về phía Long Thiên Trạch, Long Thiên Trạch ngước mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, yên tâm, cái kia Lăng Vũ còn không bản lĩnh của Tiêu Thần, Thiên Kiêu tất thắng. Đông Phương Diễn cũng nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Nắm đấm của hắn siết chặt. Đế kiếm phong một bên, sắc mặt Tiêu Thần từ đầu đến cuối ngưng trọng. Thiên Kiêu thực lực mạnh tại Lăng Vũ. Một trận chiến này, Lăng Vũ có thể sẽ bại. Lao thất vậy mà thật tu thành sư tôn truyền cho sát thiên kiếm thuật của hắn, xem ra một trận chiến này chưa chắc không có cơ hội, cái kia Thiên Kiêu không phải cũng ở đây chậm rãi bị Lao thất đuổi ngang hay sao? Hàn Vũ cùng Liễu Sinh mở miệng. Bọn họ nhìn kỹ Lăng Vũ. Mà Vân Hầu cũng gật đầu. Ta cũng cảm thấy Lao thất sẽ thắng, hừ hừ. Kiếm pháp của hắn cũng không tu thành, chỉ có thể thúc dục đệ nhất trọng. Khó khăn lắm có thể cùng trời kiêu chống lại, mà Thiên Kiêu không có tận lực, không phải vậy chỉ sợ Lao thất đã thua. Tiêu Thần mở miệng. Lập tức, mọi người ngưng mắt. Đứng trên đài, sắc mặt Lăng Vũ khẽ biến. Sát Thiên kiếm pháp đệ nhất trọng cũng không thể chống lại Thiên Kiêu hay sao? Hắn thực sự tốt mạnh. Mà Thiên Kiêu lại cười lạnh thành tiếng. Kiếm thuật của ngươi rất tốt, nhưng còn không thể chống lại ta, hiện tại đến ta. Dứt tiếng, chỉ ít Thiên Kiêu đi qua địa phương đều nhấc lên kinh khủng phong nhận bạo sát mà hướng về phía Lăng Vũ đi. Suy suy. Máu tươi vẩy ra. Trên người Lăng Vũ không được 10 đạo vết thương, đao đao thấy máu. Lập tức, máu nhuộm chiến đài. Lăng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt rung động. Thiên Kiêu hai tay vòng ở trước ngực, phía sau cánh chấn động, ở trong hư không phi hành, trong coi Lăng Vũ bây giờ, con ngươi chớp động phong mang. Nhận thua, liền tha ngươi. Trên đài, Lăng Vũ cười lạnh, nhìn lên trời kêu. Nam mơ. Dứt tiếng, thân thể của hắn đang run rẩy, tiên lực dâng lên mà ra phảng phất hắn không cực hạn, trong hư không, Thiên Kiêu không thể không khẽ giật mình. Kiếm khí này, Sát Thiên kiếm thuật đệ nhị trọng. Lăng Vũ gầm thét, lập tức sức mạnh kinh khủng bạo phát, kiếm ý ngất trời chạy thẳng tới Thiên Kiêu đi, Thiên Kiêu sắc mặt biến hóa, Kim Sĩ đại bằng điệu vỗ cánh, lực lượng hủy diệt chấn áp mà xuống, muốn phá hủy thần kiếm của Lăng Vũ. Suy suy, ầm ầm. Cả chiến đài đang lắc lư. Đế kiếm phong con người đám người Tiêu Thần đang nhấp nháy. Lăng Vũ, vậy mà cưỡng ép thúc dục đệ nhị trọng kiếm thuật. Hắn, phế vật, đệ nhị trọng kiếm thuật cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng ta chống lại. Ngươi lấy cái gì thắng ta? Thiên Kiêu nhìn về phía Lăng Vũ, không thèm liếc một cái. Trên chiến đài, Lăng Vũ phun ra một ngụm máu, một đôi mắt đều là điên cuồng lên. Bây giờ, Đế Kiếm Phong bị các ngọn núi chĩa mũi nhọn vào, cùng công, Gia Cát Thanh Phong, Trần Huyền Phong, Hoàng Tử Đào, bọn họ cả đám đều bị đả thương nặng, đều đến từ các ngọn núi số lượng. Hắn không cam lòng, trong lòng hắn có tức giận, hắn muốn báo thù cho bọn họ. Hắn sẽ không để cho Đế Kiếm Phong đệ tử bị đệ tử của phong khác khi dễ, nàng cần phải làm là khiến bọn họ trả giá thật lớn, bất luận mình sẽ tiếp nhận cái gì. Ta sẽ không thua, ta muốn các ngươi cả đám đều trả giá thật lớn. Lúc này, trong con ngươi của Lăng Vũ chớp động lên lửa giận điên cuồng, hắn phảng phất giống như điên thúc dục tiên lực, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không chịu nổi. Suy suy, Lăng Vũ từng ngụm thổ huyết, nhưng khí tức của hắn lại kinh khủng lợi hại. Thậm chí lúc này Thiên Kiêu đều là cảm thấy một tia e ngại. Hắn đã tới so tài, nhưng Lăng Vũ lại liều mạng. Lăng Vũ thất khiếu chảy máu, một đôi mắt tinh hồng vô cùng, thân thể đều là ở lắc lư, kiếm trong tay hắn, uy lực tăng vọt, mũi kiếm có thể so với cấp độ đạo cảnh uy lực. A. Lúc này Lăng Vũ vô cùng thống khổ, khỏe mắt. Sát Thiên Kiếm thuật đệ tam trọng. Chương 1401, không thẹn lương tâm. Sát Thiên Kiếm thuật đệ tam trọng thanh âm Lăng Vũ gào thét mà ra, hắn đang chịu đựng thống khổ cực lớn, lúc này thân thể của hắn đều đang rạn nứt, tiên lực tứ tán mà ra, cưỡng ép thúc dục Sát Thiên Kiếm thuật, thân thể của hắn căn bản là không thể thừa nhận. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như vũ không sợ hãi. Vẫn như vũ, cưỡng ép thúc dục. Thúc dục quyền kia không được thuộc về hắn có thể nắm trong tay lực lượng, chỉ vì có thể bại Thiên Kiêu. Trên chiến đài tiên lực gió nổi lên làm lộ, lấy Lăng Vũ làm trung tâm, đầy trời đều là kiếm ý, trong kiếm khí kia lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi, thậm chí chư thiên phía trên treo lưỡi kiếm phía trên đều là đeo tơ máu. Kiếm chưa hết giết địch, sao có máu tươi? Cái kiếm máu là Lăng Vũ, lấy mình chi huyết, tế kiếm, chỉ vì chu địch. Đây là ra sao tín nhiệm a? Lăng Vũ nước ra dạn nước, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, vô cùng thống khổ. Nhưng Lăng Vũ vẫn như vũ không sợ. Hắn lúc này phảng phất đã không cảm giác được đau đớn. Trong lòng của hắn còn lại một tín niệm. Vậy được rồi bại Thiên Kiêu. Ý chí kinh khủng ở trong hư không lưu động, lực lượng khủng bố như vậy có thể so với thực lực cấp độ đạo cảnh, nhưng lúc này lại là một vị thánh cảnh cửu trọng Lăng Vũ phát ra, hắn cũng không có được thực lực như vậy, nhưng lúc này lại là bính kình toàn lực thi triển dạng này khó có thể chịu đựng một kích. Thân thể của hắn đều là ở sụp đổ. Trên đài, vẻ mặt Khổng Khánh Lôi hơi chớp động, sau đó thở dài một tiếng. Đứa bé này, thủy chung vẫn là quá coi trọng thành bại. Cái này rất có thể tương lai hạn chế hắn trưởng thành. Nhưng lúc này hắn lại không thể can thiệp, cho rằng đây là lựa chọn của hắn. Đường là Lăng Vũ tự mình lựa chọn, mặc kệ hậu quả hắn có thể hay không tiếp nhận, hắn cũng sẽ không lại quá nhiều can thiệp, bởi vì cho dù sư tôn của hắn, nhưng cũng không thể tả hữu quyết định của hắn, nhưng trong lòng Khổng Khánh Lôi vẫn như vũ có dòng nước ấm đang lưu động. Các trưởng lão của Đế Kiếm Phong cũng trong lòng cảm khái. Dưới tháp, đệ tử của Đế Kiếm Phong đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú Lăng Vũ. Lao thất quá lỗ mãng. Đám người tông phong thở dài. Tiêu Thần lại vẻ mặt chớp động, siết chặt quả đấm, Lăng Vũ vẫn luôn là vô cùng nghe mình, nhưng lần này lại đem lời của hắn xem như gió bên tai, một trận chiến đấu lại muốn lấy mệnh tương bính. Đám người ra cắt thanh phong đều là hốc mắt ôn nhuận. Thấy lúc này dáng vẻ Lăng Vũ, trong lòng bọn họ rung động. Trên chiến đài, vô số đạo kiếm y đem Thiên Kiêu bao vây, trong khoảnh khắc cũng là trùng sát mà ra, cảm thấy uy hiếp chí mạng, Thiên Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tiên lực khoảnh khắc bạo phát, không giữ lại chút nào, giờ khắc này nếu là mình ở không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ không chỉ là chiến bại, rất có thể mạng của mình đều phải để lại xuống. Ông ông, ý chí kim sĩ đại bằng điệu nở rộ, cùng Sát Thiên Kiếm thuật đối bính. Ầm ầm. Chiến đài run rẩy, tiên lực tung hành. Kim sĩ đại bằng điệu kêu rên, bị kiếm ý chém vỡ, mà Thiên Kiêu cũng phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân thể đều là vết thương, máu me đồng địa. Hắn không thể tiếp tục trong hư không dừng lại, ngã xuống chiến đài, quỳ một chân trên đất, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện một đạo kiếm cương chống đỡ ở trên của mình, băng lạnh như băng lạnh, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Toàn thân Lăng Vũ đẫm máu, cầm trong tay thần kiếm, đứng ở trước người hắn. Ánh mắt hắn kiên định, thân thể không núp nhích chút nào. Trực tiếp thấy lúc này Thiên Kiêu, chậm rãi mở miệng, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhận thua?" "Nhận thua?" Ba chữ ở Thiên Kiêu bên tai quanh quẩn, chấn động tim hắn. Từng có lúc, hắn khinh thường Lăng Vũ đối thủ như vậy, cho là mình có thể dễ dàng đem hắn nghiền ép, cho nên vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn cũng không tới gần toàn lực chiến đấu, là chính là làm nhục hắn, nhưng lại không có nghĩ tới đúng là mình khinh địch chủ quan, hủy chính mình. Để cho bây giờ mình thất bại thảm hại. Lúc này, hắn vẫn có thực lực chiến đấu, nhưng thế nhưng, kiếm của Lăng Vũ đã ở trước mặt hắn. Hắn không cách nào phản kháng. Thấy Lăng Vũ, Thiên Kiêu cắn răng nghiến lợi. Lăng Vũ nói với giọng thản nhiên, "Nếu là ngươi vừa mới bắt đầu là được rồi, ta lôi đỉnh xuất thủ, ta căn bản là không thể thừa nhận công kích của ngươi, chênh lệch giữa ngươi ta quá lớn, nhưng ta mạnh hơn ngươi một điểm, kia chính là ta dám liều mạng, ngươi không dám." Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ta dựng lên ngươi có dũng khí, cho nên ngươi mới có thể bại. Thiên Kiêu trong mắt, hắn không dũng khí. Cùng Lăng Vũ so sánh với, đích thật là. Hắn không dũng khí sử dụng Lăng Vũ như vậy lấy mạng đổi mạng lối đánh. Tâm lý chiến, hắn tiểu thua đích 3 phần. Sau đó, hắn mở miệng, việc đã đến nước này, ta không lời có thể nói, ta nhận thua. Nghe được 3 chữ ta nhận thua sau, trên mặt Lăng Vũ lộ ra nụ cười, thân thể cũng không có ở đây xảy ra trạng thái căng thẳng, lập tức lung lay sắp đổ, nhưng hắn lấy kiếm chống, hắn là người thắng, không thể đổ dưới, hắn muốn lấy người chiến thắng tư thái, đi thừa Đế Kiếm Phong. Dưới đài, vô số người rung động. Đế Kiếm Phong quan chiến trong lòng đệ tử vô cùng xúc động. Thậm chí có nữ tử đỏ cả vành mắt. Vô số đệ tử thậm chí lúc này để tay lên ngực tự hỏi, nếu gặp dựng lên thực lực mình cường đại đối thủ, bọn họ có biết làm hay không đến như Lăng Vũ quyết tuyệt như vậy, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, chống đến cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ lắc đầu. Bọn họ sẽ không. Như vậy dũng khí không phải ai đều có. Nhưng Lăng Vũ lại có thể như vậy. Trong lòng bọn họ khâm phục, cũng tôn kính. Lăng Vũ xoay người, nhanh chân mà đi, đi thừa Đế Kiếm Phong. Làm rơi xuống chiến đài, hắn ánh mắt đều có chút ít mơ hồ, máu tươi huy sái đầy đất, nhưng hắn vẫn như vũ không cần thiết, trên mặt mang nụ cười, hắn thấy Tiêu Thần, cười nói, "Lục sư huynh, ta thắng." Tiêu Thần mặt tâm trầm, đưa tay chính là một bạt hai, quất vào trên mặt Lăng Vũ. Lăng Vũ trực tiếp ngã xuống đất, nằm trên đất thở hào hẹn. "Ai bảo ngươi làm như vậy, ai bảo ngươi làm như vậy?" Tiêu Thần quát. Lăng Vũ thời gian dần trôi qua thấy không rõ dáng vẻ Tiêu Thần, mơ hồ không chịu nổi. "Lòng ta, mỗi một trận, ta muốn lấy hết bính kình toàn lực, không đến cuối cùng không dứt được nhận thua. Chí ít, ta không hối hận. Hiện tại, ta làm được, ta không cho Đế Kiếm Phong mất mặt, không cho đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong mất mặt, cũng không có cho Lục sư huynh cùng Nhị sư huynh mất mặt." Nói Lăng Vũ lâm vào hôn mê. Tiêu Thần cùng Tần Tử Ngọc lại trong lòng nhất là xúc động. Lúc trước hai người bọn họ dạy dỗ Lăng Vũ, nói cái gì, hắn thì làm cái đó, chưa từng lười biếng, thậm chí cố gắng gấp bội, là trở nên có thể mạnh lên. Lúc ở Thập Phong luận đạo là Đế Kiếm Phong làm rạng rỡ, hắn cũng xác thực làm được. Là một trận chiến này, hắn dùng hết lực toàn lực, thậm chí liều mạng. Vân Hậu đỡ dậy Lăng Vũ, vẻ mặt nghiêm túc. Nửa cái mạng không có lao lục, nhưng có biện pháp. Tiêu Thần thở dài một tiếng. "Tam sư huynh, ngươi cùng ta dẫn hắn thưa Đế Kiếm Phong." Vân Hậu gật đầu. Hai người đeo Lăng Vũ phi tốc rời đi, Tiêu Thần không ngừng ở Lăng Vũ cuối cùng lắp thuốc, vững chắc thương thế của hắn, nhưng vừa rồi hắn quá mức liều mạng, đưa đến tự thân linh mạch đều là cực lớn trình độ bị hao tổn. Làm không cẩn thận, sẽ trở thành phế nhân. Máu tươi không ngừng mà đi theo bên mồm của hắn dị ra. Liên quần áo Vân Hậu đều là nhiễm lên máu, nhưng hai người không cần thiết, chạy thẳng tới Đế Kiếm Phong đi, bóng người trong nháy mắt biến mất. Chương 1402, song song bị loại. Đế Kiếm Phong, Lăng Vũ hư nhược vô cùng. Tiêu Thần đan dược đối với thánh kinh cấp độ này đã cực kỳ bé nhỏ. Dù sao vậy chỉ có thể chia mũi nhọn vào dưới thánh cảnh tồn tại. Nhưng lúc này trên Lăng Vũ chính là bản nguyên, chỉ có phượng hoàng của Tiêu Thần huyết năng đủ để cho khôi phục, cái ngày này bản thân Tiêu Thần giống như Vũ Em. Hôm nay cứu được Tông Phong, ngày mai cứu được Tiểu Khả Ái, hiện tại còn phải liền Lăng Vũ. Chỉ cần máu một ngụm, muốn chết cũng khó khăn. Tiêu Thần không thể không cười khổ. Hắn vốn có thể lựa chọn không được cứu được, nhưng không được cứu được, đời này Lăng Vũ liền xong rồi. Hắn không có lựa chọn khác. Trong phòng, Tiêu Thần là Lăng Vũ uống máu của mình. Thân thể Lăng Vũ đang chậm rãi khôi phục. Tiêu Thần ra khỏi phòng, ở ngoài cửa phòng thiết hạ kết giới. Sau đó an bài hai người bảo vệ ở ngoài cửa, không cho phép người ngoài tới quấy rầy, lúc này mới cùng Vân Hậu phi thân lực đi. Đuổi đến thưa Thập Phong luận đạo hiện trường. Mà lúc này, Thập Phong luận đạo đang kịch liệt thời khắc. Trên đài, đứng chính là Lạc Thiên Vũ. Đến từ Thánh Pháp Phong, trên người nàng sức mạnh cấm kỵ lưu động, phảng phất cấm kỵ nữ thần, trong tay của nàng có lưỡi hái tử thần nổi lên, hoành không đánh một trận, sức mạnh cấm kỵ phong tỏa hết thảy, đối thủ của hắn bị ép liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng chiến bại. Bây giờ cảnh giới Lạc Thiên Vũ, cấp độ thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, sắp bước vào thánh cảnh cửu trọng thiên. Trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động quang thải. Nha đầu này tu hành rất nhanh, xem ra không bao lâu có thể bước vào thánh cảnh cửu trọng thiên. Thấy các nàng đều từng cái siêu việt mình, Tiêu Thần tâm cũng có chút lắc lư. Nhưng không biết tại sao, cảnh giới của hắn tiến cảnh rất chậm chạp, thậm chí mấy năm cũng khó khăn tốn kỉnh. Tiêu Thần cũng rất nhức đầu, nhưng bây giờ không phải nên thời điểm nghĩ cái này. Thập Phong luận đạo sau đang nghiên cứu. Lạc Thiên Vũ lên đài sau, Thẩm Lệ lên đài, nguyệt thần lực khiến người ta sợ hãi than, đồng dạng cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, Tiêu Thần âm thầm gật đầu, thấy được Thẩm Lệ thắng được. Trên mặt Tiêu Thần nụ cười càng phát sáng lạ. Bốn người bọn họ, tất cả đều tấn cấp vòng thứ ba. Một bên, Vân Hậu thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. "Lão Lục, xin hỏi thê tử của ngươi từng cái đều lợi hại như vậy, cảnh giới cũng đều cao hơn ngươi, ngươi là cảm giác gì?" Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, tự nhiên là cao hứng. Vân Hậu cười hắc hắc. "Chẳng lẽ sẽ không có áp lực?" Đối với cái này, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, "Không có, các nàng cường đại liền để các nàng tới bảo vệ ta thôi, thiếu niên ta thời điểm liền thích bị nữ nhân bảo vệ." Cảm giác kia siêu cấp tuyệt. Nói Tiêu Thần cười hắc hắc. Nói đến bị nữ nhân bảo vệ, liền vang lên tỉ. Cũng không biết nàng ở thiên vực có được hay không. Vân Hậu thấy dáng vẻ Tiêu Thần không thể không lường hắn một cái. Xem ngươi điểm này tiền đồ. Nhưng không tới 3 giây, Vân Hậu lại đúng rồi xông tới, nhỏ giọng nói, "Lão Lục, có thời gian ngươi để cho đệ muội giới thiệu cho ta một chút nàng người sư tỷ kia." Hắc hắc. Tiêu Thần không thể không bật cười. "Sư huynh, thật là thơm cảnh cáo." "Ôn Uyển." Tiêu Thần thấy Vân Hậu. Vân Hậu gật đầu liên tục. "Được rồi đi, nhưng lưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có được hay không còn phải xem ngươi." Vân Hậu vỗ ngực. "Thỏa thỏa." Thanh cảnh tiếp tục chiến đấu một ngày cũng là kết thúc. Sau đó cũng là đạo cảnh thiên kiêu giữa chiến đấu, đây mới thật sự là thập phong đứng đầu sức chiến đấu. Mới là vạn chúng mong đợi thời khắc. Người thứ nhất đăng tràng chính là Thánh Pháp Phong Cố Sâm. Hắn nhìn thoáng qua Đế Kiếm Phong, nhưng lại không có lựa chọn người Đế Kiếm Phong. Cùng hắn đối chiến đến từ Tiếp Thiên Phong. Là hắn lựa chọn, thực lực đạo cảnh tam trọng thiên, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ở trong tay Cố Sâm, vẫn như vũ thảm bại. Chỉ có điều Cố Sâm hạ thủ nắm trong tay phân tức, thiên kiêu Tiếp Thiên Phong không bị thương. Con ngươi Ôn Thanh Huyền chớp động, giống như là đang suy nghĩ gì. Không có nói chuyện. So tài vẫn tại tiếp tục. Vũ Thần Phong Hoàn Nhan chính cường thế nghiền ép đối thủ, Thiên Tinh Phong ra cắt tinh thần chiến thắng, còn có Thánh Pháp Phong Long Thiên Trạch, Tiếp Thiên Phong Ôn Thanh Huyền một đám người từng cái chiến thắng đối thủ, đi về phía vòng thứ 3 trình độ. Không người nào khiêu chiến Đế Kiếm Phong. Phảng phất trước chia mũi nhọn vào không tồn tại. Điều này làm cho Đế Kiếm Phong cả đám đều có chút ít không hiểu ra sao đây là vì cái gì. Bỏ dở nửa chừng. Sau đó Vân Hậu đăng tràng, nghiền ép ca thư viên của Thần Đào Phong. Sau đó là Tần Tử Ngọc, nghiền ép Từ Thiên Sinh của Thần Đào Phong. Đến đây, Thập Phong luận đạo vòng thứ 2 còn chưa kết thúc, trong Thập Phong Thần Đào Phong toàn bộ đào thải. Không người nào tấn cấp vòng thứ 3. Trên mặt đám người Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, Đế Kiếm Phong đụng phải một chút tổn thất. Đạo cảnh chi chiến, Lưu Cùng Sinh chiến bại, thắng được người đến từ Thánh Pháp Phong, Từ Thiên Nhiên. Sau đó, Hàn Vũ thắng thảm. Nguyên khí bị thương nặng. Trong Đế Kiếm Phong, còn Dư Tông Phong chưa từng xuất thủ. Hắn đang đợi, chờ người khiêu chiến hắn. Hiện tại, trong Đế Kiếm Phong có 5 người tấn cấp, nếu Đại sư Minh Tông Phong chiến thắng, liền có 6 người tấn cấp vòng thứ 3. Thập Phong vòng thứ 3 có thể lưu lại người đến 37 người. Đế Kiếm Phong độc chiếm 6 người, tương đối khá. Nhưng so sánh với vòng thứ nhất 13 người lại là thảm thiết, có 7 người bị đào thải. Trong đó còn có Ngũ sư huynh Liễu Cùng Sinh. Cái này, cục diện càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Nhưng đám người Tiêu Thần cũng đều đang mong đợi, chờ mong tiếp xuống so tài. Vòng thứ 3 chờ đợi bọn họ là cái gì? Không biết. Nhưng bọn họ không sợ hãi. Tông Phong lên đài, cảnh giới đạo cảnh tam trọng tiên, tới người đối chiến, đến từ Vũ Thần Phong. Tên là Hoa Ngày. Tông Phong thấy hắn, có chút lạ mắt. Chiến đấu bắt đầu, hai người đại chiến, Tông Phong kiếm ý ngất trời, kiếm tâm nở rộ, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng Hoa Ngày thực lực cũng khá là khủng bố, hai người chiến đấu ở giữ vững được, đứng đài không ngừng đang rung động, tiên lực sôi trào. Trên người của hai người đều có máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng vẫn như Vũ chưa từng phân ra thắng bại. Con người Tông Phong nhiễm lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Được rồi mạnh thực lực. Trên chiến đài, Hoa Ngày thấy Tông Phong, chậm rãi mở miệng, "Tông Phong, ta đã biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, ta không có ý định tấn cấp, nhưng ngươi cũng đừng hỏng, ta muốn kéo sụp đổ ngươi." Nói, Hoang Thiên Trùng giết đến, quy tắc nở rộ. Ầm ầm. Một trận chiến này, 10 phần thảm thiết. Hai người lưỡng bại câu thương, cuối cùng tính là thế hòa, vô duyên vòng thứ 3 so tài. Điều này làm cho đám người Tiêu Thần ngưng mắt. Người Vũ Thần Phong giỏi tính toán, kéo lại đại sư huynh, chúng ta đứng đầu sức chiến đấu không, còn lại vòng thứ 3 ở tiêu diệt hết diệt. Con ngươi Tần Tử Ngọc chớp động, trong đó lộ ra sâm nhiên sắc cơ. Sắc mặt Vân Hậu cũng biến thành nghiêm túc. Lúc này, hắn không nói một lời. Cứ như vậy thấy chiến đài, đeo đại sư huynh trở về. Tông Phong vết thương trong chất. Thấy đám người Tiêu Thần, Tông Phong chậm rãi lên tiếng, con đường sau đó, liền dựa vào các ngươi, cuộc chiến thứ 3 muốn đánh ra Đế Kiếm Phong khí khái tới, khiến bọn họ các ngọn núi đều tốt nhìn một chút. Đám người Tiêu Thần gật đầu. Đại sư huynh, yên tâm đi, có ta cùng nhị sư huynh. Trầm Mặc Vân Hậu mở miệng. Hắn lúc này, trong mắt không có ở đây hứng hở, mà tràn đầy sắc cơ. Phảng phất cự long ngủ say thức tỉnh bình thường. Tông Phong nhuyễn miệng cười. Hai người các ngươi, chiếu cố tốt mấy vị sư đệ, an toàn đệ nhất. Chương 1403, chiến đài luyện đan. Hai ngày sau, Thập Phong luận đạo vòng thứ 2 so tài kết thúc. Thánh cảnh thiên kiêu 18 người tấn cấp, mà cường giả đạo cảnh có 19 người tấn cấp. Nếu 2-2 đối chiến, sẽ thêm ra một người. Lúc này, 37 người đứng ở trên chiến đài, ánh mắt đều là đeo vẻ ngạo nhiên, Thập Phong luận đạo bọn họ tấn cấp người, các ngọn núi thiên chi tiêu tử. Một câu quá quan trọng tướng, đi tới hiện tại. Dưới đài vạn người vây xem đó là uy phong bậc nào, vinh dự bậc nào, bọn họ mỗi trên mặt một người đều là viết đầy hưởng thụ, phảng phất lúc này bọn họ là thần đang hưởng thụ thế gian mọi người quý bái. Trên đài, trưởng lão chủ trì thấy mọi người, chậm rãi mở miệng. Vòng thứ 3, bởi vì nhân số quan hệ, cho nên so tài chọn lựa hình thức quần chiến. Không nhìn cảnh giới, chỉ cần cuối cùng 10 người, là thập cường. Một câu nói, trong lòng mọi người rung động. Mà đám người Cố Sâm lại nhếch môi cười một tiếng. Đây chính là bọn họ nguyện ý thấy được. Quân chiến hay sao? Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều là rơi vào trên người đám người Đế Kiếm Phong, phảng phất bọn họ chính là một đám dê béo, mà bọn họ đều là sói đói. Tùy thời đều muốn ăn dê. Quân chiến không quy tắc, nhưng có một đầu thiết luật, chính là không cho phép giết người, nhận thua người không được tại đối xuất thủ. Bây giờ các ngươi có một canh giờ khôi phục thời gian, sau một canh giờ, vòng thứ ba so tài sẽ bắt đầu. Chủ trì lời trưởng lão rơi xuống, tất cả mọi người là lấy các loại phong mạch hình thức đã tụ tập ở cùng một chỗ. Trên chiến đài phân làm 9 cái trận doanh. Mỗi một trận doanh cũng là một ngọn núi thiên tiêu. Lúc này bên này Đế Kiếm Phong, 5 người tập hợp một chỗ, theo thứ tự là Tiêu Thần, Tần Tử Ngọc, Vân Hậu, Hàn Vũ, Lăng Vũ, Vân Dương. Ở chỗ này, Hàn Vũ và Lăng Vũ người bị thương nặng, cũng không khỏi hẳn. Sức chiến đấu đại giảm. Trên thực tế Đế Kiếm Phong có thể có sức chiến đấu cũng chỉ có 4 người. Tiêu Thần cùng Vân Dương tu vi thánh cảnh. Đạo cảnh cấp độ có thể chiến đấu cũng chỉ có Vân Hậu cùng 2 người Tần Tử Ngọc. Về phần Hàn Vũ lúc này thương thế bởi vì nên có thể chống đỡ người cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong, mặc dù Lăng Vũ uống vượng hoàng của Tiêu Thần máu, nhưng nếu là muốn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian. Lúc này, 6 người đang nghiên cứu sách lược. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy, hiện tại không còn cách nào khác. Ngón tay hoạt động, trong lòng bàn tay có máu tươi nhỏ xuống, Tiêu Thần lấy tiên lực đem nó ngưng tụ, nắm lại trong tay, sau đó trong lòng bàn tay đốt cháy bốc cháy diễm tới, hắn máu nơi tay trên lòng bàn tay trong ngọn lửa lơ lửng. Một màn này, tất cả mọi người vì chấn động. Tiêu Thần bộ dáng này phảng phất là đan sư ở luyện đan. Lúc này Tiêu Thần đã là tu vi thánh cảnh, đan đạo cấp độ tự nhiên tấn thăng đến đan đế cấp độ, về phần đan đế trên đan sư là cái gì nghĩa phụ không từng nói với hắn, bởi vì coi như là nghĩa phụ cũng chỉ là đan đế cấp độ. Nhưng Tiêu Thần nghĩ đến bởi vì nên cảnh giới đan thánh, chẳng qua là không biết tấn cấp phương pháp. Mà lúc này Tiêu Thần lấy tinh huyết của mình luyện đan, muốn vì Hàn Vũ và Lăng Vũ khôi phục thương thế. Một cách giờ, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng cũng không có biện pháp. Đan dược xa so với trực tiếp uống máu hấp thu đến nhanh, không phải vậy tại sao loài người cần đan sư luyện đan, mà không phải trực tiếp ăn sống linh dược? Chính là nguyên nhân này. Bởi vì đan dược có thể tướng dược hiệu phát huy đến cực hạn. Đây cũng là khảo nghiệm đan sư nội tình cùng bản lĩnh. Mặc dù Tiêu Thần lâu không được luyện đan, nhưng thủ pháp vẫn như vũ hoàn toàn. Hắn máu ước chừng lấy một chiếc, đầy đủ luyện chế ra 2 viên đan dược. Về phần cấp bậc, không. Hắn cũng không biết máu của mình xem như mấy phẩm linh dược, luyện chế ra đan dược có thể xưng là mấy phẩm. Dù sao đây là lúc này duy nhất có thể sử dụng biện pháp, mà tất cả mọi người là vẻ mặt chấp động. Lục sư đệ, ngươi là đan sư. Vân Hậu dẫn đầu lên tiếng. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, tam sư huynh ngươi cùng Vân Dương bảo vệ ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Nhị sư huynh ngươi đã đến thu thưa tứ sư huynh cùng thất sư đệ, đừng cho đệ tử của phong khác tiếp cận hắn nhóm, ta rất nhanh tốt. Nghe vậy, mấy người đều là đi theo trong lúc khiếp sợ hồi thần. Vân Hậu cùng Vân Dương đứng ở hai bên trái phải Tiêu Thần bảo vệ hắn. Tần Tử Ngọc lại cầm kiếm bảo vệ Lăng Vũ cùng Hàn Vũ bị thương. Đệ tử của phong khác đều ở điều tức, thậm chí đang nghiên cứu đối sách. Mà Đế Kiếm Phong lại ở luyện đan. Nói luyện đan, hành động của Tiêu Thần quả nhiên là chấn động không ít người. Vô số ánh mắt đều là đang nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Thần, rất là khiếp sợ, Tiêu Thần này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Bái nhập Đế Kiếm Phong tu hành, kiếm đạo kinh khủng, nghiền ép đạo cảnh thiên kiêu Trương Tiểu Phàm, võ đạo thông thần bại thánh pháp phong dưới đạo cảnh người thứ nhất Đông Phương Diễn. Bây giờ, sẽ còn luyện đan. Cái này còn có hắn sẽ không sao. Trên đài cao, tông chủ chư vị cùng trưởng lão cũng là vì chấn động. Con ngươi khổng khánh lỗi chớp động. Tiêu Thần này, hắn đều có chút nhìn không thấu. Hắn rốt cuộc đều học cái gì? Lúc trước hắn chỉ biết là Tiêu Thần thân kiêm nhiều loại tu vi, nhưng không nghĩ tới như thế khiến người ta thất kinh, mà vị trí trung ương thái thượng trưởng lão ánh mắt đều là không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần thủ pháp luyện đan, không thể không chấn động, đây là có đan đế tiêu chuẩn. Chính là không quá thuần thục rồi. Phảng phất là đã lâu không được luyện đan sinh sơ. Cũng rất giống là vừa vặn tiến vào đan đế mao đầu tiểu tử. Thế nhưng mặc kệ là bên nào, đều là làm người ta chấn động. Đan đế, cho dù ở tam thập tam thiên tiên vực cũng có địa vị tương đối cao. Mà trước mắt giảm dần pháp đệ tử lại là một vị đan đế. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có chút ý tứ. Thấy Tiêu Thần, trong ánh mắt thái thượng trưởng lao chớp động lên một quang thải, phảng phất là thưởng thức, Tiêu Thần cho hắn vui mừng thật là rất rất nhiều. Để cho hắn đều có chút ít tán thưởng. Nếu kẻ này vào đạo cảnh, phong thánh tử không là vấn đề. Thậm chí không thể so sánh thánh tử thánh nữ bây giờ yếu. Trên chiến đài, trong tay Tiêu Thần, phượng hoàng huyết tràn ngập ra mùi thơm ngát, hiện đầy cả chiến đài. Lập tức vô số thiên kiêu đều là ghé mắt, rồi rít nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ gặp trong tay Tiêu Thần nổi lên 2 viên đan dược, sáng óng ánh, đỏ thắm như máu, trong đó thậm chí có thể nhìn thấu có nhàn nhạt năng lực ở trong đó lưu động, đan vận ngươi ngưng kết, thiên thành dị tượng. Tiêu Thần cầm đan dược, thấy Hàn Vũ cùng Lăng Vũ, lên tiếng nói, không nên hỏi tại sao, có việc sau trận chiến lại nói, bây giờ không có thời gian. Các ngươi ăn hết, một mực chữa thương, chiến đấu chuyện 4 người chúng ta định trụ, từ bỏ phân tâm, toàn lực khôi phục. thanh âm tiêu thần trịnh trọng. Hàn Vũ cùng Lăng Vũ gật đầu, nhận lấy đan dược để vào trong miệng. Đan dược có linh, muốn tránh thoát nhưng lại chậm rãi hòa tan, tiến vào trong bụng hai người. Mà lúc này, thời gian một canh giờ đã nhanh đến. Các vị thiên kiêu đều là đứng dậy, không ít người ánh mắt đều là tỏa định Đế Kiếm Phong bên này, Tiêu Thần cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn mọi người, nhưng âm thanh thật là đối với đám người Tần Tử Ngọc nói, chờ một chút chúng ta tử thủ tứ sư huynh cùng lao thất, chờ bọn họ khôi phục ở phản công. Vẻ mặt Vân Hậu chấp động, chúng ta chịu đựng được. Một bên vẻ mặt Tần Tử Ngọc nghiêm trọng, âm thanh lãnh đạm. Không chịu nổi cũng muốn chống, chúng ta đã đáp ứng đại sư huynh. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi nguy cơ, cầu các vị hoa tươi ủng hộ a, cuối tháng, từ bỏ rơi mất bằng a. Chương 1404, tam tể chi thế. Không chịu nổi cũng muốn trông. Thanh âm Tần Tử Ngọc truyền ra. Ở trên người hắn đã là có kiếm ý nhàn nhạt đang lưu động, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Lúc này khoảng cách một canh giờ, thoáng qua liền mất. Tất cả mọi người là ở đề phòng, bốn người Tiêu Thần đem Hàn Vũ cùng Lăng Vũ bảo hộ ở trong đó, trong mắt của bọn họ ở cảnh giác tất cả mọi người, lúc này Đế Kiếm Phong bọn họ cũng là chúng thị chi, tất cả các ngọn núi đều có khả năng ra tay với bọn họ. Mà tứ sư huynh cùng Lao Thất vẫn còn ở chữa thương. Bọn họ không thể xuất hiện bất kỳ không may, không phải vậy vòng thứ ba cũng là Đế Kiếm Phong bọn họ điểm cuối cùng. Trong tay Tiêu Thần hư không một chảo, lập tức có hư không kiếm ý ngưng tụ. Vân Dương phảng phất là binh người. Con người Vân Hậu phong duệ giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vị trí trung ương, hai người Hàn Vũ cùng Lăng Vũ lưng tựa lưng ngồi xếp bằng, trên người có tiên lực lưu động, bọn họ đang chê cười Tiêu Thần lấy tinh huyết của mình luyện chế ra đan dược, bọn họ đang nỗ lực tranh thủ thời gian, sớm ngày khôi phục. Đông. Đỉnh cao nhất, cổ trung thanh âm gõ, tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Trên đài cao, chủ trì thanh âm trưởng lão chậm rãi truyền ra. Thập phong luận đạo vòng thứ ba, quần chiến so tài, bắt đầu. Đã có ở đó rồi trưởng lão chủ trì dứt tiếng sau, trên chiến đài tiên lực lập tức phóng lên tận trời, mạnh yếu không giống nhau, thiên kiêu thánh cảnh trên thân mặc dù do tiên quang lưu động, nhưng rất nhanh cũng là bị thiên kiêu đạo cảnh lực lượng che giấu. Dù sao, cảnh giới chênh lệch đang nỗ lực bày biện. Trên chiến đài, sáng chói vô cùng. Nếu lúc này là buổi tối tất nhiên cực kỳ mỹ lệ, sáng lạn như tinh thần. Mà dưới chiến đài đệ tử đạo tông lại vẻ mặt chớp động. Trên mặt đều là lộ ra hào quang kích động. Đơn độc chiến đấu mặc dù đặc sắc, nhưng quần chiến tất nhiên càng bỏ thêm hơn cuồng bạo. Đây càng tăng thêm là bọn họ chỗ mong đợi. Nhưng trên chiến đài vẹn vẹn tiên quang lưu động, gồm không người nào đầu tiên xuất thủ, trận doanh cửu phương đều là đang quan sát nhất cử nhất động của các phong khác, bốn người Tiêu Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, cố thủ Hàn Vũ cùng Lăng Vũ này. Lúc này chiến đài một phương, bên người Tử Hào, một vị nam tử tướng mạo tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, người cũng như tên, hắn là Phong Lưu. Lúc trước con dẫn đám người Tiêu Thần vào đạo tông chính là hắn. Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần, mặt ngậm mỉm cười, vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần thấy Phong Lưu khẽ gật đầu. Phong Lưu này sư huynh, lúc trước đối bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ lại là riêng phần mình chiến thắng, nếu là đối đầu, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, tất nhiên ứng phó toàn lực. Mà Phong Lưu lại lên tiếng nói với Tử Hào, Long Thủ Phong không cùng Đế Kiếm Phong kết thủ, một trận chiến này nếu không phải là Đế Kiếm Phong chủ động trêu chọc, từ bỏ ra tay với Đế Kiếm Phong. Nghe vậy, Tử Hào gật đầu. Ừm, ta cùng Tông Phong giao hảo, đương nhiên sẽ không ra tay với Đế Kiếm Phong. Nhưng đây là thập phong luận đạo, cho dù lúc này không xuất thủ, cuối cùng vẫn là sẽ đụng phải. Phong sư huynh, vừa rồi xem ngươi cùng Đế Kiếm Phong Tiêu Thần có thần sắc trao đổi, các ngươi. Đối với cái này, Phong Lưu nói với giọng thản nhiên, xem như cố nhân. Tử Hào không hỏi nhiều. Lúc này, Thánh Đạo Phong một bên không ngừng có người dựa vào, Vũ Thần Phong, Thiên Tinh Phong, ngày trận ngọn núi ba ngọn núi đứng ở bên người Thánh Đạo Phong, lập tức đã tụ tập mười mấy người. 37 người gần như đi qua một nửa. Thánh Pháp Phong tấn cấp 4 người, bao quát cả Lạc Thiên Vũ. Đám người Long Thiên Trạch cũng đi tới, sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Vũ. Chân mày Lạc Thiên Vũ nhíu lên, sau đó đi về phía bên người Tiêu Thần, đây cũng là lập trường của nàng. Vẻ mặt Cố Sâm có chút chớp động. Long Thiên Trạch, sư muội của ngươi xem ra có chút không biết thời thế a. Đối với cái này, vẻ mặt Long Thiên Trạch cũng có chút không vui, sau đó lên tiếng nói, nếu như thế là xong không cần phải để ý đến nàng, nếu đào thải, cũng chỉ có thể nói là mình nàng có mắt không trong thôi, nữ nhân cũng là kiến thức ngắn. Bích Du Phong một bên, chỉ có 3 người, Mạc Thiên Hành, Thẩm Lệ cùng Ôn Uyển. Không phải đệ tử khác không mạnh, mà đối thủ quá mạnh. Thập Phong đệ tử trừ bên ngoài Thần Đao Phong, tấn cấp đệ tử cũng không nhiều. Dù sao chỉ có 37 danh ngạch. Thẩm Lệ cũng đi về phía bên người Tiêu Thần. Nàng là vợ của Tiêu Thần, bất kể như thế nào nàng đều không thể nào giúp người ngoài. Mà Ôn Uyển lại có chút hơi khó. Vân Hậu lại tại lúc này đối với nàng vẫy vẫy tay, cười nói, Ôn Uyển, ngươi một nữ tử không an toàn, tới chỗ của ta bảo vệ ngươi. Nói, trả đối Ôn Uyển nháy mắt. Ôn Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Thiên Hành, Mạc Thiên Hành bất vi sở động. Đối với cái này, Ôn Uyển lại vẻ mặt chớp động. Cuối cùng, vẫn là đi tới, nhưng lại không có đi hướng về phía Vân Hậu, mà Thẩm Lệ. Mạc Thiên Hành cười khổ, cũng đi tới. Mạc huynh, hoan nghênh. Vân Hậu cười hắc hắc. Đối với cái này, Mạc Thiên Hành lên tiếng nói, ta cũng không phải là gia nhập phe Đế Kiếm Phong, mà của ta hai cái sư muội đều ở nơi này, ta thân là sư huynh của bọn hắn tự nhiên muốn bảo vệ an toàn của các nàng. Vân Hậu mỉm cười. Hiểu, hiểu. Mạc Thiên Hành không thể không bó tay rồi, đứng đi qua, không giải thích được xong. Cũng được, bất kể như thế nào, đứng ở nơi này, liền đại biểu cho là Thánh Đạo Phong mặt đối lập, nói cái gì đều là vô dụng. Nếu như thế, không bằng không nói. Lúc này bên người Tiêu Thần là 8 người, một bên khác, phe Tiếp Thiên Phong, Tiểu Khả Ái thấy Ôn Thanh Huyền cùng hai vị khác sư huynh lại cười nói, sư huynh, một vòng này có thể tùy ý tổ hợp, đúng không? Nói, lui về sau một bước, đi về phía phe Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt. Đoàn chiến thế nào thiếu đi ta đây, đúng không? Ba người Tiêu Thần gật đầu. Hiện tại lớn nhất trận doanh cũng là Đế Kiếm Phong cùng Thánh Đạo Phong, bên này Tiêu Thần chiếm cứ 10 người, phe Thánh Đạo Phong chiếm cứ 18 người. Trên lệch vẫn còn rất lớn. Mà trận doanh còn lại cũng là Long Thủ Phong cùng Tiếp Thiên Phong, hai phe trận doanh. Tổng cộng 8 người. Lúc này, chiến cuộc phía trên cũng là tạo thế chân vạc cục diện. Ánh mắt Cố Sâm nhìn về phía ba người Tử Hào cùng Phong Lưu còn có Ôn Thanh Huyền, chậm rãi lên tiếng, "Phong Lưu, không cần các ngươi cũng gia nhập chúng ta đi, cục diện bây giờ rõ ràng, chỗ ta một phương mới là mạnh nhất." Nói ra câu nói này, Cố Sâm đeo cực lớn tự tin. Nhưng Phong Lưu lắc đầu. Sau đó lại cười nói, "Chúng ta không chủ động công kích, nhưng nếu có người động thủ trước, vậy cũng đừng trách chúng ta, các ngươi chơi các ngươi đã khỏi." Lời này vừa nói ra, tương đương với cự tuyệt. Còn người đám người Cố Sâm đều là không thể không nhiễm lên một tia không vui. Các ngươi nghĩ kỹ rồi. Tự nhiên là nhân tình. Ôn Thanh Huyền nói với giọng thản nhiên. Long Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. Hiện tại trước Diệt Đế Kiếm Phong phía bên kia mới là lựa chọn sáng suốt. Cố Sâm đợi một đám ánh mắt đều là nhìn về phía phe Đế Kiếm Phong. Mạc Thiên Hành, ta cho ngươi một cơ hội, đeo Bích Du Phong rời khỏi bên này, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành nhìn thoáng qua Thẩm Lệ, vẻ mặt Thẩm Lệ vô cùng kiên định, nàng là sẽ không rời đi Tiêu Thần bên này, thế là hắn chậm rãi mở miệng, "Không cần, ta cảm thấy dạng này rất tốt, muốn xuất thủ lời nói thì tới đi. Nếu như thế, vậy động thủ đi." Dứt tiếng, 18 người đều là đi về phía đám người Tiêu Thần. Tiên lực vào giờ khắc này bắt đầu tứ ngược. Chương 1405, cục diện thảm thiết, Hàn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, trong đó khí tức lạnh lùng lưu động. "Lệ Nhi, ngươi theo Thiên Vũ còn có Ôn Uyển sư tỷ bảo vệ tứ sư huynh ta cùng thất sư đệ, còn lại giao cho chúng ta đã khỏi." Câu nói của Tiêu Thần, ba người Thẩm Lệ lui về sau một bước, đứng ở bên người Hàn Vũ cùng Lăng Vũ. Con người Vân Hậu chớp động. "Lão Lục, nói xong tử thủ, tại sao lại muốn cứng rắn rồi?" Đối với cái này, Tiêu Thần móc ra cười một tiếng. "Đã có cường công vô liếng, vì sao muốn tử thủ?" Dứt lời dưới, trên người thì hệ thần chớp động tinh thần chi quang sáng chói, tinh thần chiến thể nở rộ, sau lưng Tiêu Thần có 10 đạo tinh thần nổi lên, thời gian dần trôi qua hóa thành hình người, tức giận đến hơi thở kinh khủng, đều có tu vi thánh cảnh bắt trọng thiên, cùng Tiêu Thần độc nhất vô nhị. 10 người gia nhập, lập tức để cho Tiêu Thần một phương này nên đón chuyển cơ. Lúc này, có thể tham dự người chiến đấu đếm tăng lên tới 15 người. So với Thánh Pháp Phong Cố Sâm phương nào chỉ ít 3 người. Trên lệch trong nháy mắt đang thu nhỏ lại. Đám người Vân Hậu đều là không thể không thật sâu chấn động. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Nhị sư huynh, hiện tại đứng đầu sức chiến đấu chính là của ngươi, còn có Tam sư huynh đã Bích Du Phong Mạc sư huynh, ta cùng Vân Dương tu vi của hai người đối mặt nhân vật đạo cảnh có lẽ sẽ bị thua thiệt, nhưng ta triệu hoán ra người đều có thể chiến đấu, đều có chỗ ta thực lực, nhưng vẫn như vũ có khoảng cách, chờ một chút Tiểu Bạch cầm giữ người nào, ba người các ngươi liền cùng nhau lên, những nhân vật còn lại chúng ta tới ngăn cản. Coi như song không thể đánh bại hoặc là đả thương nặng cũng muốn trong nháy mắt lui về, biết không?" Nghe vậy, ba người gật đầu. Mà đoàn người Thánh Đạo Phong cũng đã lao đến, song phương triển khai kịch chiến. Long Thiên Trạch đối mặt Vân Hậu, Cố Sâm lại đi về phía Tần Tử Ngọc. Hoàn Nhan Chính lại cùng Mạc Thiên Hành triển khai giao chiến. Những người còn lại vẫn như vũ không ít. Mục tiêu của Tiêu Thần là ra cắt tinh thần, những người còn lại giao cho Vân Dương cùng Tiểu Khả Ái cùng đám người Tử Vi Tinh. Loạn chiến bắt đầu. Kịch liệt, vô cùng kịch liệt. Ánh mắt Tiêu Thần vô cùng nghiêm trọng, thực lực ra cắt tinh thần có tu vi đạo cảnh tam trọng thiên, tương đối không tầm thường, nhưng Tiêu Thần cũng không e ngại. Cảnh giới của hắn mặc dù là cấp độ thánh cảnh bắt trọng thiên nhưng lại có thể cấp độ đạo cảnh thiên tiêu tranh đấu. Lại người mang vô số truyền thừa, đối kháng ra cắt tinh thần, không đáng kể. Ra cắt tinh thần thấy Tiêu Thần, không thể không nết môi cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lựa chọn ta, xem ra đem ngươi đào thải nhiệm vụ liền giao cho ta nữa nha, Đế Kiếm Phong Tiêu Thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đối với cái này, vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Trên người Tiêu Thần tinh quang sáng chói, con ngươi ra cắt tinh thần sáng lên. Ngươi sẽ vẫn rất nhiều võ đạo, kiếm đạo, đan đạo, bây giờ vậy mà cũng biết tinh thần phương pháp, nhưng ngươi lại không nên lựa chọn ta, dựng lên tinh thần chi lực, ngươi còn chưa xứng. Nói, ra cắt tinh thần dưới chân lập tức hóa thành vô tận được tinh thần, ở thân thể của hắn xung quanh có tinh thần vần quanh, phảng phất là tinh thần chúa tể. Nhưng Tiêu Thần lại kinh thường một chú ý. Nếu cùng cảnh, so đấu tinh thần chi lực, Tiêu Thần có lòng tin, trong nháy mắt chấn áp ra các tinh thần. Tinh thần chi lực, không người mạnh hơn tinh thần chiến đài. Mệnh hồn của hắn đều là do trong chư thiên mạnh nhất tinh thần cấu tạo, hắn lấy cái gì dựng lên? Chẳng qua là bây giờ cảnh giới mạnh hơn mình thôi. Ầm ầm. Vô tận tinh thần đang run rẩy, phảng phất tùy thời có thể hóa thành sát phạt lực. Tiêu Thần bị vây quanh ở trong đó, nhưng lại vẫn như vũ chưa từng hoảng loạn rồi, bàn tay lớn của Tiêu Thần vung lên, lập tức vây ở người hắn thân thể xung quanh tinh thần đều để cho hắn sử dụng, trong khoảnh khắc cũng là thẳng hướng ra các tinh thần, khi đó sao băng, Tiêu Thần nắm trong tay tinh thần chiến đài thủ đoạn. Vẻ mặt ra các tinh thần không thể không lóe lên, bóng người lui nhanh. Dưới đài, vô số người khiếp sợ. Tiêu Thần này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Lại còn sẽ tinh thần chi lực. Lại vừa rồi một cái kia, lại là mượn tinh thần chi lực của ra các tinh thần thúc dục, trái ngược công phạt ra các tinh thần. Sắc mặt ra các tinh thần có chút khó coi. Thân thể Tiêu Thần xung quanh một lần nữa nổi lên chư thiên tinh thần. Ánh mắt hắn thấy ra các tinh thần, hơi mỉm cười, nói, ra các tinh thần, ta có thể cho mượn tinh thần chi lực của ngươi, nhưng ngươi lại không thể bằng vào ta tinh thần công phạt, ngươi tin hay không? Ra các tinh thần cười lạnh một tiếng. Thật là chê cười, chư thiên tinh thần vốn là một thể, ta vì sao không dùng đến được? Ngươi thử một chút. Tiêu Thần vô cùng tự tin. Ra các tinh thần hừ lạnh một tiếng, trong thân thể tinh thần chi quang điên cuồng, tràn vào chư thiên tinh thần bên trong. Muốn mượn tinh thần chi lực của Tiêu Thần tới chấn áp Tiêu Thần, nhưng lại phát hiện không cách nào điều động, mà lúc này Tiêu Thần nở nụ cười. Tiểu Bạch. Một tiếng la lên, Tiểu Bạch cầm giữ quang hoàn rơi vào trên người ra cắt tinh thần. Hết thể chín đạo. Sắc mặt ra cắt tinh thần lập tức đại biến, Tiêu Thần trong nháy mắt cũng là trùng sát mà đến rồi, trong con mắt của hắn đeo quyết tuyệt cùng kiên định. Ra cắt tinh thần, thiên tinh phong tiêu tử, không gì hơn cái này, tạm biệt. Đánh. Một quyền của Tiêu Thần trực tiếp rơi vào ngực ra cắt tinh thần. Lúc này tu vi ra cắt tinh thần phong ấn, tay trói gà không chặt, tự nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Thần, bị một quyền Tiêu Thần dung ra chiến đài, trong hư không, hắn miệng phun máu tươi, Tiêu Thần không có chút nào hạ thủ lưu tình, lồng ngực của hắn xương sườn gần như toàn đoạn mất. Dạng này, cho dù không thể tuyệt sát, cũng muốn để cho hắn không sức tái chiến. Mà mọi người dưới đài đều là sợ ngây người. Tình huống gì? Thiên Tinh Phong ra cắt tinh thần bị Tiêu Thần chiến bại rồi. Cái này sao có thể? Nhưng lúc này không tin cũng không được, bởi vì ra cắt tinh thần đã bay thấp chiến đài. Thập Phong Luận Đạo vòng thứ 3 so tài, trước hết nhất đào thải là ra cắt tinh thần, mà đào thải người của hắn là Tiêu Thần. Đệ tử Đế Kiếm Phong. Tiêu Thần thấy đám người Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương thế cục có thể ổn định, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Bạch cầm giữ lực rơi vào người nào trên thân, người nào sẽ bị loại. Lúc này Thánh Pháp Phong một bên, còn lại đều là cường giả đạo cảnh, nguyên bản 18 người biến thành 9 người, đào thải một nửa. Mà bên này Tiêu Thần, Vân Dương đã thương nặng, Tiểu Khả Ái cũng vết thương chồng chất. Thử Vi Tinh đám người về tới thân thể Tiêu Thần, bọn họ bị thương, Tiêu Thần cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng bây giờ sức chiến đấu vẫn như vũ, không cần lạc quan, chính là chỗ này, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ phi thân mà đến rồi, đeo Vân Dương cùng Tiểu Khả Ái lui nhanh, Thẩm Lệ lên tiếng, bọn họ rất nhanh có thể khôi phục, các ngươi đã thương nặng, không thể đang tiếp tục chiến đấu, đổi chúng ta tới, các ngươi lần nữa bảo vệ. Vân Dương cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đứng ở bên người Tiêu Thần. Hai nữ trên mặt nụ cười. Lại có thể ngươi cùng nhau chiến đấu, thật tốt. Tiêu Thần cũng vẻ mặt nhu hòa. Ừm, vợ chồng chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy. Ba người riêng phần mình xông về một vị cường giả đạo cảnh. Mà Hàn Vũ cùng Lăng Vũ cũng nhíu mày, trên thân tiên lực càng phát nồng nặc lên, xem ra muốn khỏi hẳn, đám người Tiêu Thần chiến đấu có thể xưng thảm thiết, ba người Tiêu Thần bị cường giả 6 vị đạo cảnh vây công, đã rơi vào hạ phong. Nhưng lại đánh lâu không xong, bởi vì có Tiểu Bạch ở đây. Lúc này, con ngươi Hàn Vũ mở ra. Một luồng kiếm ý trùng thiên nở rộ, máu của Tiêu Thần để cho thương thế của hắn khỏi hẳn, càng làm cho cảnh giới của hắn cũng theo đó đột phá. Lúc này Hàn Vũ, cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên. Chương 1406, sáng tạo ra kỳ tích. Lăng Vũ cũng tại lúc này tỉnh lại. Hắn uống một lần Phượng Hoàng huyết, có ăn một lần Phượng Hoàng huyết luyện chế ra đang dược, thương thế khỏi hẳn, cảnh giới bước vào thánh cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, vẻ mặt đang nhấp nháy, sát cơ bắn ra, cầm trong tay thần kiếm không nói hai lời cũng là giết tiến vào, sát thiên kiếm thuật trực tiếp thúc dục đến cực hạn. Hàn Vũ cũng như thế. Lúc này cái kia thực lực cường giả 6 vị đạo cảnh không được mạnh, đều ở đạo cảnh nhất nhị trọng thiên cảnh giới. Bây giờ Hàn Vũ vừa đến, trực tiếp quét ngang 3 vị. 3 vị còn lại, 4 người Tiêu Thần hợp lực vây công. Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương liếc nhau, sau đó Tiểu Khả Ái mở miệng, "Ngươi chữa thương trước, ta giúp ngươi thấy, chờ một hồi ngươi giúp ta bảo vệ." Vân Dương gật đầu, ngồi xếp bằng. Lúc này không phải làm kiêu, tranh thủ thời gian. Một người gia nhập, có thể sẽ thay đổi cả chàng thế cục. Hiện tại chính là như thế. Lúc này trên chiến trường, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thoát lực, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động lên. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, tặng cho ta nhóm hạ chiến đài đi, tình hình bây giờ của chúng ta, lưu lại chẳng qua là liên lụy ngươi." Tiêu Thần trầm mặc, "Chỉ cần ngươi thắng đã khỏi, chúng ta khác không thèm để ý. Nói, hai nữ hôn Tiêu Thần một chút. Tiêu Thần gật đầu, ôm nàng nhóm đi đến chiến đài một bên, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, sau đó bay xuống chiến đài. Tiêu Thần, nhất định phải thắng. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên kiên định. Tự nhiên muốn thắng, còn muốn thắng được triệt triệt để. Đám người Thánh Đạo Phong này cũng không thể lưu lại. Phàm là nhằm vào bọn họ người cũng không thể lưu lại. Khí tức Tiêu Thần ở tăng vọt, giờ khắc này, Tiêu Thần bước vào cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên. Lấy chấp niệm phá cảnh, lập tức tràn đầy thay thế hư nhược. Tiểu Bạch, khóa lại Long Thiên Trạch. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, bóng người Tiểu Bạch trong nháy mắt chớp động, kinh khủng sức mạnh cấm kỵ điên cuồng rủ xuống, trực tiếp rơi vào trên người Long Thiên Trạch, cầm giữ chỉ có trong nháy mắt. Nhưng Vân Hậu đã bắt được. Trong nháy mắt lôi đỉnh xuất thủ, trấn áp Long Thiên Trạch, máu tươi vẩy ra. Thân thể Long Thiên Trạch phía trên không dưới mấy chục đạo vết thương, bạch cốt sâm sâm, Vân Hậu một kích được như ý, thừa thắng xông lên, Long Thiên Trạch cùng thực lực Vân Hậu vốn là ở sàn sàn với nhau, bây giờ người bị thương nặng tự nhiên không phải là đối thủ của Vân Hậu, cuối cùng bị Vân Hậu chém bay, đào thải ra khỏi cục. Lúc này Tiêu Thần cùng Vân Hậu đứng chung một chỗ. Vân Hậu nhếch môi cười một tiếng. "Lão Lục, đều thua lâu ngươi, không phải vậy ta theo Long Thiên Trạch, thắng bại khó liệu." Tiêu Thần nói, "Tam sư huynh, ngươi đi giúp nhị sư huynh, Mạc Thiên Hành chỗ nào ta đi." Chờ một chút, Tiểu Bạch cầm giữ quang hoàn hạ xuống song xuất thủ toàn lực. Vân Hậu vỗ tay phát ra tiếng. "Hiểu." Thế là, Vân Hậu xông về Cố Sâm. Thực lực Tần Tử Ngọc không bằng Cố Sâm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này trên thân thể đã có vết thương, ở có một hồi chỉ sợ cũng sẽ không địch nổi, nhưng lúc này Vân Hậu tới, chiến đấu cục diện thiên bình đang chậm rãi san bằng. Lúc này, Thánh Đạo Phong bên này, đại thế đã mất. Gia Cát Tinh Thần cùng đám người Long Thiên Trạch toàn bộ bị đào thải. Đứng đầu sức chiến đấu chỉ còn sót Hoàn Nhan Chính cùng Cố Sâm. Mà Cố Sâm bị Vân Hậu cùng Tần Tử Ngọc kiềm chế. Hoàn Nhan Chính cùng Mạc Thiên Hành thế lực ngang nhau. Bây giờ, Tiêu Thần đi tới, muốn đánh phá cục diện như vậy. Điều này làm cho sắc mặt Hoàn Nhan Chính trở nên vô cùng khó coi, đám người Tiêu Thần vốn nên bị bọn họ nghiền ép, nhưng bây giờ bị nghiền ép lại là bọn họ bên này, hắn hoàn toàn mất hết có nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người không có nghĩ tới, chỉ có Tiêu Thần nghĩ tới. Bởi vì hết thảy đó đều là xuất từ bút tích của hắn. "Tiểu Bạch." Tiêu Thần hô một tiếng. Hoàn Nhan Chính như lâm đại địch. Tiểu Bạch cầm giữ lực, hắn thấy được. Đám người Tiêu Thần tất cả phải nhờ nó rồi mới có thể thay đổi càn khôn, cho nên lúc này Hoàn Nhan Chính cắn răng lại răng, chạy thẳng tới Tiểu Bạch đi, tốc độ của Mạc Thiên Hành cực nhanh, ngăn ở trước người hắn, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Hoàn Nhan Chính, con đường ngươi tới đây nên kết thúc." Ông ông. Cấm kỵ quang hoàn rơi xuống, Hoàn Nhan Chính chiến bại. Một bên khác, Lăng Vũ thoát ly rút lui. Hàn Vũ một lần nữa bị thương nặng, nhưng lại bước lui ba vị đạo cảnh thiên kiêu. Kiếm của hắn chống đất. Thấy Tiêu Thần, lại cười nói, "Tiểu sư đệ, tứ sư huynh chỉ có thể giúp ngươi tới đây, quãng đường còn lại, nhờ vào ngươi cùng nhị sư huynh tam sư huynh tới đi, không để cho chúng ta thất vọng." Nói, Hàn Vũ đeo bị thương nặng rút lui. Lúc này trên chiến đài, đám người Tiêu Thần vây công Cố Sâm. Đứng đầu sức chiến đấu có Vân Hậu, Tần Tử Ngọc cùng Mạc Thiên Hành, thực lực Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đủ để sánh ngang đạo cảnh, lực lượng Vân Dương cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cố Sâm thấy bốn bề đều địch tình huống, không thể không cười lạnh một tiếng. "Được rồi, rất khá." Cục diện như vậy, hắn hoàn toàn chưa từng tưởng đến. Vốn nên có thể đánh sập Đế Kiếm Phong một phương này, nhưng lại biến thành dạng này. Hết thảy đều là Tiêu Thần tạo thành. Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc tỏa định Tiêu Thần, xuất thủ trong nháy mắt, Vân Hậu cùng Tần Tử Ngọc đã ba người Mạc Thiên Hành xuất thủ, chặn lại Cố Sâm, đại chiến bạo phát, Cố Sâm vốn là ở cùng Vân Hậu cùng Tần Tử Ngọc đã bị thương trong chiến đấu. Bây giờ tự nhiên là vô lực hồi thiên. Thánh Đạo Phong người thứ nhất, Cố Sâm, chiến bại. Vốn có thể có hy vọng cạnh tranh tam giác hắn, trước thời hạn bị loại. Vô duyên 10 vị trí đầu. Vô số người đều là hít một hơi lanh khí. Đế Kiếm Phong sáng tạo ra kỳ tích. Vậy mà thất bại Cố Sâm đợi cả đám. Vốn bởi vì nên không thể nào là, bởi vì Tiêu Thần triệu hoán 10 người mà thay đổi cục diện. Cái này, chỉ là ngẫm lại lâu cảm thấy kinh khủng. Nhưng lại là chân thật, trên đài cao, vẻ mặt tông chủ các phong đều là đang nhấp nháy. Thánh Đạo Phong, Thánh Pháp Phong, Vũ Thần Phong, Thiên Tinh Phong, ngày trận ngọn núi mấy vị tông chủ sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bởi vì đệ tử của bọn họ bị toàn bộ đào thải. Nguyên bản tiếng hô cao nhất có thể tiến vào 10 vị trí đầu Cố Sâm, Gia Cát Tinh Thần, Long Thiên Trạch, Hoàn Nhan Chính đều bị đào thải. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Mặc dù không có phát tác, nhưng vẫn như vũ đen một tấm mặt thối. Nhưng Khổng Khánh Lôi không cần thiết. Trong mắt của hắn lại là đeo nụ cười. Đế Kiếm Phong có thể đi đến hiện tại không dễ dàng, hết thảy đó đều là Tiêu Thần ở chủ đạo. Đeo sư huynh sư đệ đi đến hiện tại, Khổng Khánh Lôi vô cùng an ủi. Coi như là thua, trong lòng hắn cũng an ủi. Lúc này, trên chiến đài đám người Tiêu Thần một trận đại chiến, kiệt sức, mà lúc này còn có 14 người, Tiêu Thần cùng Bích Du Phong tăng thêm Tiểu Khả Ái, hết thảy 6 người, mà Long Thủ Phong cùng Tiếp Thiên Phong bài trừ Tiểu Khả Ái, vẫn còn dư lại 8 người. Lại đều là hoàn mỹ sức chiến đấu. Kém như vậy cách, gần như là ván đã đóng thuyền tấn cấp. Tiêu Thần vẻ mặt sáu người chớp động. Phong Lưu, các ngươi muốn động thủ sao? Tần Tử Ngọc thấy Phong Lưu, chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, Phong Lưu mỉm cười. Tử Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Tần Tử Ngọc không thay đổi, trong đó không đựng bất kỳ e ngại. Tùy các ngươi, phải chiến, phụng bồi. Đám người Tiêu Thần thái độ nhất trí. Phong Lưu cùng Tử Hào còn có ba người Ôn Thanh Huyền liếc nhau, sau đó mở miệng, nhân số chúng ta dựng lên các ngươi nhiều, lại chiếm các ngươi bị thương tiện nghi, chẳng lẽ không phải khiến người ta cười nhạo? Các ngươi chữa thương trước đi, chờ các ngươi khôi phục, chúng ta tái chiến. Đến lúc rồi, định đi ở. Được rồi. Tần Tử Ngọc gật đầu. Chương 1407, trước 10 chi chiến. Vô số người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đám người Phong Lưu vậy mà để cho đám người Tiêu Thần tại chỗ chữa thương, khôi phục ở chiến. Bọn họ có phải hay không choáng váng? Cậu ngữ có lời, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ta. Rõ ràng có thể thừa dịp đám người Tiêu Thần tiêu hao kịch liệt thời điểm toàn bộ tiêu diệt, nhưng bọn họ nhưng không có làm như vậy, ngược lại đứng tại chỗ chờ đám người Tiêu Thần từng cái khôi phục trạng thái, ở công bình so tài. Mặc dù có chút khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng thắng được tán thưởng. Đây mới phải chính nhân quân tử gây nên. Trên đài cao, tông chủ nhân vật cùng nhân vật trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Đám người Phong Lưu làm phép so sánh chính phái, tâm tính cũng không tệ. Tương lai đáng giá nuôi dưỡng. Trên mặt Thái thượng trưởng lão cũng mang theo nụ cười. Đệ tử của đạo tông nên như vậy, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi chuyện cầu thả. Phải chiến, muốn đường đường chính chính. Muốn thắng cũng muốn thắng được đường đường chính chính, như vậy mới không phụ thiên kiêu tên. Đám người Tiêu Thần cũng tin qua đám người Phong Lưu, dù sao ngay trước tông chủ chư vị, trăm vị trưởng lão đã mấy vạn trước mặt đệ tử nói ra, nếu nói không giữ lời, chẳng phải là rơi xuống nhân khẩu lưỡi, để cho vô số đệ tử đạo tông chế nhạo. Cho nên, bọn họ tâm vô bằng vụ, toàn lực chữa thương. Thời gian đang không ngừng trôi qua cái này. Trong nháy mắt đã qua thời gian một ngày, đám người Tiêu Thần vẫn như vũ điều tức. Lúc này Tiêu Thần đã khôi phục trạng thái, đạt đến đỉnh phong. Dù sao trên người hắn có niết bàn cổ hoàng kinh như vậy chữa thương thánh pháp, càng có hơn rất nhiều truyền thừa bản thân, vốn cũng không có nhiều lắm thương tích, hắn cũng không cần quá nhiều thời gian chữa thương, mà đem trạng thái của mình điều chỉnh đến cấp độ viên mãn sau cũng là tới ổn định cảnh giới của mình. Vừa không đột phá nổi lâu, hắn cần củng cố. Mà những người khác lại ở chữa thương. Đám người Phong Lưu cực kỳ có kiên nhẫn, liền đang chờ đợi. Bất chi bất giác lại đúng rồi một ngày. Vô số người đều đang mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy vòng thứ ba cuối cùng chi chiến. 10 vị trí đầu, rốt cuộc là người phương nào? Bọn họ đều là đang mong đợi. Ngày thứ ba, Tiêu Thần đợi cả đám đều là chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, 6 người bọn họ đều đã điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Phong Lưu một bên, đều là cấp độ đạo cảnh tiêu tử. Mà Tiêu Thần đám người bên này lại chỉ có 3 vị cường giả đạo cảnh. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương đều đang cấp độ thánh cảnh cửu trọng thiên, trong đó Tiêu Thần là vừa vặn bước vào cấp độ thánh cảnh cửu trọng thiên, mà Vân Dương cùng Tiểu Khả Ái đều ở thánh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cho dù tiếp cận đạo cảnh, nhưng còn không phải. Sức chiến đấu một phương này còn kém rất nhiều, lại có là nhân số vấn đề. Bên này Tiêu Thần chỉ có 6 người, mà đám người Phong Lưu bên kia lại có 8 người. Ước chừng so với bọn hắn nhiều hơn 2 người, cũng đều là cấp độ đạo cảnh. Nhưng trong sắc mặt Tiêu Thần đều là phong mang, không sợ chút nào. Ở đây bên trong hết thể 14 người. Nhưng vòng thứ 3 định chính là 10 vị trí đầu, chỉ cần đào thải 4 người là đủ. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Mạc sư huynh, ba người các ngươi phân biệt ngăn cản Phong Lưu, Tử Hào đã Ôn Thanh Huyền, kéo lại bọn họ là được rồi, còn lại giao cho chúng ta ba cái. Tiêu Thần thấy đám người Tần Tử Ngọc, chậm rãi mở miệng, lên tiếng nói. Ba người Tần Tử Ngọc gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ba người Phong Lưu. Đối phương cho dù đều là đạo cảnh thiên tiêu, nhưng vẫn như vũ điểm mạnh yếu. Đứng đầu sức chiến đấu chính là ba người Phong Lưu. Năm người còn lại, trong đạo cảnh cũng không tính cực mạnh, đám người Tiêu Thần liền hoàn nhan chính cùng đám người Gia Cắt Tinh Thần đều là có thể đào thải, bọn họ năm người không đáng kể, cho nên đám người Tần Tử Ngọc cũng không quá mức lo lắng. Tiêu Thần đứng ở Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương ở giữa, ba người sóng vai. Hai người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Người đã đến an bài. Tiểu Khả Ái lên tiếng. Vân Dương cũng gật đầu, Lục sư huynh, ngươi phân phó đã khỏi. Tiêu Thần cũng không được từ chối. Ta có tinh thần chiến thể, có thể triệu hoán 10 người tham chiến, sức chiến đấu của bọn họ các ngươi cũng đều thấy được, so với ta không kém, coi như chúng ta chính là 13 người đối 5 người, phần thắng rồi cực lớn, chờ một chút chúng ta một mực chiến đấu, chỉ cần chiến bại 4 người coi như xong thắng, cho nên chờ một lát Tiểu Bạch định trụ người nào, liền cường công người nào, thời gian cấp bách, Tiểu Bạch chỉ có tu vi thánh cảnh, cho nên định trụ đạo cảnh thiên kiêu cũng chỉ có 1 giây đến 2 giây thời gian, trong khoảng thời gian này không thể có bất kỳ không may. Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương gật đầu liên tục. Hiểu. Trong nháy mắt, trên người mọi người chớp động tiên quang, chiến ý ngất trời. Đối phương, ba người Phong Lưu đều là vẻ mặt chớp động. Chờ một chút cũng đầy đủ rồi lực ứng phó, nhưng từ bỏ thương tới tính mệnh, dù sao đối phương còn có 3 vị là thánh cảnh, chú ý phân tức, chỉ cần chiến thắng đối phương là đủ. Câu nói của Phong Lưu tất cả mọi người là ghi tạc trong lòng. Sau đó, hắn thấy Tử Hào cùng Ôn Thanh Huyền, chậm rãi lên tiếng, chờ một hồi ba người Tần Tử Ngọc nhất định sẽ tìm tới ba người chúng ta chỉ cần kéo lại bọn họ, không cho hắn đi chi viện ba người Tiêu Thần, một trận chiến này, chúng ta liền ổn. Tử Hào cùng Ôn Thanh Huyền đều gật đầu. Mặc dù bọn họ là bạn tốt, nhưng so tài phía trên không nói tình cảm. Bọn họ sẽ hiểu được. Dưới đài, thấy song phương rốt cuộc muốn triển khai chiến đấu, tranh đoạt 10 vị trí đầu, cổ của bọn hắn đều là duỗi rất dài, mong mỏi cùng trông mong, đây chính là cuối cùng chiến đấu, định 10 vị trí đầu chi chiến, tất nhiên là cực kỳ kịch liệt. Đến đây đi, 10 vị trí đầu chi chiến chờ chúng ta đây. Ba người Tần Tử Ngọc vọt thẳng giết mà ra, Tần Tử Ngọc lựa chọn Phong Lưu, Vân Hậu lựa chọn Tử Hào, Mạc Thiên Hành đối mặt Ôn Thanh Huyền, mà còn lại 5 vị đạo cảnh thiên kiêu lại xông về ba người Tiêu Thần. Con người Tiêu Thần chớp động, tinh thần chiến đài nở rộ, 10 người tiểu bạch đăng tràng. Lập tức, nhân số áp chế 5 vị đạo cảnh thiên kiêu. Cẩn thận sau lưng Tiêu Thần bạch kim tia sắc tinh thần. Trong 5 người, thực lực La Nguyên mạnh nhất, đạo cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới, 4 người khác đều là ở đạo cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Chiến. Tiêu Thần quát lạnh, lập tức, ba người trùng sát mà ra. Tiêu Thần đối mặt La Nguyên. Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương cùng Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh, còn có Thất Sát Tinh dưới sự dẫn đầu của Tiểu Bạch vây công 4 vị đạo cảnh thiên kiêu. Tiêu Thần thấy La Nguyên, cười nói, La Sư Huynh, một trận chiến này, biết đến giữ vững được kéo lại ngươi, cho ta hai vị huynh đệ tranh thủ thời gian đã khỏi. Vẻ mặt La Nguyên chớp động, trong tay ánh sáng vàng chớp động, hóa thành chiến thương. Trong tay Tiêu Thần, Long Phượng Thiên Ma chiến kích nổi lên, ma khí ngất trời, đối kháng với La Nguyên. Thần binh giao phong, hỏa hoa bắn tung bốn phía. Nhưng thiên ma chiến kích của Tiêu Thần lại có thể cắn nuốt tiên lực, đem nó ma hóa, vô cùng mạnh mẽ. Con ngươi La Nguyên ngưng trọng. Tiêu Thần sư đệ, đều nói thân ngươi kiêm vạn pháp, lúc trước còn không tin, hiện tại xem xét danh bất hư truyền, vậy lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, để cho ta nhìn một chút, rốt cuộc ngươi có thể hay không kéo lại ta, là thần lệ cùng Vân Dương tranh thủ thời gian. Trong tay Tiêu Thần chiến kích huy vũ, hổ hổ sinh phong, bá đạo tuyệt luân. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, mời La sư huynh chỉ giáo. Chiến kích đâm ra, một mực rồng ngủ say con ngươi đột nhiên mở ra, phong mang hiện ra, lập tức một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức dốc toàn bộ lực lượng, chạy thẳng tới La Nguyên đi, cái kia hung uy, phảng phất có thể cắn nuốt chư thiên địa vực. La Nguyên cảm nhận được nguy cơ, lập tức kim thương trong tay quét ngang. Là tả. Diệt thế tiên quang tung hoành mà ra, hủy thiên diệt địa. Chương 1408, 10 mạnh thứ hạng. Ầm ầm. Trên chiến đài, tiên quang gợn sóng vô cùng trắng khoát. Mục đích bản thân Tiêu Thần cùng bên người La Nguyên nhộn nhạo lên, vô cùng kinh khủng. Bóng người Tiêu Thần lui nhanh. Thực lực so với La Nguyên vẫn không bằng như cũ. Tay Tiêu Thần cầm chiến kích đều có chút ít run rẩy. La Nguyên cũng chấn động, một đôi mắt chớp động quang thải, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, cũng ngậm lấy nụ cười, thực lực Tiêu Thần quả nhiên là không tệ, nếu vào đạo cảnh tất nhiên không kém ta, nhưng bây giờ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Trong lòng Tiêu Thần làm sao không biết, nhưng hắn cũng không phải là phải chiến thắng La Nguyên, mà muốn kéo lại hắn. Đỉnh phong sức chiến đấu đều bị kéo ở. Còn lại muốn nhìn đám người Tiểu Khả Ái. Lúc này, Tiểu Khả Ái đeo Tử Vi cùng Thái Âm chiến hai vị đạo cảnh thiên kiêu, không rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Vân Dương đeo Thất Sát Tinh chiến hai vị đạo cảnh thiên kiêu vẹn vẹn có thể chống lại, nhưng nghĩ đến không kiên trì được bao lâu. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động. Tiểu Bạch, tốc chiến tốc thắng. Phía sau, thân thể Tiểu Bạch nở rộ kinh khủng tinh thần tiên quang, ở trong lòng bàn tay hắn có một vòng quang hoàn chớp động, sau đó trở nên càng phát sáng trong đó lộ ra mạnh mẽ phong ấn lực, sau đó quang hoàn không ngừng chồng lên, mỗi chồng lên một tầng, liền mạnh mẽ một phần, cuối cùng tạo thành 9 đạo quang hoàn, trực tiếp rơi vào trên người đối thủ của Tiểu Khả Ái. Thấy được đồng bạn bị nhốt, một vị đạo cảnh khác thiên kiêu chạy thẳng tới đi, nhưng bị Thái Âm Tinh cùng Tử Vi Tinh song song ngăn cản, không cách nào xuất thủ, tốc độ của Tiểu Khả Ái nhanh đến mức cực hạn, lập tức xuất thủ, yêu thần chi uy nở rộ, một quyền phá không, xé nát hết thảy, đạo cảnh kia thiên kiêu ở không có lực phản kháng chút nào dưới tình huống trực tiếp bị đánh bay xuất chiến đài. Đào thải một áp lực chợt giảm. Trong con ngươi của Tiểu Khả Ái chớp động quang thải. Sau đó đã đi đến bên người Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Tinh, Tiểu Bạch Quang Hoàn đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp rơi xuống, ba người hợp lực xuất thủ, tên kia thiên kiêu cũng hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, phi thân rớt xuống chiến đài, bị đào thải rơi mất. Lúc này, chỉ cần ở đào thải hai người như vậy đủ rồi. Một bên khác, Tần Tử Ngọc cùng Phong Lưu đại chiến khí thế hưng hực, kịch liệt nhất. Ở đây bên trong, hai người sức chiến đấu mạnh nhất. Tiên lực trình độ kịch liệt nhất, kiếm tâm của Tần Tử Ngọc thúc dục, chư thiên đều là kiếm ý lưu động, kinh khủng đến cực điểm, phảng phất kiếm của hắn, không gì làm không được, không chỗ không được chém, hắn là tuyệt thế kiếm thần, trấn áp hết thảy. Mà tốc độ Phong Lưu vô song, công phạt mạnh mẽ. Phía sau hắn, có kinh long lực đang lưu động, long uy cuồn cuộn. Uy lực của nó vô cùng bá đạo. Thần Long Dương nhanh múa vút, phảng phất có thể chu diệt thế gian hết thảy. Hai người phong mang chạm đến, đồng thời lui nhanh. Hư không, từng hồi rồng gầm, kiếm đạo vù vù, điếc tai phát hội. Tử Ngọc, ngươi nói chờ một lát là ta bị ngươi đào thải vẫn là ngươi bị ta đào thải? Phong Lưu thấy Tần Tử Ngọc, mở miệng cười. Tần Tử Ngọc nắm trong tay Chư Thiên Vạn Kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Luân tốc độ kiếm của ta không thể so sánh ngươi chậm, luận thực lực, ta ngươi đều đang sàn sàn với nhau, nếu phân cao thấp, ngàn chiêu bên trong không thể nào, trừ phi luận sinh tử, nhưng bây giờ ta chỉ cần kéo lại ngươi là được rồi, kết luận rất nhanh có. Phong Lưu mỉm cười, không nói chuyện. Hắn đương nhiên biết đến Tần Tử Ngọc nói chính là cái gì, cho nên chỉ có thể hắn làm dáng một chút, mà đổi thành một bên Vân Hậu cùng Tử Hạo, Ôn Thanh Huyền cùng Mạc Thiên Hành cũng như vậy, bọn họ nếu là muốn phân cao thấp, thời gian ngắn là không thể nào, mà trong khoảng thời gian này muốn nhìn đám người tiêu thần là bị đào thải, vẫn là đào thải người khác, bọn họ có thể không nhúng tay vào. Nhưng kết quả cũng không phải bọn họ có thể chi phối. Hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện. Tiêu thần đối chiến La Nguyên, liên tục bại lui, nhưng không nhường chút nào. Mặc dù La Nguyên có thể áp chế tiêu thần, nhưng lại bị tiêu thần trông đến xích sao, căn bản chính là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào bận tâm đến người khác, mà đám người Phong Lưu cũng như thế, nhưng bây giờ đám người Tiểu Khả Ái chiến trường chỗ lại là gắt gao áp chế đạo cảnh thiên tiêu. Tại dạng này đi xuống, bọn họ liền đều muốn bị đào thải. Chúng ta dạng này có ý nghĩa. Thấy tiêu thần, La Nguyên mở miệng. Tiêu thần mỉm cười. Nếu La Sư Huynh dừng tay, ta cũng không để ý. Thế là hai người trực tiếp dừng tay. Mà đổi thành bên ngoài ba khu chiến trường cũng đang làm bộ dáng. Chỉ có bên này Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương đang kịch liệt chiến đấu, cuối cùng ở tác dụng của Tiểu Bạch dưới, còn lại hai người cũng bị đào thải. Trên núi tiếng chuông gõ, vòng thứ ba so tài kết thúc, thập cường ra đời. Theo thứ tự là Đế Kiếm Phong, Tần Tử Ngọc, Vân Hậu, Tiêu Thần, Vân Dương, Thiếp Thiên Phong, Ôn Thanh Huyền, Thần Lệ, La Nguyên, Long Thủ Phong, Phong Lưu, Tử Hào, Bích Du Phong, Mạc Thiên Hành. Này bốn ngọn núi ra đời thập phong luận đạo thập cường thiên tiêu, các phong khác đều đào thải. Mười người đứng ở trên chiến đài đều là lộ ra nụ cười. Trong bọn họ, Đế Kiếm Phong thập cường độc đứng tứ tịch, gần như là thập cường một nửa. Điều này làm cho vô số thiên kiêu thất kinh. Thiên tiêu Đế Kiếm Phong đều là kích động hoan hô. Dưới đài, con người đám người tông phong cũng chớp động lên ánh sáng sáng tỏ màu. Đế Kiếm Phong thập cường vào bốn người, từ trước tới nay một lần mạnh nhất. Bọn họ sao có thể không được kích động, sao có thể không được kiêu ngạo? Hết thảy đó, tiêu thần công lao hàng đầu. Nếu không phải là tinh thần chiến thể của tiêu thần, chỉ sợ thập cường bên trong Đế Kiếm Phong đã xóa tên. Bên dưới sân ga, trên mặt hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lộ ra nụ cười. Trên chiến đài đạo tông thập phong luận đạo đứng bóng người áo trắng là tiêu thần, còn có Tiểu Khả Ái, trong lòng của các nàng vô cùng kích động cùng cao hứng. Hai người bọn họ đều rất tuyệt, cho dù tam thập tam thiên tiên vực vẫn như vũ như vậy sáng chói. Hai người nữ ánh mắt rơi vào trên người tiêu thần. Tiêu thần bây giờ là trong mắt các nàng nhất lóng lánh tinh thần, trước kia, hiện tại, sau đó đều là. Trên đài cao, trưởng lão chủ trì nhìn trước mắt 10 người, vẻ mặt chớp động an ủi hào quang, trên mặt nụ cười, chậm rãi mở miệng, thập phong luận đạo thập cường ra đời, thật đáng mừng, có lẽ trong bọn họ có người cũng không phải là tuyệt đối cường đại, nhưng có thể làm được tình trạng như vậy, tin tưởng bọn họ ngày sau đều sẽ là đạo tông lương đống, là thiên kiêu mẫu mực. Trên đài, tiêu thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Vân Dương đều là lộ ra nụ cười. Sau đó tiêu thần nhìn về phía Vân Hậu cùng Tần Tử Ngọc. Trong con ngươi của bọn họ chớp động lên phong mang, bọn họ là Đế Kiếm Phong đi đến hiện tại. Mặc dù gian khổ, nhưng bọn họ lại làm được. Trường Lao tiếp tục mở miệng, bây giờ thập cường ra đời, nhưng lại không định ra thập cường thứ hạng, cho nên 10 người các ngươi còn có một vòng đấu, định thập cường thứ hạng chi chiến. Dứt tiếng, chủ trì ánh mắt trưởng lão nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão đứng dậy. Lập tức vạn người chấn động. Chư vị sau lưng trưởng lão cùng tông chủ đều đứng dậy. 10 người tiêu thần không mình hành lễ. Đệ tử bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Trên đài trưởng lão trên mặt nụ cười, âm thanh chậm rãi truyền ra, các ngươi là kiêu ngạo của đạo tông, là tất cả đỉnh núi kiêu ngạo, đi đến bước này là thực lực các ngươi thể hiện, cũng thiên phú thể hiện, thập phong luận đạo chuẩn bị kết thúc, thứ tư chiến để ta tới tự mình chủ trì, định thập cường thứ hạng. Chương 1409, thần cơ tạo hóa tháp. Thái thượng trưởng lão mở miệng, 10 người tiêu thần chấn động trong lòng. Vòng thứ tư rốt cuộc chiến đấu như thế nào, vậy mà cần Thái thượng trưởng lão tới chấn giữ. Trong lòng bọn họ có nghi ngờ, cũng có được chấn động. Còn có tò mò. Tò mò vòng thứ tư so tài. Cho 10 người các ngươi thời gian một canh giờ điều chỉnh trạng thái. Thái thượng trưởng lão nói xong cũng là không nói gì nữa, ngồi ở trên vị trí của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà 10 người tiêu thần cũng nghiêm túc, trực tiếp ngồi tại chỗ địa, chuẩn bị điều tức. Một canh giờ, không dài, nhưng lại đầy đủ. Trước chiến đấu bọn họ gộp không bị thương, vẹn vẹn tiêu hao. Chỉ cần không bị thương, có thể thật nhanh khôi phục. Dù sao tu sĩ võ đạo cảm ngộ thiên địa tiên lực trình độ thế nhưng rất nhanh. Nhất là bọn họ đều là thánh cảnh thậm chí thiên kiêu đạo cảnh. Cho nên, một canh giờ, dư xài. Dưới đài, vô số người đều là mong mỏi cùng trông mong, vòng thứ tư chính là thập cường thứ hạng. Chính là của người đó là tam giáp. Bọn họ đều là chờ mong, vẻ mặt chớp động lên tinh quang. Nếu thực lực, Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc cùng Tử Hào là hạch tâm thí sinh. Nhưng Hắc Mã lại là tiêu thần. Cái kia một tay triệu hoán thật sự quá mạnh, cho dù đạo cảnh thiên kiêu đều là gậy ở trong tay hắn. Mạnh như Cố Sâm bọn người là gặp độc của Tiêu Thần tay. Có thể thấy được Tiêu Thần mạnh mẽ. Cấp độ thánh cảnh bên có thực lực như thế, nếu người đạo cảnh, không dám tưởng tượng. Đồng dạng, Vân Dương cùng Tiếp Thiên Phong thần lệ cũng cực mạnh. Thập cường ba vị thánh cảnh thiên kiêu nếu không phải hắc mã, làm sao có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu? Có lúc vận khí cũng thực lực một phần. Không phải vậy là người nào nhà có, người sẽ không có. Chính là cái đạo lý này. Thời gian một canh giờ, rất nhanh đi qua. Trên đài cao, trên đài con ngươi trưởng lão chậm rãi mở ra, thấy đám người Tiêu Thần, mà đám người Tiêu Thần cũng tại lúc này mở hai mắt ra, sau đó đứng dậy, đứng lặng ở chỗ cũ, chờ đợi lấy thái thượng trưởng lão mở miệng. Canh giờ đã đến, vòng thứ tư so tài chính thức bắt đầu. Dứt tiếng, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Trên chiến đài kết giới cũng tiêu tán theo, tuy có người đều là vẻ mặt run rẩy, bởi vì một luồng không thể đối kháng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đám người Tiêu Thần thậm chí cảm thấy đến một luồng cảm giác hít thở không thông. Bọn họ đều là ngẩng đầu khai thiên. Trong hư không phong vân biến sắc, sau đó là bóp méo, tạo thành vòng xoáy bên trong sấm chớp rền vang, đám người Tiêu Thần ngưng mắt, nhìn chăm chú hư không, lúc này, trên đài trong tay trưởng lão chớp động tiên quang, mặc dù không có lực sát thương, nhưng vẫn như vũ cho người nặng nề chèn ép. Đây chính là bán thánh tồn tại. Trong lúc phất tay đều là có thể cho người áp lực lớn lao. Bán thánh, vậy mà kinh khủng như vậy. Tiêu Thần cảm thụ được lực lượng thái thượng trưởng lão, không thể không nỉ non lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy rung động. Lúc này hắn là tu vi thánh cảnh cũng không bước vào đạo cảnh, cũng là cảm thấy sự mạnh mẽ của đạo cảnh, nhưng lúc này trước mặt thái thượng trưởng lão, Tiêu Thần thậm chí cảm thấy lúc đầu đạo cảnh là nhỏ bé như vậy. Thánh cảnh càng như giọt nước trong biển cả. Không ngừng nói đến, đây cũng là chênh lệch, thật là khủng khiếp. Những người khác cũng rung động trong lòng vô cùng. Lúc này, giữa trong hư không có một tòa bảo tháp giáng lâm, bảo tháp cao tới 100 mét, phản phục có thể tiếp ngày, sau đó ở tiên lực của thái thượng trưởng lão bên trong chậm rãi rút nhỏ, nặng nhất hóa thành 10 mét độ cao, 1 mét là một tầng. Hết thể 10 tầng. Bảo tháp toàn thân hiện ra màu lưu ly, sáng chói mắt. Cảm thụ được dải vượt kia ly tháp khí tức, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động. Người hắn thân thể bên trong nhân hoàng bút, đoạt thiên tỷ thậm chí thiên ma càn khôn phiến đều là đang rung động. Loại cảm giác này là e ngại, có thể để cho đạo khí đều là e ngại tồn tại. Có thể tưởng tượng được bảo tháp trước mắt bản thân nên cỡ nào có thể đập tồn tại. Mười người Tiêu Thần giữ im lặng, lặng lặng nhìn. Mà trên đài trường lão sau lưng mấy vị vẻ mặt thánh tử thánh nữ đều là đang nhấp nháy. Tông chủ chư vị con ngươi không thay đổi, không hề bận tâm. Trong tay thái thượng trưởng lão tiên quang thời gian dần trôi qua thú liễm, sau đó đứng chắp tay, đứng ở trên đài cao, thấy đám người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, tháp này, tên là Thần Cơ Tạo Hóa Tháp, cấp bậc trên đạo khí, là một trong những bảo vật chấn tông của đạo tông. Lời này một lần, vô số người rung động. Đạo tông chấn tông chí bảo, khó trách khủng bố như thế. Sau đó, ánh mắt thái thượng trưởng lão nhìn về phía đám người Tiêu Thần, lên tiếng nói, các ngươi cuối cùng một vòng đấu cũng là ở nơi này Thần Cơ Tạo Hóa Tháp tiến lên đi. Một vòng này không thể so sánh chiến đấu, dựng lên thiên phú của các ngươi, sức chiến đấu mạnh hơn chẳng qua là cảnh giới tăng lên ngươi, nhưng thiên phú cùng tiềm lực lại khác, bọn chúng có thể định các ngươi sau này tu hành trình độ. Mà các ngươi phải làm bị cũng là bằng vào năng lực của mình đốt sáng lên Thần Cơ Tạo Hóa Tháp trước mắt, hết thảy 10 tầng, người nào đốt sáng lên số tầng nhiều thứ hạng là song càng cao. Còn người đám người Tiêu Thần chấp động. Trên đài trưởng lão tay háo một hồi, lập tức tiên quang đổ hướng về phía 10 người Tiêu Thần. Lập tức sắc mặt đám người Tiêu Thần có chút quái dị. Bọn họ cảm giác tiên lực của mình biến mất, phảng phất là một người bình thường, không thể không rối rít nhìn về phía Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lại cười nói, "Là công chính, các ngươi bây giờ đều là không có chút nào tu vi người bình thường, dạng này liền không tồn tại cảnh giới kinh ngạc, đơn thuần so đấu thiên phú cùng tiềm lực, các ngươi từng cái đi là đủ." Đưa bàn tay đặt ở thân tháp Thần Cơ Tạo Hóa Tháp, sau đó trao đổi ý thức của mình là cấn trên Thần Cơ Tạo Hóa Tháp là được rồi. Đám người Tiêu Thần đưa mắt nhìn nhau. Vân Dương mỉm cười, "Nếu như thế, ta tới trước." Nói Vân Dương dậm chân mà ra, đi về phía Thần Cơ Tạo Hóa Tháp. Tay hắn đặt ở thân tháp, sau đó nhắm hai mắt lại, lập tức sức mạnh kinh khủng rủ xuống, hung hăng rơi vào trên người hắn, thậm chí trong thần thức, mạnh mẽ áp lực để cho sắc mặt Vân Dương đổi biến. Hồi lâu, thân tháp mới sáng lên một tầng tiên quang. Vân Dương không hề từ bỏ, tiếp tục tiến hành, thân tháp tiên quang ở phù động, lúc cao lúc thấp. Trán Vân Dương thấm toát mồ hôi nước. Cuối cùng, Thần Cơ Tạo Hóa Tháp tiên quang sáng đến tầng thứ 3, Vân Dương lui xuống dưới. Thái thượng trưởng lão mở miệng, "Vân Dương, thối lui đến một bên, không phải nói, cũng không thể cho bọn họ bất kỳ gợi ý cùng vẻ mặt, nếu không thập cường không còn giá trị rồi." Vân Dương gật đầu, đi tới một bên. Đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động, mặc dù Vân Dương chưa từng nói chuyện, nhưng bọn họ vẫn như vũ nhìn ra, Thần Cơ Tạo Hóa Tháp này, chỉ sợ không đơn giản. Cái thứ hai đi ra chính là La Nguyên, hắn ở Thần Cơ Tạo Hóa Tháp hạ điểm sáng lên 2 tầng trình độ. Tạm thời thấp nhất, so với Vân Dương còn thấp hơn lên một chút. Vân Hậu cái thứ 3 đi ra, đưa tay rơi vào trên Thần Cơ Tạo Hóa Tháp. Lập tức tầng thứ nhất được thắp sáng, sau đó là tầng thứ 2, sau đó là tầng thứ 3, ngang hàng trình độ Vân Dương, nhưng Vân Hậu vẫn như vũ chưa từng nối lòng tay. Ông ông, tầng thứ tư thân tháp cũng bị đốt sáng lên, sau đó tầng thứ năm. Lúc này, Vân Hậu có chút cố hết sức. Tiên lực đang nhấp nháy, chợt mạnh chợt yếu, lên tới 5 tầng nửa trình độ Vân Hậu từ bỏ. Đi về phía bên này Vân Dương. Lúc này trên chiến đài vẫn còn dư lại 7 người. Tử Hào mỉm cười đi ra. Vân Hậu là 5 tầng nửa trình độ, ta không thể thua hắn. Nói, tay hắn rơi vào trên thân tháp. Trước 1410, đốt sáng lên mấy tầng. Thực lực và thiên phú của Vân Hậu đều là cực mạnh. Trước chiến đấu Tử Hào đánh với hắn một trận, bất phân thắng phụ. Bây giờ, Vân Hậu đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 5 tầng nửa trình độ, đây cũng là kích phát trong lòng Tử Hào ganh đua so sánh, lúc này mọi người đều là thực lực bị cấm chế, hoàn toàn bằng vào thiên phú của mình cùng tiềm lực. Hắn tự nhiên không cam lòng khuất tại dưới Vân Hậu. Thế là, hắn dự định cùng Vân Hậu so một lần, nhìn một chút người nào thiên phú cùng tiềm lực mạnh hơn. Cho nên, hắn ở Vân Hậu sau lên đài, đi về phía thần cơ tạo hóa tháp. Tay hắn rơi xuống thân tháp thần cơ tạo hóa tháp phía trên, lập tức mạnh mẽ lực áp bách cùng kinh khủng tinh thần uy áp chấn áp ở trên người hắn, lập tức thân thể Tử Hào không thể không run lên, ngay cả thần thức đều là cảm thấy đau nhói cảm giác. Trong mắt hắn chớp động ngưng trọng, sau đó nhắm hai mắt lại, cố gắng kích phát tiềm lực của mình cùng thiên phú. Ông ông, rất nhanh, thân tháp tầng thứ nhất bị Tử Hào đốt sáng lên, nở rộ tiên quang. Tất cả mọi người là chú mục quan sát. Sau đó là tầng thứ hai, sau đó là tầng ba. Ba tầng trước trình độ phản phục đối với Tử Hào mà nói không có áp lực chút nào, nhưng là từ tầng thứ tư bắt đầu, tốc độ của Tử Hào cũng là chậm lại, ước chừng 10 phút đồng hồ mới đốt sáng lên tầng thứ tư trình độ, mà chân mày Tử Hào bắt đầu nhíu lên. Trên người hắn áp lực vô cùng nặng nề, thân thức cũng càng phát đau nhói. Đầu của hắn phảng phất đều là sắp bắn nổ, đầu nặng chân nhẹ, nhưng hắn vẫn như vũ chưa từng từ bỏ. Thân thức ba động, để cho thân tháp thần cơ tạo hóa tháp tiên quang chợt mạnh chợt yếu. Mọi người cũng hiểu, lúc này Tử Hào bắt đầu ăn lực. Một đường xung đến, đệ tử thân truyền của đạo tông, sức chiến đấu mạnh mẽ hắn, vậy mà chậm chạp chưa từng đốt sáng lên tầng thứ 5 trình độ. Xem ra thần cơ tạo hóa tháp này, quả nhiên không phải tầm thường. Mồ hôi mục đích bản thân trán Tử Hào chảy xuống. Sau đó tiên quang dừng lại, thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 5 lại không phát thốn kình. Tử Hào thở dài một tiếng, lui xuống dưới. Đốt sáng lên 5 tầng, so với Vân Hậu vẫn là kém một chút. Điều này làm cho hắn có chút không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, bởi vì hắn thật không chịu nổi áp lực kinh khủng kia cùng tinh thần chấn động. Thấy Tử Hào, Vân Hậu nhếch môi cười một tiếng. "Tử Hào, hiện tại phúc sao? Dạng như vậy có chút tiện tiện, lộ ra bất cần đời." Tử Hào hừ một tiếng. "Phục ngươi cái đại đầu quỷ, chờ sau đó lại đánh với ngươi một trận, khẳng định đánh ngươi tâm phục khẩu phục." "Được rồi, ta chờ ngươi nha." Hai người ở một bên nhỏ giọng cãi nhau. Lúc này, còn không từng khiêu chiến còn có 6 người, theo thứ tự là Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Tần Tử Ngọc, Mạc Thiên Hành, Phong Lưu cùng Ôn Thanh Huyền. 6 người bọn họ đều là mỉm cười. Sau đó, Mạc Thiên Hành lên đài, bàn tay rơi vào thân tháp, thật nhanh đốt sáng lên 3 tầng trước trình độ, tốc độ kia so với Vân Hậu còn nhanh hơn rất nhiều, cái này không thể không thật mọi người dưới đài ngưng mắt, cái này tiềm lực của Mạc Thiên Hành xem ra vô cùng cường đại. Đám người Tiêu Thần cũng khẽ giật mình. Thấy thần cơ tạo hóa tháp bị từng tầng đốt sáng lên, trong mắt của bọn họ cũng chớp động rung động. Không hổ là Thiên Kiêu Bích Du Phong, quả nhiên mạnh mẽ. Lúc này, Mạc Thiên Hành đã đốt sáng lên 5 tầng trình độ, mà tiên lực vẫn tại chớp động, lại sáng chói, phảng phất tầng thứ 5 còn xa xa không phải hắn cuối cùng cực hạn. Ông ông, tiên lực sáng chói, tầng thứ 6 đốt sáng lên. Tất cả mọi người chấn động. Tạm thời xem ra, Mạc Thiên Hành đã là mạnh nhất. Vậy mà đốt sáng lên 6 tầng. Đương nhiên còn có đám người Phong Lưu chưa từng đăng tràng. 6 tầng bắt đầu, tốc độ của Mạc Thiên Hành cũng bắt đầu chậm lại. Tiên lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng chậm chạp không thể lên tới tầng thứ 7. Thân thể Mạc Thiên Hành xung quanh có gió thổi lên, quần áo phiêu động, sợi tóc bay lên. Ai cũng không biết hắn lúc này tiếp nhận áp lực cùng tinh thần chấn động. Kinh khủng. Cho dù hắn đều có chút ít khó có thể chịu đựng. Ông ông. Tiên lực lắc lư, bắt đầu thay đổi không có ở đây ổn định. Cái này tất nhiên là lúc này Mạc Thiên Hành đang chống cự đến từ áp lực của thần cơ tạo hóa tháp sở trí. Tay Mạc Thiên Hành đều là đang run rẩy. Hắn muốn càng gần một tầng, đốt sáng lên tầng thứ 7, nhưng cuối cùng từ bỏ. Đình chỉ sau, thân thể của hắn có chút lắc lư. Vừa rồi áp lực quá mức to lớn, nếu cưỡng ép đánh sâu vào, tất nhiên đưa tới phản vệ. Hắn không dám mạo hiểm. Thế là, lui xuống dưới, hắn trình độ là 6 tầng nữa. Tương đối không tệ. Rất nhiều trưởng lão cùng tông chủ nhân vật đều là âm thầm gật đầu, thành tích Mạc Thiên Hành đã siêu việt thần cơ tạo hóa tháp một nửa trình độ, quả nhiên là không tệ, tương lai trước đổ, rất có triển vọng. Lão Lục, ta đi trước nhìn một chút. Tần Tử Ngọc mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Sư huynh cẩn thận. Tần Tử Ngọc gật đầu, sau đó dậm chân mà ra. Bên người, Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, lại cười nói, "Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ngươi sẽ xếp tại thứ mấy?" Tiêu Thần lại nói, "Tự nhiên là đệ nhất. Ta dựa vào, ngươi như thế cuồng." Tiểu Khả Ái hừ hừ. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, "Không được cuồng, vẫn là ta sao?" Một bên, Phong Lưu cùng Ôn Thanh Huyền không thể không mỉm cười thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Hai người các ngươi có phải hay không khi chúng ta không tồn tại? Đối với cái này, Tiểu Khả Ái nói, Phong Lưu sư huynh, ngươi sư huynh nhà ta tranh giành thứ ba thứ tư đã khỏi, nếu Tiêu Thần nói hắn là thứ nhất, vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đệ nhị. Ôn Thanh Huyền không thể không cười một tiếng. Lời của hai người, bọn họ cũng không tưởng thật, chỉ coi là nói giỡn. Nhưng con ngươi Tiêu Thần lại chớp động quang thải. Nói đệ nhất có chút cuồng, nhưng cũng có chút mong đợi, hắn có thể đi đến tình trạng gì? Tốt nhất là trước ba. Dạng này, cũng là do đạo khí là phần thưởng. Đã các ngươi nói các ngươi có thể được thứ nhất, thứ hai, vậy thì chờ ta cùng Ôn Thanh Huyền sau lại đăng tràng đi, dù sao nhân vật chính luôn luôn muốn áp sau, ngươi nói đúng không? Phong Lưu thấy Tiểu Khả Ái, mỉm cười nói. Tiểu Khả Ái mắt to đi dạo. Sau đó gật đầu. Được rồi, vậy liền để Phong Lưu sư huynh cùng Ôn sư huynh đi trước. Ông ông. Trước người Tần Tử Ngọc, bảo tháp sáng lên 6 tầng, tiên lực sắp tới gần tầng thứ 7 trình độ. Lúc này Tần Tử Ngọc đã đạt đến trước trình độ Mạc Thiên Hành. Nhưng nếu nhìn kỹ, Tần Tử Ngọc tiên quang đạt đến 6 tầng nửa thời điểm so với Mạc Thiên Hành muốn ngưng thật rất nhiều, cho nên nói đúng là cho dù Tần Tử Ngọc dừng bước ở 6 tầng nửa trình độ vẫn như cũ muốn xếp hạng ở trước mặt Mạc Thiên Hành. Đây là tất nhiên. Nhưng Tần Tử Ngọc cũng không có ngừng ý tứ. Điều này làm cho không ít người đều là chờ mong. Cấp này Đế Kiếm Phong có thể nói là lực gáp các ngọn núi, cường thế nghịch tập. 10 vị trí đầu người chiếm cứ 4 vị. Đây cũng là thực lực. Lúc này hai chân Tần Tử Ngọc đạp đất, dùng sức giẫm một cái, lập tức tiên lực thẳng tới tầng thứ 7. Vạn người kinh hô. Thần cơ tạo hóa tháp, hết thảy 10 tầng, Tần Tử Ngọc đạt đến tầng thứ 7. Nhưng nhìn bộ dáng đoán chừng sẽ không ở thốn kình. Quả nhiên, đã có ở đó rồi trong lòng mọi người nghĩ đến, Tần Tử Ngọc lui về sau một bước, lui xuống thần cơ tạo hóa tháp, đi về phía đám người Vân Hậu, thấy biểu hiện của Tần Tử Ngọc, trên mặt Vân Hậu tràn ngập nụ cười. Nhị sư huynh, tốt. Vân Hậu đối với Tần Tử Ngọc giơ ngón tay cái lên. Tần Tử Ngọc mỉm cười. Ngươi cũng rất khá, Vân Dương cũng không tệ. Một bên khác, Tần Tử Ngọc lui xuống dưới, Ôn Thanh Huyền lên đài, không có chút nào trở lực, trực tiếp điểm sáng lên trước 4 tầng, khiếp sợ mấy người. Chương 1411, Thiên Phú của Phong Lưu. Mạnh. Con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là đang nhấp nháy. Nhất là Tiểu Khả Ái, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Huyền đều là lộ ra quang thải, hắn biết đến Ôn Thanh Huyền rất mạnh, dù sao trong Tiếp Thiên Phong, thực lực Ôn Thanh Huyền vẫn luôn là đứng đầu, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn cho là cảnh giới áp chế. Nếu hắn đến đạo cảnh, đồng dạng như vậy. Nhưng không có nghĩ tới, ấm thiên phú của sư huynh cùng tiềm lực cũng đồng dạng mạnh mẽ. Trước 4 tầng, dễ như trở bàn tay. Phải biết chỉ cần hắn ở thêm chút sức, trước 6 người thành quả đều sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Cái này, Tiêu Thần, ta ấm thực lực và thiên phú của sư huynh đều là đứng đầu, ngươi có chắc chắn hay không siêu việt hắn? Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, thấp giọng nói. Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Không biết, ta còn chưa có thử qua, làm sao biết thiên phú của ta có thể trên thần cơ tạo hóa tháp đứng tại tầng thứ mấy? Nhưng ta tự tin thiên phú của ta không thua bởi bất kỳ đứng đầu thiên tiêu, ngươi cũng giống vậy, chúng ta có thể đi theo Thiên Huyền Đại Lục đi đến hiện tại chính là đã chứng minh. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng tự tin. Đồng thời, cũng cho Tiểu Khả Ái lòng tin. Đúng vậy a, bọn họ không thua bởi bất kỳ kẻ nào, nhất là thiên phú. Chỉ bằng bọn họ đi theo Thiên Huyền Đại Lục một đi ngang qua nhốt chẳng tướng, đi đến Tam Thập Tam Thiên Tiên vực địa phương, đứng ở cùng Tam Thập Tam Thiên Tiên vực đứng đầu thiên kiêu bên người, đã nói lên bọn họ có tư cách có thể bọn họ tranh phong. Nếu như thế, sợ cái gì? Không được sợ. Tiểu Khả Ái đứng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt không tiêu ngạo không tự ti. Mà Phong Lưu thấy Ôn Thanh Huyền, lại trên mặt nụ cười. So với Ôn Thanh Huyền, hắn càng bỏ thêm hơn để ý thành tích Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Lúc trước hắn liền chiếu cố hai người. Bởi vì một chút nguyên nhân, chính là hắn nói với Tử Hào là cố nhân nguyên nhân, hắn cũng không phải là Tam Thập Tam Thiên Tiên vực vốn người, mà cùng đám người Tiêu Thần đồng dạng đến từ hạ giới, mà bọn họ đi ra địa phương, giống nhau, đều là ở thiên vực. Cho nên hắn xưng đám người Tiêu Thần là cố nhân, bởi vì bọn họ rất có thể đi theo một chỗ đi ra. Vậy được rồi. Con người Phong Lưu không thể không nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, trong sắc mặt chớp động vẻ tán thưởng, không nghĩ tới mấy năm trở lại đây, thiên vực vẫn như vũ có thể ra đời đứng đầu thiên tiêu, đi đến Tam Thập Tam Thiên Tiên vực, lại trùng hợp bị hắn gặp được, mang theo trở về đạo tông. Đây chính là duyên phận. Thừa dịp Ôn Thanh Huyền chọn lấy chiến thần cơ tạo hóa tháp, thanh âm Phong Lưu truyền vào trong thai Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, bây giờ thiên vực còn tốt chứ? Một câu nói, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ghé mắt, đồng thời nhìn về phía Phong Lưu. Phong Lưu mỉm cười gật đầu, nói cho bọn hắn nói chuyện người kia chính là hắn. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhìn nhau, vẻ mặt chớp động. Ngươi? Phong Lưu hừ hừ một tiếng, ai còn không phải từ thiên vực chạy ra, ta chạy ra có 100 năm thời gian, thời điểm đó thiên vực còn không phải rất mạnh, không biết hiện tại hoàn hảo. Trong mắt Tiêu Thần chớp động nụ cười. Được rồi, một lại đều tốt, hiện tại thiên vực cường thịnh hơn, thậm chí có khả năng khôi phục năm đó phong thái rồi, bây giờ có cường giả thánh cảnh trấn giữ. Hết thể đều đang phát triển chiều hướng tốt, hoặc cùng không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều thiên kiêu đi về phía Tam Thập Tam Thiên Tiên vực. Nghe vậy, trong mắt Phong Lưu lộ ra hoài niệm, nụ cười mang trên mặt. Các ngươi đi theo thiên vực chỗ nào tấn thăng mà đến rồi? Đã có đã nghe qua Thánh Đạo Học Cung. Phong Lưu thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động. Thánh Đạo Học Cung là tâm bệnh của bọn hắn. Chuyện lúc trước vẫn như vũ rõ mồn một trước mắt, mặc dù bây giờ đã biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng trong nháy mắt con ngươi Tiểu Khả Ái đã chớp động một không dễ dàng phát giác chán ghét. Không phải, chúng ta đến từ Thiên Hoang chiến tộc. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Phong Lưu rung động, trong mắt chớp động thất lạc. Hóa ra Thánh Quốc chi địa, ta còn tưởng rằng các ngươi là sư đệ của ta, không dối gạt các ngươi nói, ta đến từ Thánh Đạo Học Cung, mục đích bản thân trong Thánh Đạo Học Cung tấn thăng Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực, chẳng qua nếu đều là người Thiên Vực, sau đó có phiền toái liền đến tìm ta đi. Phong Lưu mở miệng. Đa tạ Phong Lưu sư huynh. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, mặc dù chúng ta chưa từng ở Thánh Đạo Học Cung tấn thăng, nhưng đã từng tu hành ở Thánh Đạo Học Cung qua một đoạn thời gian, coi như bảo ngươi một tiếng sư huynh không quá đáng, hiện tại Thiên Vực đã thay đổi, có thời gian ngươi có thể trở về nhìn một chút, sẽ để cho ngươi rất khiếp sợ. Phong Lưu gật đầu. Có cơ hội, nhất định sẽ. Liên ở ba người nói chuyện, Ôn Thanh Huyền đã đốt sáng lên tầng thứ 7 trình độ, mà hắn đang trùng kích tầng thứ 8. Nhưng cuối cùng thất bại. Tiên lực như ngừng lại tầng thứ 7 trình độ. Càng lên cao thì càng chỗ khó sáng lên, điểm này đám người Tiêu Thần tự nhiên là nhìn ra. Nhưng cụ thể khó khăn tới trình độ nào, bọn họ không biết. Xem ra chỉ có thử mới biết. Lúc này Ôn Thanh Huyền tạm thời giành trước, đạt đến tầng thứ 7 trình độ. Phong Lưu nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái một cái, sau đó đi ra ngoài. Tay hắn rơi vào thân tháp. Ông ông. Trong nháy mắt sáng lên 2 tầng trình độ, lập tức khiếp sợ vô số người. Liền sáng lên 2 tầng. Cái này, ngay cả trên đài Thái Thượng trưởng lão đều là không thể không con ngươi sáng lên, thấy Phong Lưu, vẻ mặt chớp động, ở các vị thánh tử thánh nữ phía sau hắn nhân vật mỗi thiên phú của một người đều là chí ít 8 tầng cấp độ, liền nói muốn thành thánh tử thánh nữ, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 8 tầng mới là, tính toán là hợp cách. Nhưng lần này 10 vị trí đầu người, không người nào có thể làm được. Ôn Thanh Huyền trước kia cũng kém một chút. Nhưng lần này, Phong Lưu bị trên đài trưởng lão chú ý tới. Liền sáng lên 2 tầng. Điều này nói rõ cái gì? Thiên phú của Phong Lưu liền siêu việt 7 người trước mặt, thành tích như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được. Thậm chí lúc này trên đài trưởng lão đã bắt đầu mong đợi biểu hiện của Phong Lưu, có lẽ hắn có thể được đến 8 tầng trình độ. Mà dưới đài mọi người cũng đem ánh mắt rơi vào vẻ mặt Phong Lưu. Trong 10 người, thực lực Phong Lưu có thể xếp trước 3. Lần này thập phong luận đạo khả năng ổn định người liền biết là Phong Lưu. Lúc này tiên lực của Phong Lưu vô cùng mạnh mẽ, liên tục đốt sáng lên 3-4 tầng trình độ, kéo dài kéo lên, chịu nhanh cũng là đạt đến 6 tầng trình độ. Tiên lực vẫn như vũ sáng chói, không chịu sa sút. Sau đó, tiên lực phiên trào, đốt sáng lên tầng thứ 7. Dưới đài, truyền đến tiếng hoan hô. Lúc này Phong Lưu mặt không thay đổi, phảng phất 7 tầng vẫn không phải cực hạn của hắn. Tiên lực sáng chói, tiếp tục thoăn thăng lên. Sau đó, ở vạn người chú mục dưới tình huống, thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 8 bị tiên quang bao vây sáng chói vô cùng, vốn là lưu ly bảo tháp bình thường, lúc này trở nên vô cùng mỹ lệ, trên mặt mọi người đều là ở nổi bật tiên quang. Tiếng hô hoán giống như lôi động, đốt sáng lên 8 tầng, siêu việt hết thảy. Nhưng Phong Lưu vẫn như vũ chưa từng đình chỉ, tất cả mọi người ngưng mắt. Phong Lưu muốn khiêu chiến tầng thứ 9. Trên đài, tông chủ trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động. Đương nhiên bọn họ cho đến đốt sáng lên 8 tầng thần cơ tạo hóa sẽ là cái gì thiên phú. Đó là có khả năng được phong làm thánh tử tồn tại. Bây giờ, 10 vị trí đầu Phong Lưu một người đã đến, trước 7 người đều là chưa từng như vậy. Sau đó có người nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lắc đầu. Bọn họ, còn không được. Xem ra 10 vị trí đầu có thể có khả năng phong thánh tử cũng là phải Phong Lưu một người. Không chỉ đám bọn hắn. Dưới đài vô số người cũng cho là như vậy. Chương 1412, tầng thứ 10. Tiên quang phun trào, trên người Phong Lưu ra đời một loại. Bàn tuy, gợi lên lấy quần áo của hắn. Lúc này, mặt mũi của hắn lộ ra kiên nghị cùng lãnh đạm, lông mày nhíu lên. Nhìn tất nhiên là đang chịu đựng cực kỳ cường đại chèn ép cùng tinh thần chấn động, dù sao Phong Lưu bây giờ đã đến trong 8 người mạnh nhất trình độ. Thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 8 trình độ. Mà hắn, dự định khiêu chiến tầng thứ 9. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là vì hắn lo lắng, Phong Lưu sư huynh thật có thể chứ? Bởi vì nên có thể a. Bọn họ đều không phải là rất xác định. Trên đài, con ngươi Tử Hào chớp động, có lo lắng. Sư huynh, cố lên. Tử Hào siết chặt quả đấm, nhìn hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn là người từng trải hiểu rõ thần cơ tạo hóa tháp đánh sâu vào, cấp độ càng nhiều, áp lực lại càng lớn, mà lại là gấp bội tăng lên, bao gồm tinh thần chấn động, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Ở đây 10 vị trí đầu người cái kia không phải đứng đầu thiên tiêu, nhưng bọn họ đều là không chịu nổi, rối rít lui xuống. Đạt đến 8 tầng chỉ có Phong Lưu, trước mắt cũng chỉ có hắn làm được đổi mới kỷ lục của Ôn Thanh Huyền, mà hắn vẫn như vũ không cam lòng. Hắn muốn chọn lấy chiến thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 9 trình độ, hắn muốn khiêu chiến cực hạn. Lúc này tất cả mọi người là mong mỏi cùng trông mong, thậm chí đều cảm thấy Phong Lưu là chúng vọng sở quy thập cường đệ nhất. lúc này tiêu điểm rồi, đều đã tụ tập ở trên người Phong Lưu. Con ngươi Phong Lưu đột nhiên mở ra, trong đôi mắt thôi thảm rồi một mảnh. Ông, thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 9, sáng lên. Tiên quang chiếu rọi tất cả mọi người là nheo lại cặp mắt, cường quang quá mức đột nhiên. Sau đó, mọi người hít vào nhìn hơi lạnh. Thần cơ tạo hóa tháp 10 tầng, Phong Lưu đốt sáng lên 9 tầng. Vẹn vẹn kém một tầng, cũng là toàn sáng lên. Không riêng gì Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, tông chủ chư vị cùng trưởng lão đều là chấn động. Thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, là một khối ngọc thô, tăng thêm điêu khắc, tất thành đại khí. Các vị thánh tử thánh nữ sau lưng cũng vẻ mặt chớp động, quá lâu không từng có người gia nhập đội ngũ của bọn hắn, bây giờ rốt cuộc đã tới người mới rồi. 9 tầng đốt sáng lên, khí tức Phong Lưu trở nên không có ở đây cường thịnh. Sau đó, Phong Lưu lui xuống, quay đầu về Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mỉm cười. Sau đó đi về phía bên người Tử Hào, Tử Hào thấy Phong Lưu, cười hắc hắc, sư huynh, xem ra lần này thập phong luận đạo đầu tiên là ở Long Thủ Phong chúng ta. Lập tức, Vân Hậu không muốn. Nói gì đó, cái gì liền Long Thủ Phong các ngươi đệ nhất rồi. Người ta tiếp thiên phong thần lệ còn chưa lên, lại nói, lão lục nhà chúng ta chưa khảo nghiệm, ngươi thế nào liền biết là Long Thủ Phong các ngươi đệ nhất. Lỡ như là tiếp thiên phong thần lệ đệ nhất đâu. Lỡ như là lão lục nhà ta đệ nhất đâu. Vân Hậu trừng mắt Tử Hào. Nghe vậy, Tử Hào hừ hừ một tiếng. Con khỉ, mặc dù Tiêu Thần cùng thần lệ sát nhập vào thập cường nhưng dù sao vẫn là tu vi thánh cảnh, tranh đoạt đệ nhất chỉ sợ là chuyện không thể nào. Thiên phú theo cảnh giới có quan hệ gì? Vân Hậu không vui. Tử Hào nhíu mày. Thiên phú tốt còn có thể cảnh giới thấp. Hai người bọn họ mỗi người đều để ý tới, tranh luận không nghỉ. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, sau đó trên mặt nụ cười. Chúng ta người nào tới trước? Tiểu Khả Ái con người tím vàng chớp động quang thải, sau đó lên tiếng nói, hai người chúng ta liền hòn đá cái kéo bày đi, người nào thua người nào trước hết đi, như thế nào? Đến đây đi. Nói, hai người ngay trước vạn người trước mặt đệ tử bắt đầu chơi hoàn tụ tỷ trò chơi. Vô số người đều là bật cười. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không cười một tiếng. Gia hỏa này, đúng là giống như trước kia. Hai người để tay ở sau lưng, sau đó đếm lấy 1 2 3 đồng thời xuất thủ, Tiêu Thần chính là hòn đá, Tiểu Khả Ái cái kéo, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, sau đó dậm chân mà ra. Ta nói, thứ hai là ta. Giọng nói của hắn ở trên chiến đài quanh quẩn, dưới đài, Lâu Lan Nguyệt, con ngươi chớp động. Thấy bóng lưng Tiểu Khả Ái không thể không hừ một tiếng. Thật là một cái cuồng vọng gia hỏa, ngươi như thế cuồng thế nào không được cầm đệ nhất. Nói, liếc mắt. Mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng ánh mắt của nàng vẫn rất thành thật. Tiểu Khả Ái thấy thần cơ tạo hóa tháp, sau đó nhắm hai mắt lại, đưa bàn tay khắc ở trên đó, lập tức, tiên lực lưu động, sau đó, tiên lực chợt biến mất, trên chiến đài một chút phản ứng cũng không có, lập tức không ít người đều là khẽ giật mình. Sau đó đáy mắt chớp động kinh thường. Đây là ý gì? Là một tầng cũng không có sáng lên ý tứ. Tiểu Khả Ái mở hai mắt ra, sau đó lui xuống dưới, con mắt nhìn nhìn về phía trên đài trưởng lão, sau đó lên tiếng nói, Thái thượng trưởng lão, đệ tử có một việc muốn nói rõ. Thái thượng trưởng lão thấy hắn, gật đầu. Ngươi nói đi. Thần Lệ lên tiếng nói, ta chính là yêu thú hóa hình thành người, bản thân cũng không phải là nhân tộc. Con ngươi Thái thượng trưởng lão chớp động, sau đó mỉm cười. Lão phu đã hiểu ngươi ý tứ, liền theo cách làm của ngươi là đủ. Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Đa tạ Thái thượng trưởng lão. Nói xong, bàn tay Tiểu Khả Ái ở một lần rơi vào trên thần cơ tạo hóa tháp, lập tức trong hư không có túc sát chi khí lưu động, mà đầu nguồn chính là Tiểu Khả Ái, mặc dù lúc này hắn tiên lực cùng yêu lực bị hạn chế, nhưng nếu nở rộ thiên phú liền tất nhiên sẽ nở rộ bản nguyên. Bản nguyên đế yêu cũng là mộ giết. Ông ông. Thần cơ tạo hóa tháp được thắp sáng. Miệng Tiểu Khả Ái sừng khơi gợi lên một nụ cười, sau đó phát lực. Thần cơ tạo hóa tháp bị từng tầng đốt sáng lên. Một tầng tầng 3 5 tầng 7 tầng. Tiểu Khả Ái tốc độ thắp sáng rất phẳng đều, mỗi một tầng thời gian sử dụng đều là không sai biệt lắm đồng dạng, nhưng lại cho người một loại cảm giác, chính là mỗi một tầng đều không phải là cực hạn của hắn, nhưng cực hạn của hắn ở nơi nào? Con người Phong Lưu chớp động. Bởi vì lúc này Tiểu Khả Ái đã đốt sáng lên tầng thứ 8. Thời gian sử dụng vẫn như vũ như vậy. Nguyên bản tiếng cười nhạo đều là hơi ngừng, bọn họ đều là nhìn thật sâu lấy bóng lưng Tiểu Khả Ái, dưới đài, con người Lâu Lan Nguyệt cũng đang nhấp nháy. Tên hôn đảng kia vậy mà như thế dễ dàng liền đốt sáng lên tầng thứ 8. Hán. Tầng thứ 9, mở. Thanh âm Tiểu Khả Ái truyền ra, lập tức tầng thứ 9 được thắp sáng. Thời gian sử dụng, còn nhanh hơn Phong Lưu. Mà còn điểm trọng yếu nhất. Phong Lưu lái đến tầng thứ 9 là cực hạn. Mà Tiểu Khả Ái không phải. Hắn vẫn như vũ chưa từng rút lui, tiếp tục giữ vững được. Bởi vì 9 tầng không phải cực hạn của hắn. Trên này, Tiếp Thiên Phong công tôn nguyên của Tiếp Thiên Phong cũng là vì đó chấn động. Thân lệ vậy mà kinh khủng như thế. Lại có tư cách chọn lấy chiến thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10 trình độ. Điều này làm cho nhân vật thánh tử thánh nữ đều là ngưng mắt. Tầng thứ 10 trình độ, trong bọn họ đều là không tồn tại. Thân lệ này vậy mà khiêu chiến tầng thứ 10. Bọn họ không tin. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn nhìn trước mắt hết thảy. Tiên quang đang lưu động, một mực đang tầng thứ 9 trôi lơ lửng. Thần lệ cũng không xuất hiện ở tiếng, nhưng có thể nhìn ra, khí tức của hắn rất bình ổn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì hắn lau một vệt mồ hôi, thần cơ tạo hóa tháp, tầng thứ 10 mỗi người thành công qua, nhưng nếu lần này ngươi thần lệ thành công, vậy sẽ là thấy một lần chuyện chấn động đạo tông. Ngay cả thái thượng trưởng lão đều là nhìn trong ánh mắt của tiểu khả ái này lộ ra một chút khẩn trương cùng mong đợi. Tầng thứ 10, thật có thể đạt đến. Tác giả Linh Thần nói, hôm nay, tháng 2 ngày cuối cùng, một tháng tranh giành bảng kết thúc. Cái này 28 ngày, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Võ thần ở trục lãng bảng danh sách trừ thưởng bảng, đều phía trước 10 phần liệt. Nhiệt tiêu bảng thứ 7, cất chứa bảng thứ 9, hoa tươi bảng thứ 5, bảo vệ bảng thứ 4, nam nhiều lần huyền ảo bên trong hình như không có người nào có ta như vậy thành tích đi, ha ha. Là các ngươi thành tựu võ thần, là các ngươi thành tựu linh thần. Không nói nhiều nữa, 3 tháng chúng ta vẫn như vũ muốn phần vinh dự này. Linh thần sẽ dùng gõ chữ tới nói cho mọi người, ta với các ngươi cùng tồn tại. Mặt khác, thập phong luận đạo còn thiếu một chút, ngày mai kết thúc, quá độ tình tiết sau cũng là chuyện xưa mới, nhiệt huyết vẫn như vũ sẽ ở, ta sẽ viết ra tốt hơn chuyện xưa cho các ngươi nhìn. Là ngày mai 3 tháng, cố lên. Cuối cùng, cuối tháng ngày cuối cùng, hoa tươi đều phát ra đến đây đi, hắc hắc. Ngày mai, cầu trong tay mọi người giữ gốc hoa tươi, dựng lên tâm. Chương 1413, tầng thứ 10, sáng lên. Tiểu khả ai muốn khiêu chiến tầng thứ 10. Cái này, thật khả năng. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là lộ ra nghi vấn, bao gồm thái thượng trưởng lão. Nhưng chỉ có tiêu thần tin tưởng vững chắc. Nếu tiểu khả ai muốn thử cũng là có nắm chắc. Dù sao, hắn có yêu thần huyết mạch. Thậm chí ở tam thập tam tiên tiên vực đều chưa hẳn có của hắn huyết mạch truyền thừa, hắn khả năng đến từ cao hơn địa vực. Nếu là như vậy, thiên phú của hắn tất nhiên sẽ là đứng đầu yêu nghiệt cấp bậc, viện siêu tam thập tam thiên tiên vực tồn tại. Cho nên, còn có cái gì có thể lấy lo lắng? Ánh mắt tiêu thần nhìn chăm chú bóng lưng tiểu khả ái, miệng hơi cười. Xem ra, tiểu khả ái chuẩn bị đổi mới kỷ lục của đạo tông nữa nha. Tầng thứ 10, tuyên cổ tuyệt kim. Hắn sẽ trở thành người thứ nhất. Trong lòng tiêu thần, đều có chút ít bắt đầu mong đợi. Mà dưới đài, ánh mắt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng đặt ở trên người tiểu khả ái, tầng thứ 10 trình độ đã là đứng đầu tồn tại, nguy hiểm tất nhiên cực kỳ cường đại. Nếu thành công cũng là đạo tông kỳ tích, nhưng nếu thất bại, đại giới tất nhiên cũng cực lớn. Cho nên, nếu tại dạng này nguy hiểm phía dưới, các nàng thà rằng hy vọng tiểu khả ái không nên tranh cãi cái này xếp hạng của thập phong luận đạo, an an toàn toàn mới là trọng yếu nhất, dù sao lúc này hắn đang đối mặt thế nhưng siêu việt đạo khí kinh khủng tồn tại. Cho dù đứng ở dưới đài, đều có thể cảm nhận được cái kia cố khí tức khiếp người. Ra nguy hiểm, các nàng không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, thần sắc của các nàng đang nhấp nháy. Mà ở một bên khác, còn có đạo này bóng người bởi vì tiểu khả ái lo lắng. Môi của nàng cắn chặt, một đôi tay ngọc nắm chặt nắm tay, nắm thật chặt địa, móng tay thậm chí đều là đã khảm vào trong lòng bàn tay mà không biết, phảng phất nàng lúc này là ở tự mình trải qua lúc này tiểu khả ái hung hiểm. Một đôi linh động đôi mắt đẹp đều là đang nhấp nháy. Cái này hỗn đản, không sợ chết. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng vẫn là lo lắng tiểu khả ái. Đi theo nàng khẩn trương trình độ chính là có thể nhìn ra, nàng thế nhưng nghe sư huynh bọn họ nói chuyện của thần cơ tạo hóa tháp này. Lúc trước có đệ tử tiếp nhận thần cơ tạo hóa tháp khảo nghiệm, là có thể đột xuất mình, cưỡng ép đột phá, kéo lên cao tầng, kết quả bị phản vệ, thần thức trực tiếp làm vỡ nát, trở thành đồ đần, ngay cả một thân tu vi đều là giải tán. Có thể nói là kết quả cực kỳ thảm rồi. Mà con số tầng càng cao, nguy hiểm lại càng lớn. Tầng thứ 10, nếu như có chút không may, là sẽ chết người đấy a. Lâu Lan Nguyệt gấp đến độ không được, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, cái này hôn đã làm sao lại như thế nguyện ý khoe khoang, tầng thứ 9 trình độ không phải đã rất khá sao? Là thập lao nhất định muốn đi khiêu chiến tầng thứ 10. Nhưng nàng gấp cũng vô dụng. Bởi vì, nàng không thể ngăn đón hắn. Coi như xong có thể, nàng có lấy thân phận gì tới ngăn đón hắn. Hắn cũng không phải là hắn người nào. Lại có cái gì tư cách đâu. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Lâu Lan Nguyệt chớp động lên, tâm tình có chút xa xút. Sau đó hừ một tiếng. Ngươi muốn chết tìm chết, người nào quản ngươi. Trên chiến đài, trong thần thức tiểu khả ái vô cùng thống khổ, thân thể cũng thừa nhận phi phàm chèn ép. Tầng thứ 10 trình độ xa so với một đạo 9 tầng trình độ cộng lại còn kinh khủng hơn, khó trách tầng này chưa từng có người nào có thể thành công. Lúc đầu vậy mà như thế mạnh mẽ. Một tiếng gào trầm trầm thanh âm mục đích bản thân trong miệng tiểu khả ái truyền ra. Cảm nhận được thần cơ tạo hóa tháp truyền ra huy áp, con ngươi tiêu thần cũng đang nhấp nháy, cho tới giờ khắc này, hắn mới có hơi lo lắng tiểu khả ái là có hay không có thể chịu nổi cuối cùng tầng này kinh khủng song trọng chấn áp. Lúc này hai con ngươi tiểu khả ái đóng chặt, thừa nhận cực hạn thống khổ. Nhưng hắn ở giữ vững được. Bởi vì hắn biết đến, hắn có tư cách đi chạm đến tầng kia. Trong thần thức, cường đại tinh thần chấn động thần thức của tiểu khả ái, giờ khắc này để cho phảng phất cảm thấy thần trí của mình mỗi một lần chấn động đều mang linh hồn của mình, mỗi một lần, linh hồn của mình đều là cùng theo tiếp nhận sức mạnh kinh khủng đánh sâu vào. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị cái kia lực lượng cường đại nuốt sống rơi mất. Nhưng hắn nhưng thủy chung ở giữ vững cái này cố thủ, giữ vững danh giới cuối cùng. Sau đó đánh sâu vào tầng thứ 10 trình độ, hắn muốn làm người kia. Ông ông. Thần cơ tạo hóa tháp đang nhấp nháy, tiên lực cũng đang ngưng tụ, tiên lực kinh khủng đang chậm rãi dâng lên, mục đích bản thân tầng thứ 9 bắt đầu hướng lên dâng lên, nó đang một chút xíu đang đến gần tầng thứ 10 trình độ. Soạt. Đệ tử đạo tông, vạn người rung động. Một màn trước mắt khiến bọn họ đều là hít một hơi lãnh khí. Hắn, thật làm được. Thật đang trùng kích thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10 trình độ. Trên đài cao, 10 vị tông chủ, trăm vị con ngươi trưởng lão đều là điên cuồng chớp động. Thần lệ, hắn đang làm một món rung động chuyện đạo tông. Đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10. Mà các thánh tử thánh nữ sau lưng cũng là vì đó rung động. Trong bọn họ không thiếu có năng lực đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 9, nhưng nếu nói có thể thắp sáng tầng thứ 10, đó là rõ ràng, thậm chí những thứ kia có thể thắp sáng tầng thứ 9 thánh tử trong lòng thần nữ đều rất rõ ràng. Mặc dù bọn họ đốt sáng lên tầng thứ 9, nhưng khoảng cách tầng thứ 10 còn kém rất xa. Giống như cách nhau một trời một vực. Bây giờ, thần lệ lại có thể vững bước tăng lên. Cái này đã rung động bọn họ. Có thể nói, cho dù lúc này thần lệ dừng tay, cũng không có người có thể làm hắn tình trạng như vậy. Thánh tử thánh nữ cũng không được. Ánh mắt thái thượng trưởng lão thấy tiểu khả ái, vẻ mặt chớp động. Trong đó, lộ ra kích động. 9 tầng phía trên, hai tử này vẫn như vũ có thể khiêu chiến. Có thể thấy được thiên phú tuyệt đỉnh. Thậm chí siêu việt tự thân phía sau 10 người. 9 tầng phía trên, cho dù một tơ một hào, đều là thiên đại chênh lệch, điểm này chỉ có hắn hiểu được, có thể nhìn ra. Bây giờ, thần lệ cũng là làm được. Ông ông, hiện tại đứng tại 9 tầng nửa trình độ, vô số người ghé mắt. Siêu việt phong lưu. 9 tầng nửa A. Phong lưu khiếp sợ, tử hào cũng khiếp sợ. Bọn họ đều kinh hãi. Vân hậu đối tử hào, ra đời nói, thế nào, ta đã nói đệ nhất không phải phong lưu đi, nhìn một chút, hiện tại như thế nào. Tử hào hừ một tiếng. Cho dù không phải long thủ phong ta, cũng không phải đế kiếm phong ngươi. Vân hậu cười hắc hắc. Cái kia có thể chưa chắc, lão lục nhà ta chưa xuất thủ, cũng không phải là không thể được siêu việt thần lệ. Mặc dù nói như thế, nhưng cũng chỉ là ở cùng tử hào đấu võ mồm, hắn đúng là không có lòng tin tiêu thần có thể đạt đến thần lệ trình độ như vậy. Nhưng, hắn cùng mong đợi tiêu thần xuất thủ. Nhà bọn họ lão lục vẫn luôn ở sáng tạo ra kỳ tích, lần này biết sao. Có lẽ thật sẽ đây. Thần cơ tạo hóa tháp giới, con ngươi tiểu khả ái đột nhiên mở ra, tử kim sắc trong đôi mắt chớp động lên một huyết hồng, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức tiểu khả ái đạt đến không tiền cường thịnh. Tầng thứ 10, mở. Quát lạnh một tiếng, thân tháp tiên lực tăng vọt, lập tức đạt đến viên mãn. Thần cơ tạo hóa tháp, tầng thứ 10, sáng lên. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, toàn trường yên tĩnh, 3 giây sau, tiếng hô chấn thiên, tiếng vỗ tay như sấm. Trên đài trên mặt trưởng lão càng vô cùng kích động. Được rồi, tốt, tốt, hắn nói liên tục 3 chữ tốt, trong mắt một mảnh quang thải, đạo tông ta, cũng ra đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, tuyên cổ tuyệt kim A. Tác giả Linh Thần nói, 3 tháng cầu hoa tươi. Còn có 3 chương A song, mọi người bỏ ra phiếu màu đập đến đây. Chương 1414, khiếp sợ. Tuyên cổ tuyệt kim A. Thanh âm thái thượng trưởng lão đều là lộ ra một tia hơi run rẩy, đạo tông mấy ngàn năm qua, có thể đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10 người không quá 3 người. Mục đích bản thân lên một vị tuyệt đại yêu nghiệt xuất hiện đến nay, đã có gần ngàn năm chưa từng xuất thế một vị ở một lần có thể thắp sáng tầng thứ 10 thiên tiêu. Thánh tử thánh nữ phía sau hắn mặc dù đồng dạng xuất chúng, nhưng khoảng cách tầng thứ 10 còn có cái này không thể xóa nhòa trên lệnh. Chỉ sợ cố gắng cả đời đều không thể đạt đến. Bây giờ, như vậy yêu nghiệt thiên tiêu xuất hiện, liền đứng trước mặt của hắn. Nội tâm của đại trưởng lão đều là đang rung động. Trên người thần lệ, hắn thấy được hy vọng của đạo tông, là đạo tông mục đích bản thân như bây giờ thong thả đi về phía huy hoàng hy vọng. Dưới đài, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lộ ra nụ cười. Tiểu tử kia thật làm được. Thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10. Một bên khác, phương hướng Long Thủ Phong, Lâu Lan Nguyệt đều đã sợ ngây người, nhìn về phía tiểu khả ái trên chiến đài cùng sáng chói đến cực điểm thần cơ tạo hóa tháp, đôi mắt đẹp của nàng đang điên cuồng chớp động lên. Trong đó tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Sau đó tay ngọc che lại miệng thơm, nàng sợ mình kêu ra tiếng âm, hốc mắt cũng ở thời điểm này đỏ lên, hơi nước đang tràn ngập. Vừa rồi một khắc này, nàng thật lo lắng. Lo lắng tiểu khả ái lại bởi vì không chịu nổi bị phản vệ, nàng sợ hai nguyên bản êm đẹp người biến thành đồ đần có lẽ bỏ mình. Nhưng bây giờ tốt lắm rồi. Hết thể đều kết thúc. Hán, thành công. Làm được chuyện không người làm được của ngàn năm qua. Đi theo lo lắng biến thành kích động. Phát ra từ nội tâm vì hắn cảm nhận được cao hứng. Cái này hỗn đản. Trên chiến đài. Tiểu khả ái lui xuống dưới, trên mặt hơi lộ ra đỏ ửng, một đôi con ngươi tím vàng cũng diệp diệp sinh huy, phảng phất minh châu. Hắn quay đầu về tiêu thần mỉm cười. Sau đó, đi về phía bên người ôn thanh huyền. Lúc này, cả đám vẻ mặt nhìn về phía tiểu khả ái đều là lộ ra chấn động, cho dù phong lưu đều là như vậy, trong mắt hắn lộ ra rung động. Được rồi dạng. Tiểu khả ái mỉm cười. Ta cứ nói đi, đệ nhị ta đã dự định, ngươi cùng ôn sư huynh tranh giành thứ ba thứ tư đã khỏi. Tiểu khả ái nói, đôi mắt chớp động hào quang. Để cho mấy người đều là hâm mộ. Hắn đạt đến trình độ, có thể xưng tuyên cổ tuyệt kim. siêu việt tất cả mọi người, bao gồm thánh tử của đương đại cùng nhân vật thánh nữ. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Khả Ái cũng là tinh thần. Tinh thần vô cùng sáng chói. Hắn đều cần nhìn lên tồn tại. Trong mắt vậy ngươi, đầu tiên là người nào? Đám người Phong Lưu cùng Ôn Thanh Huyền đều là mỉm cười nhìn về phía Tiểu Khả Ái. So sánh, Tiểu Khả Ái không chút do dự thốt ra. Tự nhiên là Tiêu Thần. Thực lực, thiên phú ta cũng không bằng hắn, hắn là làm không thẹn đệ nhất. Một câu nói, vẻ mặt mọi người chớp động. Nhìn về phía Tiêu Thần.